Mà nay Hạ Vũ cái này nhất thế, vẫn ở chỗ cũ tu luyện Tam Sinh Đạo Quyết, đời trước chính là thiên tôn, cái này nhất thế há có thể yếu. Còn có tương lai vậy nhất thế. Định trước ở một ngày này, ba tôn quy nhất, thành tựu một người, độc đoán vạn cổ. Đồng bọn họ tầng thứ, Đại Sơn thì không cách nào hiểu và tưởng tượng. Đại Sơn cau mày nói, nhưng mà ba hệ tu luyện, vô cùng là khó khăn, ngươi nếu lựa chọn, ta vậy không tiện nói nhiều, ta nơi này còn có chút tài nguyên, liền đưa cho ngươi đi. Nói xong, Đại Sơn cầm ra hai bình đan dược, là thiên thuốc luyện chế đan dược, bên trong có đại đạo quy tắc, có thể giúp người đột phá nhanh chóng. Hạ Vũ bất đắc dĩ nói, không cần, ta đã dùng qua đan dược, Chí Tôn Thủ Du. Cái gì? Chí Tôn Thủ Du? Đại Sơn ánh mắt trợn tròn, không dám tin tưởng Hạ Vũ có lớn như vậy tạo hóa. Hắn lại có thể dùng qua Chí Tôn Thủ Du, thật là không dám tin tưởng. Hắn không biết là, Hạ Vũ không chỉ có dùng qua một bụi, mà là hai bụi cây. Hắn cau mày nói, coi như là Chí Tôn Thủ Du, chỉ có thể phong tỏa một đạo, để cho ngươi ở trong vòng trăm năm nhanh chóng trở thành tiên đạo Chí Tôn, ngươi còn lại hai đạo nên như thế nào làm? Ta ăn hai bụi cây. Hạ Vũ nói. Đại Sơn ánh mắt trợn tròn, hoàn toàn bối rối. Bọn họ nằm mơ cũng hướng đạt được một bụi Chí Tôn Thủ Du, có thể không nghĩ tới, người trước mắt này, hắn lại có thể nuốt hai bụi cây. Đây nếu là bên ngoài sinh linh biết, nhất định sẽ đem Hạ Vũ ăn tươi nuốt sống. Đại Sơn rung giọng nói, ngươi không nên đối với người ngoài nói chuyện này, nếu không tất sẽ đưa tới họa sát thân. Không sao. Hạ Vũ cười một tiếng, đưa Đại Sơn rời đi. Bên trong căn phòng, Hạ Vũ tiến vào chiến thần tháp, càng đi tới tiên đạo không gian, những cái kia tiên đạo hóa thân, ánh mắt lạnh lùng, đã thành thói quen cái này ngoại lai hộ, luôn luôn vào đưa cho bọn hắn một cái ngạc nhiên mừng rỡ. Hạ Vũ đi vào, lại là lao một bộ, mở trọng đồng, sao chép 10 con tiên đạo, mang sao chép phẩm quả quyết liền đi. Hạ Vũ rất rõ ràng, tiên đạo không gian 3.000 tiên đạo, nếu như bùng nổ, vây công chính hắn. Không cần suy nghĩ, ngay tức thì là có thể đem hắn chôn vùi thành tro. Cho nên Hạ Vũ đi vào căn bản không sẽ ở lâu, nâng sao chép phẩm quả quyết rời đi. Tự thân đã lĩnh ngộ 16 cái tiên đạo, mà nay lại sao chép 10 con, Hạ Vũ càng giống như là ở nền móng. 3.000 tiên đạo làm trụ cột, nếu như công thành ngày đó, quỷ biết sẽ có bao kinh khủng. Hạ Vũ ở chiến thần bên trong tháp, hao phí ngàn năm, đem 10 con tiên đạo toàn bộ thông hiểu đạo lý, hóa làm tiên đế xiềng xích, hiện lên sau lưng. Kết quả đi ra chiến thần tháp, liền đưa tới tiên đế cướp. Hạ Vũ nhất niệm mà động, rời đi nơi này, ở trong núi sâu mặt lựa chọn độ kiếp, tắm kinh thiên lôi cướp, hấp thu trong đó lực lượng, ngược lại để cho Hạ Vũ tu vi tình tiến, lôi đạo tiến vào tiên đế ngũ trọng bước. Hạ Vũ ăn rồi Chí Tôn Thủ Du, đem cột vào phi tiên đạo và lôi đạo bên trên. Lôi đạo đột phá, phi tiên đạo vậy đột phá, tiến quân tiên đế ngũ trọng thiên bước. Hạ Vũ trở về, Đại Sơn bọn họ cả kinh nói, Vũ, mới vừa rồi tiên đế cướp là người dẫn tới. Không sai. Hạ Vũ gật đầu nói. Tiêu Giao Tử cau mày hỏi, người lĩnh ngộ mấy cái tiên đạo, vì sao đến mấy ngày, lại đưa tới thiên kiếp? Chợt có giác ngộ. Qua loa lấy lệ trả lời, để cho Đại Sơn thật sâu nhìn một cái Hạ Vũ, không đoán ra Hạ Vũ ý tưởng. Hắn thấy Hạ Vũ hơi thở không yên, rõ ràng mới vừa đột phá, càng đạt tới tiên đế ngũ trọng bước. Tiêu Giao Tử thở dài nói, đáng sợ. Ngắn ngủi ngày giờ, ngươi lại có thể lại có đột phá, nếu là có thể, cũng có thể tham gia rổ tổ đại điện. Rổ tổ đại điện. Hạ Vũ hiển nhiên chưa nghe nói qua, dần dần rõ ràng. Rổ tổ đại điện, không phải bên này cử hành, là thiên giới nhân tộc mỗi cái nơi tụ tập, liên hiệp hiệu triệu tạo thành hội họp lớn, lễ truy điệu nhân tộc tổ tiên, che chở nhân tộc hương thịnh. Địa điểm xa ở 10 ngoài vạn dặm tề thiên đỉnh. Tính một chút thời gian, cũng không xê xích gì nhiều, vạn năm một lần hội họp lớn. Tất cả người tộc thế lực, cũng có thể phái người đi tham gia. Thật ra thì càng nhiều hơn chính là, đi phối hợp chút tài nguyên. Tiêu Giao Tử thở dài nói, tốt lắm, ngày mai chuẩn bị xong, Đại Sơn và ta cùng nhau, mang trăm tên người tuổi trẻ đi qua. Ừm. Đại Sơn ánh mắt ngưng trọng. Bọn họ thực lực không quan trọng, lấy được thiên thuốc và thiên đan khó khăn, chỉ có thông qua loại phương thức này, đi tham gia rổ tổ đại điện, lấy được trợ cấp. Hạ Vũ dù sao không có sao, vậy dự định đi ra ngoài xem. Ngày thứ hai tất cả người tập hợp, ngồi một đầu to lớn màu đen chim đại bàng, đi tề thiên đỉnh. Còn như truyền tống trận, hiển nhiên là không thể nào. Truyền tống trận đối với Đại Sơn bọn họ mà nói, quá xa xỉ. Hạ Vũ ngồi ở chim đại bàng trên mình, yên lặng nghe Tiêu Giao Tử kể lại sự việc. Rất nhiều người tuổi trẻ, cũng không phải lần thứ nhất đi, mỗi một người cũng sắc mặt nặng nề. Chuyến này trên danh nghĩa là đi tham gia rổ tổ đại điện, thật ra thì càng giống như là an xin. Lều lớn phi hành 2 ngày. Rốt cuộc đi tới cái gọi là Tề Vân Phong. Một tòa cao vút trong mây cự phong, tất cả loại chân quý thiên thú trên bầu trời quanh quẩn, cuối cùng rơi xuống. Tới thiên giới các nơi nhân tộc tinh anh, số lượng vô cùng nhiều, hạ xuống Tề Vân Phong trên. Có chút nội tình liền mang đến một ít tài nguyên. Tự nhiên đạt được ưu đãi, còn như Tiêu Giao Tử những người này, hiển nhiên là không tư cách đạt được tiếp đãi, hơn nữa còn là điều hữu, đi tới Tề Vân Phong, ngay cả một nhận người cũng không có. Hơn nữa vô hình chung, có rất nhiều khinh thị ánh mắt khinh thường xem ra. Mọi người cũng rõ ràng, Tiêu Giao Tử loại người này tới đây là làm gì, tới tay không mỏ chỗ tốt. Tề Vân Phong trên, không ngừng hạ xuống rất nhiều người. Một tòa cao vút trong mây pho tượng, hết sức to lớn, không biết là ai, chắc là bọn họ lễ truy điệu người tổ. Lâm Mạc thấp giọng nói, sư phụ, chúng ta đi đâu à? Đi trước đại điện ghi danh. Tiêu Giao Tử dẫn đầu lên tiếng, mang tất cả người tiến vào một đám người chật trội trong đại điện. Rất rõ ràng, người nơi này đều cùng Tiêu Giao Tử những người này như nhau. Hạ Vũ tự nhiên sẽ không đi vắt, ngược lại ở cửa điện bên ngoài, khẽ gật đầu một cái nói, có chút thật đáng buồn. Tầng dưới chốt nhân vật vùng vây sinh tồn, hơn nhìn một chút cũng được. Đồng ý vị sâu xa trả lời. Đến hôm nay, thiên giới và trước kia, đã lớn không giống nhau. Năm đó bọn họ chấp trưởng thiên giới, hôn nguyên nhất tộc giống vậy cao cao tại thượng, nhưng là lại bị phía trên hạ lệnh, cấm chỉ cùng người ngoại tộc có bất kỳ liên lạc nào. Không có liên lạc, cũng chưa có lấn áp. Chương 2376, lộ ra mũi nhọn. Hôn nguyên nhất tộc thật cao chữ ở trên cao, giống như nắm giữ, còn dư lại chính là những tộc khác loại sinh linh tu luyện sinh tồn. Mặc dù cũng coi tranh đấu, nhưng mà xa so hôm nay mạnh hơn. Mà nay hôn nguyên nhất tộc, thường xuyên xuất hiện khắp nơi, lấn áp các tộc, có tiên thiên ưu thế, hiển nhiên các tộc sinh hoạt cũng không quá tốt. Trong đó lấy nhân tộc là nhất, bị các phe chèn ép. Huynh đệ, ngươi cũng là chỗ nào? Đột nhiên, một vị quần áo trăng thiếu niên, nở nang như ngọc, trực tiếp đi tới. Hắn gặp Hạ Vũ và đồng khí chất bất phàm, giữa trán lộ ra kiêu ngạo, và đại điện người hoàn toàn xa lạ. Hạ Vũ há miệng một cái, phát hiện mình còn không biết sao trả lời. Đồng lạnh nhạt nói, chúng ta đến từ kiếm người cửa. Thiện nhân cửa. Cái này. Quần áo trăng thiếu niên một hồi không nói, cái này tên gì hả? Hạ Vũ liền phẫn nộ, đối với đồng ném tới ánh mắt nghi ngờ, hiển nhiên là đang hỏi hắn có phải hay không ở quỷ kéo. Đồng khẳng định nói, chính là kiếm người cửa. Ta tên Thanh Kiếm, đến từ Sở Châu Thiên Tông. Thiếu niên ôn tồn nói. Dẫn được những người khác rồi rít lui tới, ánh mắt kính sợ, hiển nhiên nghe nói qua Sở Châu Thiên Tông. Sở Châu Thiên Tông, mặc dù là nhân tộc thành lập, nhưng mà nghịch thái độ khác thường, hết sức cường thế, ở mảnh khu vực kia, đứng hàng thế lực hạng trước ba, ở trong nhân tộc có rất cao hy vọng. Hạ Vũ lạnh nhạt nói, ta kêu Vũ, đây là đồng. Hai vị tới tham gia rổ tổ đại điện, chuẩn bị xong chưa? Thanh Kiếm tò mò, cái này hai người nghe được thân phận mình sau đó, lại có thể không có bất kỳ kinh ngạc. Hạ Vũ và đồng, dĩ nhiên không làm gì chuẩn bị. Thanh Kiếm nói cho bọn họ, rổ tổ đại hội mặc dù là một nghi thức, chủ ý là nhân tộc thế lực tụ tập, để cho mọi người đoàn kết trao đổi cảm tình, đồng thời chọn thế hệ trẻ thiên tài, ban cho hàng loạt chân quý tài nguyên, giúp hắn trưởng thành. Đây là chuyện không có cách nào khác. Nhân tộc yếu ớt, bị các phe lấn áp, nguyên nhân chính là cường giả đứng đầu thiếu sót, theo năm tháng trôi qua, gần như bị đuổi tận giết tuyệt. Bọn họ nhân tộc cần cường giả, thành tựu cốt trụ, che chở nhân tộc nhi lang có một phiến an ninh chi địa sinh sôi nảy nở. Vì thế, thế hệ trẻ chính là hy vọng. Thế lực khắp nơi cũng rõ ràng, không nghịch chuyển hoàn cảnh xấu, sớm muộn bọn họ cũng sẽ biến mất ở thiên giới, lâm vào là lịch sử. Hạ Vũ đồng ý cái này quyết sách, tập hợp nhân tộc lực, trợ giúp thiên chi tiêu tử, trở thành cường giả. Ngay sau bất luận là ai, trở thành cường giả, định trước sẽ phụng dưỡng cha mẹ nhân tộc, bảo vệ tộc quần. Chọn thiên tư hạng người, nhất định là một tràng long tranh hổ đấu. Thanh Kiếm mời Hạ Vũ và đồng, đi tới một tòa cung điện bên trong. Đây là thiên tông điểm dừng chân. Bên trong rất nhiều người tuổi trẻ, khí vũ hiên ngang, top 5 top 3 trò chuyện. Thanh Kiếm sau khi trở lại, một vị quần áo trắng cô gái, chân mày to như tranh vẽ, trong veo ánh mắt lộ ra nghi ngờ nói, sư đệ, cái này hai vị là. Tề sư tỷ tốt, cái này hai vị là ta bên ngoài kết quen bạn, cố ý mang bọn họ tới đây uống rượu. Thanh Kiếm cười nói, quần áo trắng cô gái không phải trời tông người, ngược lại, mà phải thì phải Tề Vân Phong người. Nàng Nhu Mỹ cười nói, có thể được Thanh Kiếm sư đệ phân biệt đối xử, cái này hai vị sư đệ nhất định có chỗ đặc biệt chứ. Sư tỷ tới nơi này là có chuyện gì không? Thanh Kiếm đột nhiên chủ động hỏi. Tề Huyên xinh đẹp cười khẽ, mắt ngọc mày ngài, nói thẳng, đương nhiên là mời sư đệ giúp chút việc, nghe nói ngươi có thể luyện chế ra tuyết tâm thiên đan, cho nên ta đã tới rồi. Sư tỷ phải dùng tuyết tâm thiên đan, chẳng lẽ là muốn đánh trúng vị tiên đế cảnh giới? Thanh Kiếm kinh thanh hỏi. Thế Huyên xinh đẹp cười khẽ, nhẹ khẽ gật đầu. Bên trong vị tiên đế, chính là Thái Ất tiên đế cảnh, phân thập trọng. Thanh Kiếm cười sang sảng nói, chúc mừng sư tỷ, ta cái này liền chuẩn bị, tranh thủ ở 7 ngày sau thịnh hội bắt đầu trước, đem đan dược giao đến sư tỷ trong tay. Làm phiên sư đệ. Thế Huyên cầm ra một cái chiếc nhẫn chữ vật. Nàng bước liên tục nhẹ nhàng, rời đi đại điện. Thanh Kiếm thở dài nói, Thế Huyên sư tỷ quả nhiên thiên tư kinh người, tu luyện bất quá 100.000 năm, mà nay thì phải trở thành bên trong vị tiên đế. 100.000 năm trở thành Thái Ất tiên đế. Hạ Vũ sững sốt một chút, sau đó cười một tiếng. Lấy Hạ Vũ thiên tư, năm đó ở hạ giới, nếu như một lòng tu luyện, bỏ mặc bất kỳ chuyện vụn vặt, rước lấy tất cả đại kiếp khó khăn. 3.000 trong năm, Hạ Vũ tất có thể trở thành tiên đế. Hơn nữa Hạ Vũ vẫn là kiêm tu rất nhiều nói, hao phí vạn năm trở thành tiên đế, có thể không chỉ là một hệ tiên đế. Thanh Kiếm gật đầu nói, dĩ nhiên, 100.000 năm ở thiên giới, căn bản không coi là dài, Hỗn Nguyên nhất tộc, ra đời sau đó, hao phí 90.000 năm mới tính trưởng thành tức là Hỗn Nguyên cảnh. Sư tỷ nghiêm chỉnh mà nói mới tính trưởng thành. Như thế nói, ta nối thành năm cũng không tính. Hạ Vũ khóc cười không được, một hồi không lời nói. Thanh Kiếm hiếu kỳ nói, sư đệ ngươi thời gian tu luyện chẳng lẽ ngắn hơn. Tính một chút thời gian, hơn 10.000 năm đi. Hạ Vũ thở dài nói. Thanh Kiếm trợn mắt hốc mồm nói, thiệt hay giả, ước chừng vào năm, ngươi liền trở thành tiên đế. Không việc gì có thể giật mình, nếu không phải hắn trần duyên rất nặng, phàm tim đến nay không đoạn, ngàn trong năm liền có thể trở thành tiên đế. Vậy chưa đến nỗi lãng phí như thế nhiều thời gian. Đồng sắc mặt trong trẻo lạnh lùng, nói ra sự thật. Lời này truyền đi, đủ để cho người cho rằng đồng điên rồi. Thanh Kiếm ánh mắt bộ dạng sợ hãi, nhìn chằm chằm Hạ Vũ giống như nhìn về phía quái thai. Vạn năm trở thành tiên đế, thiên tư không thể bảo là không yêu người ta. Thanh Kiếm ngưng tiếng nói, Vũ sư đệ, người thiên tư này, trước làm sao không có tới tham gia rổ tổ buổi lễ trọng thể. Đúng rồi, ngươi tu luyện bất quá vạn năm, cái này buổi lễ trọng thể vạn năm một lần. Lần này tham gia buổi lễ trọng thể người, cũng rất lợi hại phải không? Hạ Vũ tò mò hỏi một chút. Thanh Kiếm ngưng trọng nói, hội tụ người chúng ta tộc thiên giới trẻ tuổi một đời, nhân vật lợi hại xác thực không thiếu, trước khi Tề Huyền sư tỷ coi là một vị, nàng muốn ở lớn sẽ trước, đột phá đến bên trong vị tiên đế. Như vậy, ta cái này loại thấp vị tiên đế căn bản cạnh không tranh hơn chứ? Hạ Vũ cao mày. Thanh Kiếm lại giải thích, đến lúc đó rổ tổ đại điện, tự nhiên sẽ không làm cái này loại vô lương an bài. Tự nhiên sẽ chọn tu vi tương cận người, chung một chỗ tương đối, rồi sau đó chọn người siêu quần bạt tụy, tiến hành ban thưởng. Hạ Vũ nghe xong, lúc này mới yên tâm. Thanh Kiếm nói cho Hạ Vũ, Thiên Tông lần này, mang tới ngàn tên trẻ tuổi đệ tử ưu tú, hơn nữa đối với đại hội phong thưởng đồ, chỉ ở tất được. Bởi vì tin đồn, có một bụi trí tôn thủ du. Cái này đủ làm bọn họ trẻ tuổi một đời, làm tranh đoạt. Hạ Vũ nhưng chỉ làm ớn, không nghĩ tới liều mạng đi tranh. Dẫu sao mình ăn rồi hai bụi cây trí tôn thủ du à? Hạ Vũ và đồng, ở tại đại điện bên trong. Tiêu Giao Tử ghi danh sau đó, tìm được chỗ ở, nhưng phát hiện Hạ Vũ và đồng không thấy, trong chốc lát biển người mờ mịt, hắn vậy không tìm được, liền dẫn người tới nghỉ ngơi. Hạ Vũ và Thanh Kiếm, ở trong điện uống rượu, trò chuyện một ít chuyện lý thú. Thanh Kiếm nâng ly uống một hơi cạn sạch nói, Thiên Tông người khai sáng, là một vị kiệt xuất thiên đan sư, tinh nghiên thuật luyện đan, và thế lực khắp nơi đều kết có thiện duyên. Lưu lại rất nhiều bí pháp, được để cho Thiên Tông phát triển đến hôm nay. Đến chúng ta bước này, uống đan dược còn có hiệu quả sao? Hạ Vũ nghèo đầu hỏi. Thanh Kiếm cười to, ha ha, đương nhiên là có hiệu quả, Hỗn Nguyên sinh linh còn không thể rời bỏ đan dược đâu, thiên giới không cùng hạ giới, thiên thuốc bên trong ẩn thiên đạo mà sống, quá trình luyện chế, lại dung hợp luyện đan người đối với tiên đạo cảm ngộ, uống tự nhiên có bữa nhiều chỗ tốt. Thì ra là như vậy, rõ ràng. Hạ Vũ trong mắt thoáng qua sạch bóng. Thanh Kiếm có thể luyện chế đánh trúng vị tiên đế Tuyết Tâm Thiên Đan. Há chẳng phải là cái này, đã là bên trong vị tiên đế. Hạ Vũ thất kinh, nhân tộc mặc dù xa xút, có thể ở chỗ này như cũ không thể nhỏ xem, vẫn là có nhân vật lợi hại. Ngày thứ hai, sáng sớm. Hạ Vũ mang đồng, trở về tìm Tiêu Giao Tử, đi tới vắng vẻ một cái nóc nhà cũ nát trước nhà gỗ, người đến người đi, đều là và kiếm người cửa vậy tạp bài thế lực nhỏ. Đại Sơn ngưng tiếng khiển trách, Vũ, tối hôm qua hai ngươi đi đâu? Nơi này không phải chúng ta bên kia, quy củ xâm nghiêm, đắc tội người không nên đắc tội, đến lúc đó ai cũng không giữ được các ngươi. Bổn vương cần các ngươi bảo vệ. Đồng mắt lại nhìn. Hạ Vũ không khỏi xin lỗi nói, biết, chúng ta nhất định chú ý. Vũ, ngươi thiên tư không tệ, nếu có thể ở rổ tổ đại điển trên tách ra sáng lên, không chỉ có ngươi có thể được ban thưởng, chúng ta cũng có thể mang về rất nhiều tài nguyên. Tiêu Giao Tử hòa ái vừa nói. Đồng cười lạnh nói, một đám bi thiên thương xót người con trùng đáng thương, lại có thể dựa vào bố thí tu luyện, buồn cười. Ngươi nói gì sao? Lâm Mạc ánh mắt bọn họ đỏ thẫm, lửa giận phun trào. Hạ Vũ cau mày nói, đồng, ngươi cho ta im miệng, bớt tranh cãi một tí. Ta đã sớm nói, loại rác dưới này địa phương, ngươi cũng không nên tới, ngươi nếu như nghe ta đã sớm mang ngươi tiến vào thiên giới nhất lưu thế lực bên trong. Đồng lạnh giọng phản bác. Hắn rất không ưa những thứ này con trùng đáng thương, cho rằng Hạ Vũ cũng không nên và bọn họ ở chung một chỗ, tự hạ thân phận. Hăng hái Khâu cười lạnh nói ra các ngươi lời trong lòng liền chứ. Đi thế lực lớn bên trong làm chó à, ở lại chỗ này làm gì? Đúng vậy, không cốt khí người, ngươi là nhân tộc sinh linh, đầu dựa vào ngoại tộc thế lực, người ta cũng không quá cầm ngươi làm chó. Lâm Mạc cười nhạt. Hạ Vũ cau mày, xoay người nhìn về phía bọn họ hai cái, nhất niệm mà động, đưa tay trực tiếp nâng lên. Bạc bạc. Hai cái bàn tay đem hai người rút ra bay ra ngoài, hiện ra hết bá đạo vẻ. Đại Sơn trên mình tản mát ra sắc bén hơi thở, đè hướng Hạ Vũ, quát lạnh, Vũ, ngươi đang làm gì? Ngươi không nghe được, bọn họ miệng không sạch sẽ. Hạ Vũ cau mày, mắt lạnh nhìn về phía muốn động thủ Đại Sơn. Đại Sơn cười nhạt, bọn họ nói sai rồi. Bên người ngươi vị này nói ẩu nói tả, các ngươi muốn đầu dựa vào dị tộc thế lực đi làm chó, vậy thì đi, cần gì phải ở chỗ này nói nhảm. Ta và các ngươi không lời nói. Hạ Vũ chịu đựng sát khí, hờ hững xoay người rời đi. Đại Sơn ngay tức thì ra tay, giận dữ nói, không lời nói, ta sẽ đưa ngươi cút. Bành! Dừng tay. Tiêu Giao Tử ngăn cản Đại Sơn, uy nghiêm giống to. Hạ Vũ chậm rãi nghiêng đầu, mắt lạnh thiếu chút nữa đánh lén mình Đại Sơn, lạnh lùng lên tiếng, đồng mặc dù nói khó nghe, bất quá các ngươi, thật sự là một đám mất đi tôn nghiêm con trùng đáng thương, dựa vào ăn xin mà sống phế vật, nơi này không thích hợp ta. Có duyên phận tạm biệt. Nói xong, Hạ Vũ dứt khoát rời đi. Đồng ánh mắt lạnh lùng nói, một đám phế vật, rốt cuộc thoát khỏi các ngươi đám này con ghẻ. Tranh đấu dẫn được vùng lân cận không ít người, rồi rít xem ra tham gia náo nhiệt, tất cả người thờ ơ. Một đạo tiếng vui mừng truyền tới nói, Vũ sư đệ, ngươi ở chỗ này à? Thanh kiếm sai bước đi tới, trên mình áo dài trắng ký hiệu, để cho Tiêu Giao Tử các người đều là thấy rõ ràng. Lâm Mạc cả kinh nói, thiên tông người. À. Nơi này liền giống như khu dân nghèo, thiên tông người tới nơi này, thật là không tưởng tượng nổi. Hạ Vũ đối với hắn gật đầu, nói, xảy ra chút nhỏ tình huống. Không có sao, ta cũng nhìn thấy, đi ta nơi đó. Chương 2377, Chí Tôn đều xuất hiện. Thanh kiếm chân thành mời nói. Hạ Vũ gật đầu, cùng chung rời đi. Tiêu Giao Tử khiếp sợ, không dám tin tưởng một màn này, một vị thiên tông đệ tử tới nơi này mời Hạ Vũ. Hắn có cái gì đặc thù? Đáng đích thân tới mời à? Hạ Vũ quả quyết rời đi, đối với đám người này hoàn toàn thất vọng. Tới đến đại điện bên trong. Thanh kiếm nói, ta muốn là Tề Huyền sư tỷ luyện chế Tuyết Tâm Thiên Đan, bất quá cần hai người giúp ta, đồng ngươi có thì giờ rảnh không? Có thể, ta vừa vặn muốn xem một tí, Thiên Đan luyện chế biện pháp. Hạ Vũ nói thẳng không kiêng kỵ. Thanh kiếm cười nói, được, ngươi nếu thật đối với luyện đan có hứng thú, ta có thể để cử ngươi gia nhập Thiên Tông. Ba người tiến vào một căn mật thất, nơi này không có trong tưởng tượng lò luyện đan. Không nhiễm một hạt bụi. Thanh kiếm liền vẫy tay, cầm ra một viên mộng ảo đoàn thể, đầu người lớn. Đồng tao mày nói, tuyết thú tinh phách. Đồng ngươi lại có thể biết, đúng là luyện đan thuốc chủ yếu là thiên thú tinh phách, còn có tuyết hệ thiên thuốc là phụ. Thanh kiếm giải thích, hắn nhắm mắt, hai tay hiện lên vô hình chập chờn, đem toàn bộ ảo mộng trắng đoàn, hóa thành một luồng quang mang, lơ lửng ở lòng bàn tay, tay phải xuất hiện từng bội thiên thuốc, lộ ra lạnh như băng lực lượng. Hạ Vũ để tâm cảm thụ, là tuyết đạo lực lượng. Đừng quên Hạ Vũ cũng là tuyết chi đạo người tu luyện. Đối với cái này loại lực lượng, có loại thiên nhiên cảm giác thân thiết, có thể cảm nhận được, tất cả loại lực lượng hòa vào nhau, cùng với tuyết thú tinh phách, hóa thành một cái tinh xảo bỏ túi đại đạo xiển xích, như mộng như ảo. Quay lại dung nhập vào thiên thuốc hóa thành nhũ thuốc màu trắng bên trong. Đây chính là tuyết tâm thiên đạo, bên trong ẩn một cái tuyết hệ thiên đạo, còn có thanh kiếm đối với tuyết đạo lĩnh ngộ. Thiên đan chính là như vậy luyện chế. Tha nói luyện đan, càng giống như là truyền pháp. Hạ Vũ bừng tỉnh rõ ràng thiên đan phẩm cấp, và mình tu vi là trực tiếp quải câu. Một ngày thời gian, thanh kiếm luyện chế ra 10 viên tuyết tâm thiên đan. Trong tay vật liệu còn dư lại một phần chia, hắn phóng khoáng nói, Vũ sư đệ, quan sát như thế nào, muốn không muốn thử một tí. Cái này dùng sư huynh vật liệu, để cho ta học tập luyện đan, sợ là không ổn đâu. Hạ Vũ không khỏi cười khổ nói. Thanh niên cười to nói, ha ha, không sao, cái này loại vật liệu thân là thiên đan sư. Có thể nói tùy thời cũng có thể mua một nhóm lớn, ngươi đi thử một chút xem, nếu thật có thiên phú, ta đem ngươi suy diễn cho ta sư phụ, sau này chúng ta nói không chừng liền là cùng các sư huynh đệ. Ta đi thử một chút. Hạ Vũ trước kia liền biết luyện đan, hôm nay thấy thiên đan phương pháp luyện chế. Hắn khó hiểu có chút lòng ngưỡng ấy, muốn thử một lần. Đồng ở bên cạnh, một mặt khó chịu, luyện hóa 3.000 tiên đạo cũng đủ Hạ Vũ bận rộn. Hiện tại còn liên quan đến đan đạo. Bất quá Hạ Vũ giải thích, đan đạo cũng là 3.000 tiên đạo một trong, ngày sau dù sao phải tùy thuộc, không tránh khỏi. Đồng lúc này mới nghĩ thông suốt, đồng ý Hạ Vũ cách làm. Hạ Vũ một tay phất qua tuyết thú tinh phách, nhắm mắt tỉ mỉ cảm thụ, dẫn dắt cổ lực lượng này hóa thành một cái màu trắng xiềng xích, như mộng như huyễn, xoay người luyện hóa thiên thuốc, hóa thành đại đạo quy tắc, dung hợp tinh phách bên trong, một phần là 10 viên phôi đan. Một bước cuối cùng, cần Hạ Vũ đem tự thân đối với tuyết chi đạo cảm ngộ, dung nhập vào trong đó. Hạ Vũ đối với tuyết đạo lĩnh ngộ, giờ phút này toàn bộ đánh vào đan này bên trong. 10 viên tản ra vầng sáng đan dược, xuất hiện tại tất cả trước mặt người. Thanh kiếm kinh thanh nói, thành công. Hình như là. Hạ Vũ ôn hòa cười một tiếng. Thanh kiếm cả kinh nói, Vũ sư đệ trước kia luyện chế qua thiên đan. Không có, ngược lại là luyện chế qua phổ thông tiên đan. Hạ Vũ vừa nói. Thanh kiếm lắc đầu, biết tiên đan và thiên đan, luyện chế biện pháp căn bản không phải cùng một tầng thứ, khác biệt một trời. Không nghĩ tới Hạ Vũ lần đầu tiên luyện chế thiên đan, lại có thể thành công. Hắn há mồm trực tiếp nuốt vào một quả thiên đan, cảm thụ dược lực hóa thành một cái tuyết đạo quy tắc, đang ở trước mắt, hết sức nguyên vẹn, tiên đế tầng 5 cùng với hạ cảnh giới người tu luyện, uống đều có chỗ đại dụng. Thanh kiếm kinh thanh nói, Vũ sư đệ, ngươi thiên tư này quả nhiên khủng bố à. Sư huynh quá khen rồi. Hạ Vũ bất quá ôm thử một lần tâm tính. Thanh kiếm kéo hắn, đi thẳng tới đại điện tầng cao nhất. Nơi này có rất nhiều ông cụ tóc trắng, còn có người trung niên, đang tại khai hội, đồng loạt nghiêng đầu nhìn về phía sông vào thanh kiếm. Ngồi ở chủ vị mặt chữ quốc người trung niên, cau mày quát lạnh, kiếm nhi, hội nghị nơi quan trọng, ngươi tự tiện xông vào vì chuyện gì? Sư tôn, các vị trưởng lão sư thúc sư bá, kiếm nhi thất lễ, không quá ta cho các ngươi mang đến một cái ngạc nhiên mừng rỡ. Thanh kiếm đoán chừng sẽ không chịu phạt. Tại chỗ không có bảo thủ kẻ ngu, đều biết thanh kiếm gần đây trưng trạng, đột nhiên xông tới, tuyệt đối là có việc lớn, không người trách cứ. Vị trí đầu não người trung niên thanh chu, gật đầu nói, ngươi lại nói rõ, hội nghị tạm ngừng. Sư tôn, ta cho các ngươi giới thiệu một người, hắn kêu Vũ, tu luyện bất quá vạn năm, là được làm tiên đế. Thanh kiếm nói, phòng khách tất cả người, ngay tức thì toàn bộ đứng dậy, đồng loạt nhìn về phía Hạ Vũ, ánh mắt lộ ra khiếp sợ và sắc bén. Thanh chu ngưng tiếng nói, kiếm nhi, ngươi nói có thể là thật. Đỗ nhi sao dám lừa gạt sư tôn. Thanh kiếm nói, thanh chu đi tới Hạ Vũ trước mặt, sắc mặt ôn hòa, nói, không cần chống cự, bổ tọa chỉ dò xét ngươi một chút cốt linh. Hạ Vũ cao mày, nhìn thanh chu ở trên người mình, gật liên tục mấy cái, cả người xương cốt giống như trong suốt đá quý vậy, chiếu lấp lánh, bên trong ngẩn bảng phái huyết khí và thanh xuân sức sống. Cái này không thể nghi ngờ tỏ rõ Hạ Vũ, vẫn còn ở thời kỳ niên thiếu, tự thân huyết lực như vậy khủng bố, xa xa không có đạt đến thanh niên. Một khi đạt đến thanh niên, thuộc về đỉnh cấp kỳ, khí huyết sẽ đi về phía nội liễm, quay lại đi về phía lâu năm suy bại một đường. Một vị râu bạc trắng ông cụ gật đầu nói, đích xác, người này khí huyết tinh thần phân chấn bằng bạc, giống như thùng thuốc súng, một chút liền đốt, thuộc còn trẻ kỳ, tu luyện tối đa vạn năm. Mới chính là vạn năm, liền đạt tới tầng 5 tiên đế bước, thiên tư kinh người. Có thể thu ta thiên tông môn hạ. Đứa nhỏ, con tên gọi là gì? Tất cả mọi người đều gật đầu, rất hiển nhiên miễn trừ thanh kiếm liều linh tội. Hạ Vũ lạnh nhạt nói, Vũ. Vũ. Ngươi có thể nguyện nhập ta thiên tông, bái ta làm sư phụ. Thanh Chu ngưng giọng nói. Hạ Vũ mày kiếm hơi nhíu, do dự sau, vì nhân tộc, ta có thể nhập thiên tông tu luyện, có thể bái sư, vạn bối con đường tu luyện không người nào có thể dạy, cho nên tạm thời không có bái sư ý tưởng. Không người nào có thể dạy. Tất cả người khẽ to mày, cho rằng Hạ Vũ quá hết sức lông đông. Thanh Chu đường đường tiên đạo chí tôn, như thế nào không dạy nổi hắn. Hơn nữa tại chỗ tất cả trưởng lão. Rất nhiều đều là nửa bước tiên đạo chí tôn bước, còn có mấy vị tiên đạo chí tôn, đều là cường giả à. Hạ Vũ cười khổ, nhất niệm mà động, đưa tay hiện lên ba cái tiên đạo. Ba quan vương. Thanh Chu bọn họ ánh mắt khiếp sợ, không nghĩ tới Hạ Vũ kiêm tu ba hệ. Đây là muốn không tuân theo, đã bất quá ba luật sát. Có thể Hạ Vũ đã tu luyện, bọn họ nói gì đã trễ rồi. Thanh kiếm vẫn là kinh thanh nói, Vũ sư đệ, ngươi là ba quan vương, cái này. Xin lỗi, vượt quá ba quan. Hạ Vũ muốn đánh tiêu Thanh Chu ý tưởng, nhất niệm mà động, sau lưng hiện lên 5 cái đại đạo xiềng xích. Ngũ hành tiên đạo. Toàn trường yên tĩnh không tiếng động, tất cả mọi người đều bị Hạ Vũ dã tâm cho kinh động. Tám quan vương. Cái thằng nhóc này, vẫn là nhân tộc sao? Thanh Chu ánh mắt rung động nói, Vũ, ngươi có biết bất quá ba luật sát? Vạn bối rõ ràng, không lâu sau trước, ta từng lấy được hai bụi cây trí tôn thủ du, hơn nữa toàn bộ ăn vào, trong vòng trăm năm có thể xưng làm tiên đạo trí tôn, tông chủ không cần lo lắng ta. Hạ Vũ lại tiết lộ một chút tin tức. Chính là hắn có thể trở thành tiên đạo trí tôn, sẽ không kiêm tu rất nhiều tiên đạo, mà đưa đến tự thân không cách nào trưởng thành. Có tiềm lực. Thanh Chu bọn họ quả quyết sẽ nhận lấy Hạ Vũ. Giờ phút này, Thanh Chu thở một hơi thật dài, ngưng tiếng nói, chuyện hôm nay, ra cửa, không cho phép nói cho người bất kỳ, nếu không lấy phản bội tông nghiêm trị, giết không tha. Tông chủ mệnh lệnh, không ai dám khinh thị. Thanh Chu bọn họ vẫn là cảm thấy không dám tin tưởng, Hạ Vũ kiêm tu rất nhiều tiên đạo, tương lai thành tựu sẽ cao sao. Có thể tưởng tượng đến hắn bất quá tu luyện vào năm, hơn nữa còn là kiêm tu mấy đạo, còn có thành tựu ngày hôm nay. Không thể nghi ngờ ở chứng minh tự thân nghịch thiên năng lực à. Thanh Kiếm lại nói cho Thanh Chu, Hạ Vũ mới vừa lần đầu tiên luyện đan, liền luyện chế ra Tuyết Tâm Thiên Đan. Thanh Chu cả kinh, ngày hôm nay thật đúng là phát hiện một cái siêu cấp yêu nghiệt à. Thanh Chu liền vẫy tay, đem mình lệnh bài giao cho Hạ Vũ, để cho hắn thường ở nơi này, không có sao không nên đi ra ngoài. Hắn lo lắng Hạ Vũ sẽ xảy ra ngoài ý muốn. Nếu như Hạ Vũ thiên tư thật mạnh đến nghịch thiên bước, bọn họ nhân tộc tương lai sẽ xuất hiện một chút rực rỡ. Vì thế, Thanh Chu rõ ràng đi tìm những người khác thương nghị sự việc. Hạ Vũ và Thanh Kiếm rời đi, tới đến bên cạnh phòng nghỉ ngơi. Thanh Kiếm hay là trách dị nói, sư đệ, ngươi lại có thể kiêm tu 8 cái tiên đạo. Kiêm tu 8 cái tiên đạo mà thôi, chiếm không được ta quá lớn trải qua. Hạ Vũ ôn hòa trả lời. Thanh Kiếm nếu là biết Hạ Vũ ra tâm, là luyện hóa 3.000 tiên đạo, phỏng đoán mình đều phải bị hủ chết. Luyện hóa 3.000 tiên đạo, thật có người có thể làm đến bước này sao? Công thành ngày đó, là trở thành thiên tôn, vẫn là vượt qua thiên tôn. Không người nào biết. Con đường này Hạ Vũ ngay tại đi, ở ngược dòng dũng vào. Thời gian trôi qua, ngắn ngủi mấy ngày chớp mắt tức qua. Rổ tổ đại điện, nên đón náo nhiệt nhất cuộc sống. Hạ Vũ theo thiên tông, đi tới rổ tổ đại điện hàng đầu. Rất nhiều ngày tông người, đều không phải là biết Hạ Vũ, hoặc là trước khi nói căn bản không gặp qua người này. Hết lần này tới lần khác Thanh Chu mang hắn, cùng Thanh Kiếm một liệt, xuất hiện ở chúng đệ tử phía trước nhất, hiển nhiên lộ ra không giống nhau hơi thở. Rổ tổ đại điện, các phe nhân tộc thế lực lớn nhỏ mấy trăm nhà hơn ngàn nhà, xem kiếm người cửa cái này loại thế lực nhỏ, chỉ có thể đứng ở phía sau cùng xem náo nhiệt. Còn như thế hệ trẻ danh sách, đã sớm để nộp lên. Giờ phút này, pho tượng khổng lồ phía dưới tế đài. Tề Vân Phong người rốt cuộc xuất hiện, Tề Vân Phong phong chủ, một vị phong tư chắc tuyệt thanh niên, hai tóc mai tóc trắng, phiêu giật hơi thở mười phần. Hắn là một vị tiên đạo chí tôn cường giả. Mà nay hắn cầm đầu, hai bên đứng thiên tông, nước lửa huyền môn cùng thế lực lớn đầu não, đối với cao vút trong mây pho tượng, thắp nhang túi người. Phía dưới đông nghịt nhân tộc sinh linh, đều là quỳ xuống thi lễ. Hạ Vũ cao mày, đứng ở bên trái nhất, hiển nhiên không có quỳ xuống. Nhân tộc tổ tiên. Hạ Vũ có thể không thừa nhận, đồng hiển nhiên vậy không thừa nhận, hai người đứng ở một bên, phá lệ rõ ràng. Trên tế đài, Thanh Chu cái này liệt người, hiển nhiên chú ý tới bên này tình trạng. Nhưng mà không người khiển trách Hạ Vũ, đi qua Thanh Chu thông báo, những cường giả này đều là biết sơ lộ mũi nhọn Hạ Vũ. Vì thế, Hạ Vũ bị tự động cố ý khinh thường, không người đổ thừa. Phiêu giật thanh niên Tề Lăng Hiền, ngạo nghệ đứng trên không trung, ngưng tiếng quát lên, năm nay hôm nay, lại là ta nhân tộc rổ tổ đại điện, nguyện tổ tiên bảo vệ ta nhân tộc, hương thịnh trùng điệp. Chương 2378, vượt qua năng lực. Nguyện tổ tiên bảo vệ ta nhân tộc, hương thịnh trùng điệp. Từng tiếng tiếng gạo, vang tận mây xanh. Ở nơi này uy nghiêm trong nghi thức, trang nặng hơi thở phát ra toàn trường. Thanh Chu gật đầu nói, rổ tổ thời gian, chúng ta cần phải tố ý ăn chay. Trẻ tuổi nhi lang càng cần phải hiện ra các ngươi thiên phú, để cho tổ tiên làm chứng, bảo vệ ta nhân tộc hưng thịnh trùng điệp. Lời nói xúc xôi, để cho vô số người quả đấm nắm chặt, biết nhân tộc tình cảnh, bọn họ đều rất cố gắng đang tu luyện. Đồng Khinh thường nói, khẩn cầu người bị chết nếu có dùng, há chẳng phải là các tộc cũng có thể trở thành thiên giới bá chủ. Ngươi nói gì sao? Hạ Vũ sau lưng, một vị gầy gò thanh niên, giận dữ gầm nhẹ. Lạnh lùng chất vấn, hấp dẫn mảng lớn ánh mắt trông lại. Hạ Vũ lạnh nhạt nói, hắn nói nguyện tổ tiên bảo vệ ta nhân tộc trùng điệp hưng thịnh, ngươi lại gầm cái gì? Nói bậy, hắn không phải là nói cái này. Gầy nhom thanh niên nổi nóng nói. Hạ Vũ ánh mắt lạnh lùng, nhẹ nhàng liếc hắn một mắt, hiện lên một chút sát khí. Thanh Kiếm ngay ở bên cạnh, nói, Vũ sư đệ, người trong nhà đừng nổi giận. Nơi này nhỏ xôn xao, tự nhiên không cách nào đưa tới trên đài đại nhân vật chú ý. Tề Lăng Hiên nhẹ khẽ gật đầu, và bên người mấy vị khác, đánh cho thành nhận thức chung. Cảm thấy rổ tổ sau này, có thể bắt đầu chuyện kế tiếp. Để cho trẻ tuổi một đời so tài, chọn ưu tú con em, mới là bọn họ nhiệm vụ chủ yếu. Hạ Vũ ở một bên, không ngừng ngắm nhìn bốn phía, cuối cùng thất vọng lắc đầu, không nhìn thấy một vị cố nhân, Ninh Tiểu Bắc bọn họ. Đồng nhìn về phía trên đài, cau mày nói, nhân tộc đã suy sụp đến đây liền sao, như thế nhiều thế lực tụ tập, liền một tôn hậu thiên hôn nguyên sinh linh đều không. Ngươi năm đó cái đó thời kỳ, nhân tộc hưng vượng sao? Hạ Vũ tìm được địa phương vắng vẻ, ngồi ở rậm rạp cỏ xanh phía trên, nhìn trên đài nói tất cả loại quý củ. Đông lạnh nhạt nói, dĩ nhiên hưng vượng, năm đó ngươi có thể đặc biệt là có khuynh hướng thích nhân tộc, bọn họ lập pho tượng, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được quen mắt sao? Quen mắt? Hạ Vũ sững sốt một chút, ngửa đầu nhìn về phía cao vút trong mây pho tượng, cùng mình lại có mấy phần tương tự. Càng giống như cựu sắc hoa bên trong, cái đó bị giam cầm tiểu nhân. Hạ Vũ kinh thanh nói, hắn là Hắc Giáp quân chủ. Chính phải. Thanh kiếm đi tới gật đầu ôn hòa trả lời. Hạ Vũ trầm mặc, không nghĩ tới nhân tộc tế bái tổ tiên, chính là hắn đời trước. Thanh kiếm thở dài nói, từ tổ tiên năm đó sau khi rời đi, mang đi xích diễm quân nơi bộ, ta nhân tộc khi đó cũng là cường tộc, cường giả rất nhiều, đáng tiếc hôn nguyên nhất tộc ra tay, không chỉ có ta nhân tộc tất cả cao thủ bị diệt, cái khác các tộc đều không có thể may mắn tránh khỏi tại khó khăn. Năm đó sự thật tàn khốc, bị vạch trần mở. Đồng khinh thường nói, chỉ sẽ dựa vào người phế vật, cuối cùng là sẽ biến mất ở trong dòng sông dài lịch sử. Đúng vậy, dựa vào ai cũng không bằng dựa vào mình, Vũ sư đệ, các ngươi hai cái đợi hồi lên đài sao? Thanh kiếm tò mò hỏi. Đồng quả quyết cự tuyệt, không nửa điểm hứng thú. Hạ Vũ cười nói, có cơ hội, ngược lại là muốn lên đi so tài một tí. Sư tôn cầm ngươi tên chữ báo lên, tin tưởng rất nhanh ngươi đối thủ liền sẽ an bài công bố ra. Thanh kiếm ôn hòa cười nói. Hạ Vũ gật đầu, không nói thêm gì nữa, nhìn trên đài cao đám người. Ban đầu, cũng không phải là tỷ võ, mà là ở khảo sát mỗi người năng lực, cùng với tiềm lực. Tiềm lực loại vật này rất mơ hồ, chỉ có thể đo lường ra bề ngoài. Dĩ nhiên, cũng không thiếu thành công muộn hạng người. Không đủ cuối cùng là đặc biệt ví dụ. Cho nên trên đài kiểm tra mỗi người thiên tư, sau đó tiến hành đánh giá, rổ tổ đại điển sau khi kết thúc, sẽ có người phân phối một phần chia tài nguyên. Nếu như năng lực thiên tư cực cao, sẽ bị Tề Vân Phong hoặc là Thiên Tông cái này loại thế lực lớn, thu vào trong môn vân vân. Còn như Hạ Vũ, đã không cần lo lắng cái vấn đề này. Thiên Tông đã đem hắn sắp xếp nội môn nhóm, trừ cao tầng, không người biết Hạ Vũ thiên phú. Có thể hiện tại, tất cả mọi người đều phải đi khảo sát, nhà mình trưởng bối vậy không ngăn cản. Bọn họ môn hạ đệ tử, cũng là nhân tộc trẻ tuổi một đời, có tư cách đi phân một phần rổ tổ đại điển đi qua tài nguyên. Hạ Vũ dĩ nhiên cũng có tư cách, và Thanh Kiếm cùng chung leo lên đài cao. Trước mặt đội ngũ, giống như hàng dài vậy. Hạ Vũ liếc về miệng nói, được rồi, ta cũng không thiếu phần này tài nguyên, cũng không cùng người khác tranh. Rổ tổ đại điển nhưng có háo động, nói không chừng liền phân cho chúng ta, làm gì không muốn, theo ta tới. Thanh Kiếm gặp như vậy, kéo Hạ Vũ xuyên qua hàng dài vậy đội ngũ, đi tới Thanh Chu bên này. Nơi này giống vậy có thể khảo sát. Nhưng người nơi này, lác đác không có mấy. Không mấy người có sức lực, ở nơi này nhóm đại lao trước mặt khảo sát mình phế vật thể chất. Bởi vì một khi tới đây, chính là vạn chúng tự mục, nếu như kém cỏi sẽ là xấu hổ mất mặt. Hạ Vũ hai người bọn họ trước khi tới, nơi này cũng có người, Tề Huyên Huyên cũng ở đây, còn có hơn 10 vị trẻ tuổi, đều là khí tức cường đại, đều là bên trong vị tiên đế. Thanh Chu nghiêng đầu xem ra, Kiếm Nhi, Vũ Nhi hai người tới. Kiếm Nhi gặp qua sư tôn. Vũ gặp qua tông chủ. Hạ Vũ chắp tay, biết trước mắt cái này tôn tiên đạo chí tôn, có thể dễ như trở bàn tay trong nháy mắt giết mình. Thanh Chu bên cạnh, Tề Lăng Hiên hơi tò mò quan sát Hạ Vũ một mắt, gật đầu tán dương, không sai, còn trẻ tuấn kiệt, Thanh Huynh, ta tới chào cái này hai đứa nhỏ đi. Hai đứa cháu, sao dám làm phiền Tề Huynh, để ta đi. Thanh Chu ôn hòa cười từ chối. Hắn là sợ Tề Lăng Hiên, cầm Hạ Vũ cho dè chạy. Tề Lăng Hiên dở khóc dở cười nói, để ta đi, nào có mình cho nhà mình đệ tử khảo nghiệm, chuyến đi khó tránh khỏi nói lời ong tiếng ve, ta làm đi. Vậy cũng tốt. Thanh Chu đứng ở một bên, hiển nhiên còn chưa yên tâm. Tề Lăng Hiên cầm lên trên bàn, một trương sơn hà đồ, thuận miệng hỏi, Vũ, ngươi tu vi hình học, sở trường vậy một đạo. Đều có đồn trưởng, tu vi, tiên đế tầng 5. Hạ Vũ chắp tay trả lời. Tề Lăng Hiên khẽ cười nói, đều có đồn trưởng, thật là có điểm không thoải mái, có chút cuồng ngạo chi khí à, cũng được, bản vẽ này bên trong, ngươi nhìn một chút, có thể tìm được thứ gì. Nói xong, một tấm dài đến mười mấy trượng trên hà đồ. Đón gió mở ra, ngay tại Hạ Vũ đỉnh đầu. Tất cả người đồng loạt trông lại, cũng rõ ràng đây là đang khảo sát năng lực và tiềm lực. hết thảy bí ẩn đều ở đây cái này Trương Sơn Hà Đồ bên trong. Hạ Vũ ý thức bị hút vào trong đó, tựa như đặt mình vào Sơn Hà Đồ Cẩm Tú Sơn xuyên bên trong. Hạ Vũ đứng ở trên một tòa núi cao, hai tay sau lưng, tất cả mọi người đều có thể thấy hắn, đang vẽ bên trong đứng ở núi cao bên trên. Một hơi một tí. Tề Lăng Hiên lạnh nhạt nói, ừ, có chút ý tứ, lại có thể không nhanh không chậm. Nguy rồi, ta còn không có nói cho Vũ sư đệ, tiến vào trong tranh nên làm những gì. Thanh Kiếm Kinh Thanh nói. Thanh Chu cao mày, trận mắt nhìn hắn như nhau, hiện tại mới nói, không phải để cho Hạ Vũ mất mặt sao. Tề Lăng Hiên cười nói, không sao, hết thể tùy duyên, Vũ có thể đi tới một bước kia, chúng ta lại xem, chớ vội. Một bộ sơn hà giấu giấy trò lừa bịp mà thôi, mánh khỏe nhỏ. Đồng ở bên cạnh lạnh lùng khinh thường nói. Tề Huyên liếc về tới, đôi mi thanh tú hơi nhăn, hiển nhiên nhận ra Đồng là Thanh Kiếm và bạn. Thanh Chu ho khăn nói, Đồng, không được vô lễ. Ngu xuẩn, sơn hà đổ bên trong hết thẻ cỏ cây, đều có bên trong ẩn bí ẩn, cẩn thận xem xét. Đồng lạnh lùng đem lời truyền vào đi. Nhưng mà Hạ Vũ bước vào bên trong, liền nhận ra được bên trong không cùng. Cho nên mới sẽ đứng ở trên đỉnh núi, giờ phút này nhẹ nhàng dậm chân, dưới chân núi cao nứt ra. Xuất hiện một chuôi sắc bén trường đao, màu đen cán đao, sáng như tuyết thân đao lộ ra sắc bén. Tề Lăng Hiên gật đầu nói, khối này liền phát hiện phách đao, tốt thấy rõ lực. Hắn đến gần phách đao, chẳng lẽ tự thân là đao đế? Có người nghi ngờ lên tiếng. Nếu như bọn họ không phải đao đế, khẳng định sẽ không tới gần nơi này thanh đao, bởi vì đến gần cũng không dùng, căn bản không lấy ra. Chỉ có đao tu mới có thể hiểu bí ẩn trong đó, rút ra thanh đao này. Chỉ gặp Hạ Vũ, một bước tiến lên. Lập tức cảm ứng được vô cùng đao khí, ùn ùn kéo đến từ đao bên trong tản ra, phải đem hắn đánh tan. Hạ Vũ cười khẽ, môi mỏng khẽ nhúc nhích, tán. Nhất niệm mà động, gió tựa hồ đều ngừng. Hạ Vũ một bước bước ra, đi tới đao trước mặt, đưa ra trắng non bàn tay, trực tiếp đem phách đao rút ra, ngay sau đó tới là một cẩu ngất trời đao ý, từ rút ra địa phương, tản ra. To lớn sóng trùng kích, để cho Hạ Vũ thân hình không yên. Tựa hồ cái này loại đánh vào, muốn đánh bay Hạ Vũ. Mà Hạ Vũ cười khẽ, trong nháy mắt, một tay ấn ở đao huyệt, cưỡng ép xóa đi hết. Bên ngoài tất cả người nhìn trợn mắt hốt mồm. Cái này, khảo hạch quá trình, toàn bộ đao chung quanh, cũng tràn ngập đủ làm đao tu ngũ trọng thiên bị thương hơi thở. Có thể đem đao rút ra người, theo thời gian dài ngắn, mà xác định thiên tư. Nhưng là Hạ Vũ trực tiếp đem chi lao đi, cái này coi như có chút biến thái. Giờ phút này, tất cả người nhìn về phía Tề Lăng Hiên, lấy là hắn nhường. Tề Lăng Hiên trong mắt thoáng qua sạch bóng. Cười khẽ, có ý tứ. Nói xong, hắn đưa tay ở sơn hà đồ trên phất qua, bên trong tuyết rơi nhiều phiêu linh, lũ lụt ngút trời, thiên thú tàn phá, lửa trời thiêu hủy mái vòm, ánh đao kiếm ảnh, giống như một nơi nơi hung hiểm. Cái này là đang làm gì? Toàn bộ người cả kinh, ánh mắt đều là trông lại, xem không hiểu Tề Lăng Hiên đang làm gì. Đây cũng không phải là khảo hạch khảo sát, mà là thực tập à. Người lạc vào cảnh giới kỳ lạ chui luyện. Hết lần này tới lần khác Hạ Vũ ở bên trong. Nhận ra được hoàn cảnh biến hóa, thần giác hiện lên tà mị nụ cười, đối mặt tuyệt cảnh khảo nghiệm. Hạ Vũ sau lưng hiện lên một cái màu xanh da trời tiên đạo, nhất nghiệm mà động, đầy trời lũ lụt đều bị hấp thu, phức tạp hệ nước tiên đạo quy luật, đều bị luyện hóa nạp cho mình dùng. Lửa trời bị một đạo màu đỏ hệ tiên đạo hấp thu luyện hóa. Văng tung tóe mặt đất, bị một cái màu nâu tiên đạo chấn áp, khôi phục nguyên dạng. Tàn phá bừa bãi thiên thú, ở Hạ Vũ trong nháy mắt, đầy trời bay ảnh, ngay tức thì bị công kích chôn vùi thành tro. Vốn là long trời lỡ đất cảnh tượng, ngắn thời gian ngắn, bị Hạ Vũ tùy tiện khôi phục nguyên trạng. Tất cả người không thể nào tin nổi, Tề Lăng Hiên tự mình giám sát khảo hạch, người ở bên trong lại có thể dễ dàng như vậy thông qua. Không tưởng tượng nổi. Nhưng là người cố ý rung giọng nói, một cái, hai cái, ba ngày. Bốn cái tiên đạo, hắn là. Bốn quan vương. Cái gì? Làm sao có thể? Tất cả người sợ ngây người, lúc này mới chú ý tới Hạ Vũ sau lưng tiên đạo xiềng xích. Đặt hơn 4 cái. Không tranh cãi chút nào 4 quan vương. Lời này thiên chi tiêu tử, nhân tộc nhiều ít năm không xuất hiện qua. Rất xưa đến chính bọn họ đều không cách nào nhớ lại. Giờ phút này, sơn hà đồ bên trong, Hạ Vũ ngửa đầu nhìn bầu trời, sau lưng ngay tức thì xuất hiện 3 cái tiên đạo, 2 hắc nhất trắng. Không người có thể nhìn thấu đây là cái gì tiên đạo. Nhưng là Hạ Vũ bên người, vạn đạo bóng trắng, đồng thời đưa tay trái ra, hướng bầu trời rạch một cái. Nghịch loạn âm dương thuật. Rào. Toàn bộ sơn hà đồ, ngay tức thì nứt ra là 2 nửa, từ bên trong nứt ra, một phần là 2, đồng thời vô căn cứ xuất hiện một khối mặt đất, sơn xuyên con sông đều có, tại tất cả đầu người đỉnh. Chương 2379, Nhập Thiên Tông. giống như một cái thế giới chân thật bị thả ra. Tề Lăng Hiên trong nháy mắt, lại đem phương thiên địa này thu hồi khắc một tờ giấy trắng bên trong. Giấy trắng lại lần nữa xuất hiện sơn hà đồ xem. Quỷ thần khó lường thủ đoạn, hết sức lợi hại. Tề Huyên nhưng rung giọng nói, bảy quan vương. Bảy cái tiên đạo ở hạ vũ sau lưng, ngay tức thì biến mất không gặp. Tất cả mọi người đều thấy rõ, lấy làm mắt hoa, xoa xoa mắt, nhưng phát hiện là thật. Hạ vũ lạnh nhạt nói, coi là thông qua sao. Dĩ nhiên. Tề Lăng Hiên gật đầu, còn như nên cho cái gì đánh giá, hiển nhiên chưa nói. Những người khác, đã sớm từ Thanh Chu trong miệng, nghe đã nói gì, đến hiện tại, bọn họ đều là liếc mắt nhìn nhau, nhẹ khẽ gật đầu, không có nói gì nhiều. Tề Lăng Hiên bọn họ xoay người rời đi, nói, Vũ, ngươi theo ta tới. Hạ Vũ đi theo bọn họ, đi tới một chỗ bí ẩn trong đại điện. Bên ngoài nhưng là ồn ào mở nổi, thật là không dám tin tưởng, ngày hôm nay thấy một màn. Bọn họ lại có thể thấy được một vị tám quan vương. Đây chính là truyền kỳ hả? Trong đại điện, Tề Lăng Hiên lạnh nhạt nói, các vị, cho cái ý kiến đi. Người này thiên tư kiệt xuất, tương lai tất thành đại khí. Một vị quần áo đen ông cụ chậm rãi mở miệng. Thanh Chu tức giận nói nhảm. Tề Lăng Hiên đảo mắt nhìn một vòng, mỉm cười nói, đã như vậy, vậy lần này các ngươi mang tới rất nhiều trí bảo, ta có thể cấp cho hắn. Đợi một chút, thằng nhóc này thân kiêm bảy nói, thật có thể đạt tới cùng chúng ta vậy cảnh giới. Một vị quần áo đen ăn mặc thanh niên, bề ngoài nhìn qua hơn 20 tuổi, tuổi thật cao dọa người. Hắn đứng dậy cau mày, đối với Hạ Vũ hiển nhiên không phải rất có lòng tin. Dẫu sao nhân tộc suy sụp quá lâu. Hiện xuất hiện một thiên tài, bọn họ vẫn là không cách nào tin tưởng, không có quyết đoán đánh cuộc hết thể hy vọng. Thanh Chu lạnh nhạt nói, Minh Láo Ca, Vũ tu luyện bất quá vài năm, thì có thành tựu ngày hôm nay, nếu như lại cho hắn thời gian, tương lai ai còn nói được chính xác. Ta thừa nhận người này thiên tư bất phàm, nếu như đan tu một đạo, ta không hai lời, ta bên này tài nguyên định khuynh lực tương trợ, hiện tại hắn kiêm tu bảy nói, tương lai ai có thể xác định. Thanh niên áo đen mệnh lệnh rõ ràng, cau mày nói ra nội tâm băn khoăn. Lời này để cho những người khác, cũng là trong lòng dần dần không có chắc. Hạ Vũ ôn hòa lắc đầu nói, các vị tiền bối, các ngươi là ta nhân tộc, chủ động gánh vác nên có trách nhiệm, một điểm này, vạn bối khâm phục, thật ra thì liên quan tới tư nguyên vấn đề. Ta muốn cũng không cần nghiêng trên người ta, có thể cho bên ngoài những cái kia bên trong tộc thiên tài, ta tu luyện trên đường, rất ít cần tài nguyên, chuyện này chính ta để giải quyết. Vũ, không muốn hành động theo cảm tình. Thanh Chu cao mày ngăn cản. Tề Lăng Hiên khẽ cao mày, bọn họ không kẻ ngu. Mà nay nhân tộc thật vất vả, xuất hiện một cái tuyệt thế thiên tiêu, tuyệt đối không thể để cho hắn và tộc quần sinh ra ngăn cách. Bọn họ chống đỡ không được bao lâu, nếu là người tộc hạ một đời, lại không có thể nạp tài. Không cần cùng Hôn Nguyên nhất tộc ra tay, vẹn vẹn là thiên giới những sinh linh khác, là có thể đem bọn họ nhân tộc đuổi tận giết tuyệt. Dẫu sao vô số năm qua, thiên giới bên trong, các tộc có thủ oán có oán rất nhiều. Không có thực lực, không có chắc ẩn, liền không người nguyện ý giúp ngươi. Đây là thực tế tàn khốc, không cần hoài nghi. Nơi này, Tề Lăng Hiên quả quyết nói, tốt lắm, Vũ tu luyện đường, chính hắn lựa chọn, hắn dám kiêm tu bảy nói, liền chứng minh hắn so chính ta tất cả mọi người đều rõ ràng. Hắn lại đi một cái dạng gì đường, chúng ta chỉ có ủng hộ, còn lại nói không cần nói nhiều, lần này rổ tổ đại điện, ta Tể Vân Phong lấy đồ ra, ta có quyền tiến hành phân phối, trong đó chi tôn thủ du, kim mộc thủy hỏa thổ năm hệ thiên đan cho hắn, mây sấm châu cho hắn. Lạnh lùng lời nói, đại biểu Tề Lăng Hiên thái độ. Hắn rõ ràng, chỉ dựa vào thiên tông một nhà, cấp dưỡng Hạ Vũ tuyệt đối sẽ rất cố hết sức. Hạ Vũ thân là bảy quan vương, hao phí tài nguyên, sẽ là trên trăm vị trẻ tuổi tổng cộng. Mà nay Tề Lăng Hiên tỏ thái độ. Thanh Chu chắp tay nói, Thế huynh, cảm ơn. Vì ta nhân tộc, ta Tề Lăng Hiên sẽ không chiếu cố đến cái gì, lúc cần thiết, nhân nghĩa đạo đức hết thể có thể bỏ qua, chỉ cần Vũ bên này, đến lúc đó cho ta một cái hài lòng tiến bộ, ta Tề Vân Phong khuynh lực tương trợ. Tề Lăng Hiên cho ra bảo đảm. Nhất thời, quần áo đen ông già chống gậy, dừng một chút, đồng nói, đã như vậy, ta tây giới võ cửa, cùng đủ phong chủ như nhau, lần này ta võ cửa mang tới tài nguyên. Có tuyết lan tinh hoa, tâm hồn quả, đối với thằng nhóc này có trọng dụng, có thể toàn bộ cho hắn. Xin lỗi, ta Đông Dương Tông tạm thời không cách nào làm ra quyết định. Một vị nữ tử xin lỗi nói. Tề Lăng Hiên gật đầu, đối với cái kết quả này, không người sẽ chỉ trích nàng, đều có mỗi người ý tưởng và dự định. Mệnh lệnh rõ ràng vậy cau mày nói, ta bên này cũng không cách nào làm ra quyết định, xin lỗi. Ta bên này cũng vậy, xin lỗi. Một vị tráng hán đầu trọc, cau mày trả lời. Mà nay trừ Thiên Tông, còn như Tề Vân Phong còn có Tây Giới võ cửa tương trợ. Hạ Vũ ôm quyền cười khổ nói, các vị tiền bối, ta. Vũ, ngươi không cần nhiều lời, nhân tộc suy thoái, tình huống không cần lập lại, ngươi nếu có thiên phú, liền toàn lực đi tranh đi tu luyện, mà nay ta nhân tộc tình huống, so ngươi hiểu còn phải gian nan vạn phần, hơi lơ là, chính là đại họa diệt tộc, cho nên ngươi khiêm tốn tính cách, nhất định phải sửa đổi một chút. Tề Lăng Hiên khí tức phiêu giật hoàn toàn không có, giờ phút này hắn càng giống như là đem nội tâm một điểm hy vọng cuối cùng, đè ở Hạ Vũ trên mình. Hắn hy vọng mình không đặt trật, bởi vì bọn họ đám người này trên mình, thừa tái áp lực quá lớn. Đặc biệt là Tề Lăng Hiên cái này trong người, lại là bao lãm tất cả áp lực, chỉ hy vọng mấy năm sống, có thể thấy nhân tộc chấn hưng. Hạ Vũ cảm nhận được hắn tâm trạng, cam kết, vãn bối tuân lệnh. Đồ ngay tại bên trong chiếc nhẫn, rổ tổ đại điển sau khi kết thúc, ngươi xoay chuyển trời đất tông, cố gắng tu luyện, thiếu tài nguyên, cứ theo Thanh Chu đến tìm ta. Tề Lăng Hiên nói. Hạ Vũ gật đầu, nội tâm cảm động, kết quả chiếc nhẫn chữ vật, nhưng cảm giác vô cùng nặng nề. Trong này thông cảm hy vọng của quá nhiều người. Làm cho Hạ Vũ trong lồng ngực, giống như nín một đoàn lửa, muốn phát tiết, nhưng lại không thể phát tiết. Hạ Vũ cầm thứ này rời đi. Tề Lăng Hiên bọn họ lần nữa thảo luận, liên quan tới lần này rổ tổ đại điện sự việc. Bên ngoài đại điện, Thanh Kiếm Hiếu Kỳ nói, Vũ sư đệ, có phải hay không lấy được thứ tốt? Những thứ này, ngươi như muốn, ta cho hết ngươi. Hạ Vũ cười khổ nói. Thanh Kiếm cả kinh, khoát tay nói, quân tử không đoạt cái người thích, sư tôn bọn họ ban thưởng, ngươi vẫn là thu cất đi, ta không dám muốn. Thanh Huynh, mà nay nhân tộc suy yếu, những tư nguyên này tới không dễ, ngươi lấy là chỉ là ban cho tài nguyên. Hạ Vũ than nhẹ hỏi ngược lại. Thanh Kiếm sững sốt, khàn khàn nói, còn có cái gì? Tài nguyên sau lưng, là vô số người hy vọng, như ta nhân tộc cường thịnh, cái này chút tài nguyên dễ như trở bàn tay, nếu như suy thoái đến hôm nay, những tư nguyên này chính là hy vọng. Hạ Vũ thu hồi đồ, cảm nhận được một phần trách nhiệm. Đồng hai tay bao bọc, lạnh lùng nhìn về phía bên này, khẽ cau mày, bất quá không lên tiếng. Nếu có thể để cho Hạ Vũ tăng thêm tốc độ, có tầng này áp lực cũng tốt. Vì thế, Thanh Kiếm ngưng trọng gật đầu, yên lặng hồi lâu. Hắn và Hạ Vũ trở về trong điện, còn như rổ tổ đại điện, hai người đều không tham gia. Hạ Vũ trở về phòng, vào chiến thần bên trong tháp. Một kiện kiện quý trọng thiên thuốc và tài nguyên, để cho Hạ Vũ ngẩn ra hồi lâu, cuối cùng thở dài, đem nhất tộc chí tôn thủ du luyện hóa, gia trì ở sinh chi đạo bên trên. Sinh chi đạo, miễn cưỡng không ngừng, giống như một cái tiểu cường đánh không chết. Hạ Vũ sau đó luyện hóa cái khác thiên thuốc, tu vi nhanh chóng tinh tiến, là cái khác đạo đuổi vừa đột phá, đạt tới tiên đế ngũ trọng bước. Tiến cảnh thần tốc. Trừ phi tiên đạo và lôi đạo, cái thứ ba đạt tới tầng 5 cảnh là sinh chi đạo, sau là âm dương tiên đạo, sau đó quang ám chi đạo, sát đạo vân vân. Những thứ này nói, hao phí Hạ Vũ trước mặt tất cả tài nguyên. Kinh khủng tiêu hao. Hạ Vũ lại đi tiên đạo không gian một chuyến, lấy được 10 tiên đạo sao chép phẩm, từng cái một hiểu luyện hóa, trong đó có đan đạo. Hạ Vũ toàn bộ hiểu sau đó, cả người trầm tư hồi lâu. Hắn nhẹ giọng đích lẩm bẩm, muốn nhanh chóng tinh tiến, ta cần số lớn chí tôn thủ du. Nếu là có 3.000 bụi cây, ta trăm năm trước, 3.000 tiên đạo cũng có thể đạt tới trí tôn cảnh. Hội tụ 3.000 tiên đạo trí tôn à? Đây mới là trí tôn. Sợ là như vậy trí tôn, đến lúc đó liền hôn nguyên sinh linh, đối mặt trên cũng được vọng gió mà chạy. Dẫu sao cái này loại quái thai, thiên giới từng có sao. Có lẽ có qua, chính là vị kia nhất truyền kỳ khởi nguyên thiên tôn, rất xưa đến, thiên giới đã không có liên quan tới nó ghi lại. Khởi nguyên thiên tôn. Hắc điện bảy thần gia vị kia bá vương sư tôn. Bá vương, ẩn nút vô số năm tháng cá sấu khổng lồ nhân vật. Hạ Vũ rời đi chiến thần tháp, đi tới bên ngoài. Đồng bên ngoài mở mắt ra, gật đầu nói, hơi thở cường đại hơn thêm. Có chút đột phá, bên ngoài thế nào? Hạ Vũ hỏi rổ tổ đại điện sự việc. Đồng khinh thường nói, một đám phế vật tự tiêu khiển tự giải trí, không cần tiêu phí tinh lực đi trợ giúp. Cùng làm người tộc, có thể giúp thì giúp. Hạ Vũ nói ra 8 chữ. Một phần nặng chịu trách nhiệm. Đồng không nói lời nào, và hắn cùng đi ra ngoài, đi tới bên ngoài. Rổ tổ đại điển còn đang tiến hành, hàng loạt chân quý tài nguyên, đã theo quá trình mà ban cho đi xuống. Nhân tộc không mấy người tuổi trẻ, mà cảm thấy kích động, tài nguyên liền đại biểu tu vi xem có thể nhanh chóng tinh tiến. Nhưng mà chí tôn thủ du, chậm chạp không có ban thưởng tới, làm rất nhiều người tuổi trẻ nghi ngờ không rõ ràng, đồng thời âm thầm mơ ước, hy vọng lấy được. Hạ Vũ xuất quan, Thanh Chu ở trên đài cao sau khi thấy. Nhẹ khẽ gật đầu nói, Vũ, tông chủ, ta muốn học thuật luyện đan. Hạ Vũ gặp mặt nói ra câu nói đầu tiên. Hắn không cách nào nói, thiên thuốc những vật này đã luyện hóa sạch sẽ, nếu không khẳng định sẽ hù được những người này. Thời khắc này Hạ Vũ, giống như là một cái thôn kim thú. Cần số lớn tài nguyên. Học tập thuật luyện đan, là cần thiết. Thanh Chu gật đầu nói, có thể, trở về sau đó, ta liền tự mình dạy ngươi, bất quá vũ, ngươi thân kiêm mấy đạo, lại học tập đan đạo, bản thân có tinh lực sao? Có thể, hẳn có thể cố được tới, đến lúc đó nếu như trễ nãi tu luyện, ta lại quả quyết bỏ qua là được, hiện tại có thời gian để cho ta lục lọi. Hạ Vũ thấp giọng nói. Thanh Chu đồng ý gật đầu, để cho Hạ Vũ nhìn phía dưới tỉ thí. Long tranh hổ đấu. Thế Huyên lặng lẽ đi tới, mỉm cười nói, Vũ sư đệ. Thế Huyên sư tỷ. Hạ Vũ lễ phép tính trả lời. Thế Huyên tò mò hỏi, trước các vị tiền bối, cầm ngươi hô đến bí điện, làm cái gì hả? Đối với ta tiến hành một ít dạy bảo, còn ban cho một ít ngày thuốc. Hạ Vũ ôn hòa trở lại. Thế Huyên cau mày nói, chí tôn thủ du. Đích sắc có. Tô Lạc thừa nhận. Chương 2380, ngũ hành thiên đan. Thế Huyên con mắt tảm đạm, miễn cưỡng cười một tiếng, liền trực tiếp rời đi. Nàng thiên tư bất phàm, vốn cho là chí tôn thủ du, là nàng tất có vật. Nhưng mà Tề Lăng Hiên thưởng cho Hạ Vũ, nàng rất không rõ ràng, nhưng biết sự thật đã định trước. Huống chi Hạ Vũ thiên tư bất phàm, kiêm tu mấy đạo, lại là tám quan vương. Nàng tin chắc, coi như không có chí tôn thủ du, nhất định cũng có thể bước vào chí tôn cảnh. Phía dưới long tranh hổ đấu, đúng là xuất hiện rất nhiều ngày mới, thực lực không tầm thường. Đáng tiếc Hạ Vũ biết bọn họ thời gian tu luyện sau đó, âm thầm kinh ngạc, đều là hở một tí mấy chục ngàn năm khởi bước, hoặc là cao đến hơn trăm ngàn năm. Hết sức dọa người. Cái này đặt tại hạ giới, chỉ sợ sớm đã quy tiên đi. Thiên giới vĩnh hằng vật chất, chính là không lao bất tử lực lượng thần bí, so tiên giới mạnh mẽ văn bối. Coi như một cái người phàm ở chỗ này, phỏng đoán cũng có thể sống lâu vạn năm. Càng đừng để ra những người khác. Nhưng thật là như vậy, sợ là người phàm ở thiên giới, rất có thể không sống qua một đêm, cũng sẽ bị thiên thu ăn, hoặc là chết tại thiên thai nhân họa. Hạ Vũ yên tĩnh nhìn, rổ tổ buổi lễ trọng thể, lấy hắn thực lực, tạm thời không tư cách tham dự trong đó. Dẫu sao tu vi quá thấp, hơn nữa Thanh Chu bọn họ vậy không hy vọng Hạ Vũ bại lộ quá sớm. Nếu không dẫn được cái khác ngoại tộc để mắt tới, không thể nghi ngờ là một tràng đại họa. Nhân tộc rổ tổ đại điện, kéo dài thời gian rất dài, sau đó ở sáng chói bên trong hạ màn, tất cả đại nhân tộc thế lực trở lại. Cái gọi là kiếm người cửa người, nhưng là tìm tới Hạ Vũ. Tiêu Giao Tử cười khổ nói, Vũ, các ngươi ai hả? Thanh Kiếm cao mày một mặt chê. Kiếm người cửa cái này loại dở trò vô lại, hắn gặp qua quá nhiều, đều là tới phối hợp tư nguyên. Lâm Mạc Gâm Dương quái khí nói, Vũ, ôm lên đại thế lực to chân, liền đem chúng ta những người này quên mất. Vong ân phụ nghĩa. Hăng hái khâu ghen tị đỏ con mắt nói. Hạ Vũ lạnh liếc hắn cửa một mắt, lạnh nhạt nói, các ngươi tới đây nếu như nói những thứ này nói bậy, liền xin trở về đi. Vũ, ngươi đừng tìm bọn họ vậy kiến thức, chúng ta bên kia tình huống ngươi cũng biết, ấm no đến có thể giải quyết, nhưng mà tu luyện. Tiêu Giao Tử bỏ ra một gương mặt giàn ua. Hạ Vũ than nhẹ, cầm ra một phần chia thiên thuốc, lạnh lùng nói, đây là cho điểm nhi những đứa trẻ kia, còn như các ngươi, còn sống không tôn nghiêm, tu luyện cũng là hưởng công, ngoài ra ta rất muốn biết. Các ngươi những người này là không muốn gia nhập ngoại tộc thế lực, vẫn là người ta căn bản không muốn các ngươi những phế vật này đâu. Hạ Vũ tâm trí như yêu, thời kỳ niên thiếu thì có nơi hiện ra. Cho đến ngày nay, hắn thấy rõ ràng miệng của những người này mặt, không khỏi có chút hiếu kỳ hỏi. Kết quả một câu nói, để cho không ít người sắc mặt tức giận, hiển nhiên là đâm trúng chỗ đau. Phản kích còn không có lối ra, Hạ Vũ liền đã đi rồi, không để ý tới sẽ những phế vật này. Thiên tông người, toàn bộ phóng lên cao, ngồi thiên lân thú. Phóng lên, cao rời đi. Trên đường, Thanh Kiếm bất đắc dĩ nói, Vũ sư đệ, ngươi sao và những cái kia dở trò vô lại có đồng thời xuất hiện à? Ta nhưng thật ra là người hạ giới, đã thông thông thiên lộ, đi ngay cái đó tộc quần. Hạ Vũ vừa nói. Thanh Kiếm giật mình nói, ta nói sao, ngươi nguyên lai là người hạ giới, nghe có thể qua thông thiên lộ người, tương lai thành tựu đều không thấp, ngươi nói cho ta nói tiên giới câu chuyện thôi. Tiên giới không có nơi này tu luyện hoàn cảnh lớn tốt, tiên giới mặc dù có trường sinh vật chất, có thể cuối cùng là thưa thớt, liền nơi này một phần vạn cũng kém hơn. Hạ Vũ nói thật. Thanh Kiếm kinh ngạc nói, như thế nói, há chẳng phải là tuổi thọ so chúng ta, muốn rút ngắn gấp vạn lần. Đích xác. Hạ Vũ không có nói quan tại chuyện của mình. Nếu không sợ truyền đi, đưa tới sát giới. Dẫu sao thiên giới vị kia thiên đế, đối với hắn cũng không coi là bản thân, vẫn muốn tôi tâm hạ sát thủ. Sở Châu, Thiên Tông. Tất cả người sau khi trở về, Thanh Chu đối với Hạ Vũ thái độ. Cũng không có qua hơn chiếu cố và chiếu cố, cao tầng đối với hắn sự việc, toàn bộ thống nhất đường kính, không có lộ ra ngoài. Coi như là Hạ Vũ là đệ tử bình thường, không có đặc thù chiếu cố. Là sợ làm cho một ít người chú ý. Còn như lén lút chiếu cố, chỉ có Hạ Vũ biết. Hạ Vũ trở lại Thiên Tông, cả ngày và Thanh Kiếm chung một chỗ, đồng thời ngâm ở tàng thư các, bù lại thiên giới thông thường, cùng với mở lò luyện đan. Thiên đan bị giới hạn tu vi, đây là nhất định. Còn như vượt ranh giới luyện đan, muốn đều không muốn. Đây là không có thể, hoàn toàn là lãng phí tài nguyên. Hạ Vũ thử nghiệm sau đó, vậy quả quyết buông tha, rõ ràng cái này là chuyện không thể nào. Bất quá thiên đan là rất chân quý, thiên đan sư rất hiếm thấy, đặc biệt là hôn nguyên nhất tộc, sinh ra tôn quý, sau khi trưởng thành chính là tiên thiên hôn nguyên sinh linh, mạnh mẽ vô địch. Bọn họ căn bản không hiếm thiên đan, tự nhiên cũng không đi luyện chế. Còn như những tộc khác sinh linh, liên quan đến đạo này sinh linh, hết sức thưa thớt. Nhân tộc trước kia có rất nhiều, sau đó chết, bị bắt đi tống giam, kết cục phần nhiều là thê lương. Hạ Vũ ở trên trời bên trong tông, trừ học tập kiến thức lý luận, thỉnh thoảng còn luyện đan. Tiến vào thiên tông 3 năm, Hạ Vũ vậy đang tu luyện, luôn luôn tiến vào chiến thần tháp bế quan. Còn như thiên đan, đích xác có thể tăng nhanh tốc độ tu luyện. Ngày này, sáng sớm, Hạ Vũ đổi phổ thông bạch bào, mang lớn cái mũ ra cửa, thiên tông lối ra, chính là một tòa sầm uất trọng thành, tam giáo cửu lưu đều có, ngoại tộc sinh linh đều có. Linh lung thương hành. Nơi này có tất cả loại đồ, Hạ Vũ vậy là lần thứ nhất tới. Nội môn, một vị khí chất bất phàm cô gái, tu vi rõ ràng cho thấy tiên đế cảnh. Nàng Nhu Mỹ nói, công tử, xin hỏi mua những thứ gì, cửa tiệm có các loại thiên đan, binh khí chiến giáp. Ta bỏ ra bán ra điểm thiên đan. Hạ Vũ nói, cô gái nháy con mắt, cười xinh đẹp một tiếng, nói, công tử mời theo ta tới. Thằng nhóc, bán cái gì? Một cái phách la cửa sổ nhỏ, bên trong thiếu một cái đại hồ tử lão đầu, nóng nảy tựa hồ thật không tốt, xách một cái gần như và hắn không sai biệt bao cao bầu rượu miệng to uống. Người lùn tộc sinh linh. Hạ Vũ lật tay cầm ra 10 bình ngọc, nói, ta bán những thứ này. Cũng không tệ lắm, canh kim thiên đan, hư đất thiên đan, nhược thủy thiên đan, ồ, thằng nhóc, ngươi năm hệ thiên đan đều có thể luyện chế, vì sao không luyện chế ngũ hành thiên đan đâu, giá trị là đơn độc 10 lần à. Đại hồ tử lão đầu khoảng chừng miệng chai ngửi một tí, tinh chuẩn nói ra tên thuốc, phỏng đoán dược liệu cũng rất rõ ràng. Hạ Vũ cười khổ nói, tiền bối, ta học tập thuật luyện đan chưa đủ 3 năm, chỉ có thể luyện chế những thứ này. Đợi một chút, chưa đủ 3 năm. Thằng nhóc ngươi hù dọa ta. Đại hồ tử lão đầu trong mắt thoáng qua sạch bóng, bén nhạy bắt điểm chính. Thời gian trong 3 năm, đối với bọn họ mà nói, căn bản không coi vào đâu. Thằng nhóc này lại có thể luyện chế nhiều loại thiên đan, hơn nữa phẩm chất cũng không tệ lắm. Hạ Vũ bất đắc dĩ nói, tiền bối cảm thấy giá trị như thế nào? Còn thích hợp, 10 bình tất cả loại đan dược, tổng giá trị cách cho 30.000 thiên thủy, như thế nào? Lão đầu nói ra rất công đạo giá cả. Còn như thiên thủy, chính là chí tôn cường giả, luyện hóa thiên giới thiên khí tức, rèn luyện chất lỏng, bên trong ẩn đậm đà vĩnh hằng vật chất. Một vị chí tôn cảnh cường giả, một tháng chỉ có thể luyện hóa ra một chai mà thôi. Một chai thiên thủy, có thể cố hóa thành một khối tinh thể. Rất chân quý, cũng là thiên giới ngoại tệ mạnh, cũng có thể cầm đến từ mấy dẫn dùng, công hiệu rất tốt. Hạ Vũ gật đầu nói, đồng ý. Thằng nhóc, sau này luyện chế ra ngũ hành thiên đan, đưa tới cho ta, giá cả bao ngươi hài lòng. Đại hồ tử lão đầu vui vẻ uống rượu. Hạ Vũ suy tư cân nhắc nói, ngũ hành thiên đan, luyện chế ngược lại không khó khăn, không quá ta thiếu luyện chế thiên thuốc. Thằng nhóc ngươi muốn bán chịu. Đại hồ tử lão đầu hiếp mắt. Hạ Vũ dửng dưng cười khẽ, nếu là có thể, ta muốn làm như vậy. Thằng nhóc ngươi muốn làm không bó vốn làm ăn, bất quá, có thể ngược lại là có thể. Sau khi chuyển thành, chúng ta bên này cầm ngươi luyện chế ra ngũ hành đan 90%, còn thừa lại liền thành cho ngươi. Đại hồ tử lao đầu nói. Hạ Vũ mày kiếm hơi nhíu, quả quyết nói, được rồi, điều này kiện quá hà khắc, hay là dùng ta cái này 3.000 khối thiên thủy, mua thiên thuốc đi. Thằng nhóc, ngươi nhưng mà không bó vốn làm ăn, ta bên này gánh vác rất lớn nguy hiểm, cầm tài nguyên đào tạo ngươi, làm không tốt nhưng mà mất cả vốn. Đại hồ tử lao đầu không hết hy vọng vừa nói. Hạ Vũ lắc đầu nói, làm ăn này không được nói chuyện, 3.000 khối thiên thủy, có thể mua nhiều ít ngũ hành đan thiên thuốc. Một phần thấp nhất cần 100 khối thiên thủy, cái này có thể mua 30 phần. Cô gái ở bên cạnh trả lời. Hạ Vũ không biết làm sao gật đầu, vậy thì cầm 30 phần đi. Tiểu tử ngươi đợi một chút, 2 bát phân. Đại hồ tử hô. Hạ Vũ cười mỉa, ta 8, ngươi 2. Nói liệu, ta cầm 80. Đại hồ tử nóng nảy đáp lại. Nhưng mà, Hạ Vũ khinh thường cười một tiếng, vốn người liền đi. Đại hồ tử con mắt thoáng qua tinh mang, tựa hồ đang suy nghĩ sự việc. Nhưng là Hạ Vũ đã rời đi, lại lúc tới, đã là một tháng sau. Ngày này, Hạ Vũ đúng hẹn tới. Đại hồ tử lao đầu uống rượu, tức giận nói, thằng nhóc, ngươi lại tới. 25 viên ngũ hành thiên đan, giá cả nhiều ít, đừng nghĩ làm bậy,

một viên 1000 thiên thủy, 10 viên 10000. Điều này cần dòng dã 100000 viên ngũ hành thiên đan. Hạ Vũ quả quyết nói, không mua nổi, quá mắc. Ha ha, có thể cân nhắc gia nhập ta Linh Lung Thương Hành, ta có thể bảo đảm, ngươi có thể lấy được một bụi chí tôn thủ du. Đại Hồ Tử cởi mở nói. Hạ Vũ tức giận nói, ta gia nhập Thiên Tông, người ta cũng cho ta một bụi chí tôn thủ du, trả lại cho hàng loạt thiên thuốc. Như vậy à, điều kiện có thể nói à. Đại Hồ Tử nhìn như làm trò đùa, đột nhiên giống như nghiêm túc. Hạ Vũ sững sốt một chút, lắc đầu nói, tạm thời ta còn không có ngày rời đi tông ý tưởng, bất quá chí tôn thủ du mắc như vậy, có người mua sao? Đương nhiên là có người mua. Đại Hồ Tử rất khẳng định đáp lại. Hạ Vũ lắc đầu, thở dài nói, ta trong thời gian ngắn là không mua nổi, à, nhức đầu. Gia nhập ta Linh Lung Thương Hành, ta có thể làm chủ, đưa ngươi hai bụi cây chí tôn thủ du, đối với ngươi mà nói, hai bụi cây hẳn đủ đi. Một vị người mặc màu đỏ kỳ bảo tuyệt đẹp cô gái, bước ưu nhã nhịp bước, xuất hiện ở Hạ Vũ trước mặt. Hạ Vũ lắc đầu nói, xin lỗi, tâm ý ta lãnh. Ừ, tại sao cự tuyệt đâu, ngươi nhân tộc thế nhỏ, sinh tồn cũng thành vấn đề, huống chi hai bụi cây chí tôn thủ du, coi như ngươi là năm quan vương, cộng thêm ngươi trước dùng qua ba bụi cây chí tôn thủ du, vậy đủ rồi à? Cô gái môi anh đào khẽ nhúc nhích, lộ ra không rõ ràng. Hạ Vũ cười to, ha ha, ta nhân tộc nhỏ yếu đi nữa, Thiên Tông cuối cùng là tộc nhân ta nơi tụ tập, ta bị bọn họ ân huệ, làm sao có thể bỏ đi đi? Ngươi có chí riêng, lựa chọn tốt hơn tu luyện hoàn cảnh, không người biết nói ngươi cái gì à? Cô gái còn chưa rõ ràng. Hạ Vũ cười khẽ, nếu là người tộc cường thịnh thời kỳ, cái này ngược lại không có gì, mà nay lúc này, ta như rời đi, chính là bội tín nghĩa khí, loại chuyện này, ta không làm được. Thật xem không hiểu các ngươi nhân tộc, ngươi có thể luyện chế ngũ hành thiên đan, đích xác là ta thương hành cấp thiếu thiên đan, ngươi hàng năm có thể luyện chế nhiều ít. Cô gái Yên Vũ Hà trong suốt ánh mắt, lộ ra lau một cái tò mò. Hạ Vũ suy tư nói, cái này ngược lại không cân nhắc qua, ta luyện chế ngũ hành thiên đan, trên bản chất là muốn kiếm lấy thứ ta cần. Ngươi rất muốn chí tôn thủ du. Yên Vũ Hà hỏi ngược lại. Hạ Vũ không biết làm sao nhún vai, rất hiển nhiên sự việc. Nàng hơi cau mày, lạnh nhạt nói, nơi này đích xác có ba bụi cây chí tôn thủ du, nhưng mà ta nơi này là thương hành, xem trọng là lợi ích. Cho nên ta tạm thời không mua nổi, cáo tử. Hạ Vũ chắp tay, xoay người muốn đi. Yên Vũ Hà nhìn hắn rời đi hình bóng, sáng sớm con ngươi lộ ra một phần hiếu kỳ, nhẹ giọng đích lẩm bẩm, Vũ, người có ý nghĩa. Chương 2382, lên cấp khách khanh. Đại tiểu thư, ngũ hành thiên đan ở trên thị trường, vĩnh viễn không buồn nguồn tiêu thụ, đây là chúng ta chi nhánh trở mình cơ hội. Đại Hồ Tử nhỏ giọng nhắc nhở. Linh Lung Thương Hành chi nhánh phân bố thiên giới các nơi, sức ảnh hưởng khá lớn, cường giả như mây, là thiên giới thế lực rất mạnh. Yên Vũ Hà chi nhánh, mặc dù không về phần đang rất nhiều chi nhánh bên trong đội sổ, có thể tuyệt đối không tính là gần trước. Bọn họ là chi nhánh người làm việc, giống vậy cũng cần tu luyện. Muốn có được phía trên ban thưởng quý trọng tài nguyên, để cho tự thân đột phá tu vi, thì nhất định phải làm ra thành tích. Thương hành thành tích, chính là lời. Đại Hồ Tử hiển nhiên không chuẩn bị thả qua Hạ Vũ cái này cơ hội. Nhưng là Hạ Vũ không gia nhập bọn họ, đích xác là một vấn đề khó khăn. Tiên Vũ Hà nhẹ giọng nói, chí tôn thủ du hết sức chân quý, mỗi một bụi cây đều ở đây bị án bên trong, thiện động không tuân theo quy định, truyền tới phía trên, ta cũng không cách nào đè xuống chuyện này. Quy củ là chết, hơn nữa lấy tiểu tử này tiềm lực, tương lai tất thành đại khí, hiện tại không thừa dịp hắn nhỏ yếu ký kết quan hệ, ta sợ tương lai còn muốn để cho hắn làm việc khó khăn. Đại Hồ Tử nói ra mình ý kiến. Yên Vũ Hà trầm mặc, tựa hồ ở cân nhắc được mất. Hạ Vũ rốt cuộc có đáng giá hay không được nàng mạo hiểm. Thật lâu sau này, Yên Vũ Hà lạnh nhạt nói, vung xuống tôn thủ du mang theo, chúng ta đi Thiên Tông. Được rồi. Đại Hồ Tử lập tức lên đường còn mang theo những vật khác. Thiên Tông, trang trọng đại điện. Thanh Chu trước tiên rất nhiều trưởng lão trong môn, toàn bộ ra nên tiếp một vị khách quý. Đó chính là Linh Lung Thương Hành Yên Vũ Hà. Bởi vì Thiên Tông, khoảng chừng khu vực này trong thế lực, đứng hàng trước ba, trước mặt còn có hai thế lực lớn căn bản là bọn họ không chọc nổi. Một nhà trong đó, chính là Linh Lung Thương Hành. Hơn nữa Thiên Tông Thiên Đan, rất lâu đều là Linh Lung Thương Hành thu mua, hai nhà có chút giao tình. Đây cũng là ngoại giới, không dám tùy ý vang trời tông nguyên nhân. Nguyên nhân rất lớn đều là xem ở Linh Lung Thương Hành mặt mũi. Động người ta khách hàng đồng bạn, động Thiên Tông, liền ý ở ảnh hưởng Linh Lung Thương Hành tài lộ. Đến lúc đó Linh Lung Thương Hành há có thể ngồi yên không để ý đến. Cho nên không ai dám thiện động Thiên Tông. Giờ phút này, Thanh Chu chắp tay nói, không biết Thiên Vũ trưởng quỹ đích thân tới, không có từ xa tiếp đón, xin thứ lỗi. tông chủ cần gì phải khách khí, chúng ta giao nhau đã có mấy chục ngàn năm, ta lần này tới cửa viếng thăm, đúng là có chuyện thương lượng. Tiên Vũ Hà môi mỏng khẽ nhúc nhích. Thanh Chu kinh ngạc nói, trưởng quỹ mời danh ngôn, cần ta Thiên Tông xuất lực, nhất định khuynh lực tương trợ. Ta muốn ngươi hỏi thăm một người, hắn kêu Vũ, là ngươi Thiên Tông đệ tử, đúng không? Tiên Vũ Hà hỏi. Thanh Chu cả kinh, hiển nhiên vô cùng rõ ràng danh tự này. Là hắn Tuyết Cất Giữ nhân tộc thiên tài. Thanh Chu nội tâm tức giận, Tiên Vũ Hà là làm thế nào biết? Chẳng lẽ là người mình tiết lộ bí mật? Thanh Chu sắc mặt hơi lạnh, ánh mắt vô tình hay cố ý nhìn về phía bên trong đại sảnh tất cả người. Liên quan tới Hạ Vũ sự việc, chỉ có bọn họ những cao tầng này biết. Đại Hồ Tử ngưng tiếng nói, Thanh Chu tông chủ, nhà ta đại tiểu thư chẳng lẽ nói người không ở nơi này? Dĩ nhiên không có, tiểu vũ hẳn đang bế quan, trưởng quỹ, tìm hắn có chuyện gì? Thanh Chu do hỏi. Tiên Vũ Hà cười, dung nhan tuyệt mỹ giống như nở rộ hoa sen, thoát tục mang theo một chút mị trạng thái. Thanh Chu khó tránh khỏi có chút tâm hoảng ý loạn. Đại Hồ Tử tự cười như không nói, Thanh Chu tông chủ, ngươi lừa gạt bạn cũ có thể không tốt lắm đâu, Vũ hẳn không đang bế quan chứ. Cái này, hắn trước kia xác thực đang bế quan, chẳng lẽ xuất quan. Thanh kiếm, ngươi lại đi xem, để cho Vũ tới đây một chuyến. Thanh Chu trong lòng giờ phút này đoán chừng, trước mặt hai người chính là vì Hạ Vũ tới. Hơn nữa tựa hồ vẫn là có việc lớn. Không qua một lát, Hạ Vũ và Thanh kiếm cùng chung, tới đến đại điện bên trong. Hạ Vũ chắp tay nói, Vũ gặp qua tông chủ, cùng với các vị trưởng lão. Vũ, ta tới giới thiệu một chút, Linh Lung Thương Hành trưởng Quỷ Yên Vũ Hà, quản gia dũng sĩ. Thanh Chu ôn tồn nói. Đại Hồ Tử cười sang sảng nói, Vũ, thật lâu không gặp à? Hu. Hạ Vũ có chút lúng túng, lúc này mới gặp không lâu sau à? Yên Vũ Hà lạnh nhạt nói, tông chủ, bình lui cơ đó, ta có chuyện trọng yếu tình và Vũ nói một chút. Có thể, các vị trưởng lão về trước đi. Thanh Chu xoay người trực tiếp nói. Tất cả đại trưởng lão là một mặt mộng tất, bọn họ ở chỗ này, còn không bằng một người học trò. Người người buồn rầu, cũng không gì nói, chỉ có thể đứng dậy rời đi. Trong đại điện, chỉ còn lại Hạ Vũ và Thanh Chu, cùng với Đại Hồ Tử và Yên Vũ Hà. Yên Vũ Hà hành bạch ngọc tay khẽ nhúc nhích, trong tay xuất hiện một cái hộp ngọc, dịch thấu trong suốt, bất chấp một cổ khí lạnh, bên trong có một bụi Chí Tôn Thủ Du. Rõ ràng có thể gặp. Thanh Chu cả kinh nói, Chí Tôn Thủ Du. Đích xác, Vũ, phần lễ vật này là đặc biệt cho người đưa tới. Yên Vũ Hà ôn nhu trả lời. Hạ Vũ sững sốt một chút, cao mày trả lời, vô công bất thụ lộc, trưởng quỹ phần này hậu lễ, để cho ta có chút tim đập rộn lên à. Dĩ nhiên không phải tặng không, ta còn không có phú đến loại trình độ này. Yên Vũ Hà liếc khinh bỉ. Thanh Chu cả kinh nói, trưởng quỹ, vậy ngươi đây là. Vũ có thể luyện chế ngũ hành thiên đan, ta bên này cung cấp thiên thuốc, hàng năm chỉ cần phải giúp chúng ta luyện chế 10.000 viên ngũ hành đan, kỳ hạn 100 năm, cái này Chí Tôn Thủ Du chính là lễ vật. Yên Vũ Hà rốt cuộc nói ra điều kiện. Nàng thân giác vi tiểu, buộc vòng quanh tuyệt đẹp nụ cười, cho rằng Hạ Vũ tuyệt đối không có biện pháp cự tuyệt. Thanh Chu vô cùng khiếp sợ, không nghĩ tới Hạ Vũ lại có thể luyện chế ngũ hành thiên đan, càng không có nghĩ tới Yên Vũ Hà đích thân tới chính là vì chuyện này. Hơn nữa còn bỏ ra giá lớn như vậy. Có thể Hạ Vũ trong nháy mắt khẽ cười nói, nhất tộc Chí Tôn Thủ Du, liền muốn để cho ta miễn phí cho các ngươi đi làm 100 năm, không khỏi cảm thấy ta giá quá rẻ, xin lỗi, đầu ngươi thu hồi, ta còn có việc, cũng không cùng các ngươi. Cái gì? Yên Vũ Hà ánh mắt không tưởng tượng nổi. Hạ Vũ lại có thể cự tuyệt. Đại Hồ Tử cả giận nói, Vũ, Chí Tôn Thủ Du giá cả ngươi rất rõ ràng, cự tuyệt chúng ta, ngươi chẳng lẽ có thể ở trong vòng 100 năm, kiếm được 100 triệu khối thiên tủy. Cái này tạm thời không muốn trả lời, ta muốn hỏi, dưới tình huống bình thường, một vị thiên đan sư luyện chế ngũ hành thiên đan, độ khó và thời gian là luyện chế canh kim thiên đan hoặc là bính hỏa thiên đan 10 lần vượt quá, thời gian là nhiều ít. 1 tháng. Thanh Chu quả quyết trả lời. Thiên đan vô cùng làm khó luyện chế, quá trình không cho xuất hiện một chút lơ là. Xa xa không phải luyện chế tiên đan hoặc là linh đan, có thể coi như nhau. Khác nhau một trời một vực. Hạ Vũ khinh thường nói, 1 năm luyện chế 10.000 viên ngũ hành thiên đan, là các ngươi điên rồi, vẫn là làm ta ngu, 100 năm kỳ hạn, càng giống như là che chở các ngươi, vì để cho ta luyện chế 1 triệu viên ngũ hành thiên đan mục đích che chở đi. Một phen, làm trong sân yên tĩnh. Không người là người ngu. Hạ Vũ như vậy chọn nói rõ, lời nói cũng có thể hiểu. 1 tháng mới có thể luyện chế 1 viên ngũ hành thiên đan, 1 năm tối đa 10 viên. Hết lần này tới lần khác Yên Vũ Hà nói lên như vậy điều kiện, hiển nhiên là Hạ Vũ không làm được. Nàng cau mày nói, trước ngươi từ ta bên kia, thiếu chịu 1.000 phần ngũ hành thiên đan thiên thuốc, 1 năm thời gian ngươi lấy ra 100 viên ngũ hành thiên đan trả lại, chứng minh ngươi có 1 năm luyện chế 100 viên ngũ hành thiên đan bản lãnh. Đây là chuyện ta. Hạ Vũ lạnh nhạt nói. Đại hồ tử cao mày nói, ngươi cảm thấy điều kiện hà khắc, có thể hẳn rõ ràng, chí tôn thủ du hiếm thấy, giá trị kinh người, nhưng mà khó tìm. Vậy ngươi có biết, ta luyện chế ngũ hành thiên đan tỷ lệ thành công, ở 99% trở lên. Hạ Vũ tà mị cười một tiếng, cho chuyện ra một câu nói. Cả sảnh đường đều kinh hãi. Cái gì? Điều này sao có thể? Người si người nằm mơ. Thanh Chu, Yên Vũ Hà, Đại Hồ Tử ba người phản ứng, mỗi người không giống nhau, nhưng mà cũng không có so khiếp sợ. Hạ Vũ khinh miệt cười một tiếng, lật tay cầm xuất thân trên ngoài ra gần 900 viên ngũ hành thiên đan. Hắn lạnh nhạt nói, Đại Hồ Tử, trước ta luyện chế ngũ hành thiên đan thiên dược đô là xa, ngươi hẳn rõ ràng chứ? Ta dĩ nhiên biết, ngươi cái này 900 viên ngũ hành thiên đan, cộng thêm ngươi trước cho ta, chẳng lẽ đều là nhóm kia thiên thuốc luyện chế thành? Đại Hồ Tử ánh mắt trợn tròn, tựa hồ không dám tin tưởng cái này loại khủng bố sự việc. Hạ Vũ cười mỉa, cũng không nói chuyện. Chuyện này, để cho chính bọn họ suy nghĩ. Tiên Vũ Hà và Đại Hồ Tử hai mắt nhìn nhau một cái, rõ ràng chuyện này nếu là thật, như vậy Hạ Vũ quá đáng sợ. Bọn họ sống lớn như vậy, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Thanh Chu là thiên đan sư, giờ phút này vậy khỏe miệng co quắp nói, Tiểu Vũ, điều này sao có thể, ngươi tỷ lệ thành công sao sẽ cao như vậy? Bởi vì tu luyện đan đạo. Hạ Vũ cười khẽ, sau lưng hiện lên một cái đại đạo xiềng xích, như mộng như ảo, chính là màu trắng bạc. Bọn họ nhìn, xác định đây chính là đan chi tiên đạo. Tiên Vũ Hà lắc đầu nói, coi như vậy, ngươi tỷ lệ thành công cũng không nên cao đến loại trình độ này à? Ngươi hẳn nghe nói qua hai chữ, thiên tư. Hạ Vũ hai chữ cuối cùng mới là điểm chính. Thiên tư. Thiên giới cho tới bây giờ không thiếu thiên tư quái tài, Hạ Vũ rõ ràng chính là một cái trong số đó. Giờ phút này, Tiên Vũ Hà và Đại Hồ Tử rốt cuộc rõ ràng, Hạ Vũ tại sao không muốn đáp ứng bọn họ điều kiện. Cái này biến thái tỷ lệ thành công, chính là một máy in. Do hắn tới luyện đan, căn bản không cần lo lắng tỷ lệ thành công. Vấn đề ra vốn, đem sẽ không còn tồn tại, lại cũng không cần lo lắng luyện đan thất bại. Phải biết đây là phí tổn một vấn đề lớn. Mà nay ở Hạ Vũ trên mình, hoàn toàn không còn tồn tại. Tiên Vũ Hà chấn định lại, chủ động mở miệng nói, ngũ hành thiên đan luyện chế người. Ở thiên giới vô cùng là hiếm thấy, thiên đan kỳ thiếu, ngươi nếu có thể hàng loạt luyện chế ra bán ra, có thể vì ngươi đổi lấy không thiếu tài sản. Cái này ta dĩ nhiên biết. Hạ Vũ cười mỉa. Tiên Vũ Hà hiển nhiên không chịu buông tha, suy tư nói, chí tôn thủ du, nếu thành tiểu lễ vật cho ngươi, ta quả quyết sẽ không thu hồi, ta mỗi tháng chỉ cần 500 viên ngũ hành thiên đan, chi phí ta sẽ cung cấp. Có thể, bất quá các ngươi ba bụi cây chí tôn thủ du, ta toàn bộ đều muốn. Hạ Vũ rốt cuộc nói ra mình điều kiện. Đại Hồ Tử cao mày cả kinh nói, ngươi muốn như thế nhiều chí tôn thủ du làm gì? Đương nhiên là vì tu luyện, các ngươi cung cấp thiên thuốc, trong vòng 1 năm ta có thể cho ngươi miễn phí luyện chế 400.000 viên ngũ hành thiên đan, dựa theo giá thị trường, các ngươi lời chắc không lỗ. Hạ Vũ rất nhiều hạ cam kết. 1 năm 400.000 viên ngũ hành thiên đan. Hắn là nói đùa sao? Điều này sao có thể? Yên Vũ Hà nghiêm túc nói, ngươi không phải nói đùa. Ta còn không có không thú vị đến ở chuyện này làm cho đùa. Hạ Vũ lạnh nhạt nói. Tiên Vũ Hà quả quyết nói, như ngươi có thể làm được, ta hiện tại là có thể đáp ứng, một buổi này chí tôn thủ du cho ngươi. Vừa nói, Tiên Vũ Hà đưa tới một cái chiếc nhẫn chữ vật, bên trong chứa đựng hàng loạt thiên thuốc, đủ luyện chế vạn phần ngũ hành thiên đan. Chương 2383, bớt 20%. Hạ Vũ quả quyết tiếp nhận. Tiên Vũ Hà, Đại Hồ Tử hai người, tán gẫu chốc lát, liền trực tiếp rời đi. Thanh Chu ngưng trọng nói, Tiểu Vũ, ngươi thật có nắm chắc làm được chứ nói. Hẳn không có độ khó quá lớn, tông chủ yên tâm là được, ta trong lòng hiểu rõ. Hạ Vũ ôn tồn nói. Sau đó Hạ Vũ xoay người, trở lại chỗ ở, trực tiếp tiến vào chiến thần bên trong tháp. Bên ngoài 1 năm, chiến thần bên trong tháp ngàn năm. Vạn phần ngũ hành thiên đan vật liệu, cũng không tiêu hao Hạ Vũ quá thời gian dài. Dẫu sao luyện chế 1 phần ngũ hành thiên đan, tầm thường thiên đan sư cần 1 tháng, có thể Hạ Vũ cũng không cần thời gian quá dài. Ngoại giới đi qua 1 tháng, Hạ Vũ ở chiến thần bên trong tháp, đã nán lại gần 100 năm, thân kiêm 60 cái tiên đạo, cộng thêm lại luyện hóa nhất tộc chí tôn thủ du. Hạ Vũ không hạ thời khắc, lại suy nghĩ luyện chế cái khác thiên đan. Linh lung thương hành. Hạ Vũ đến sau đó, nơi này vô cùng náo nhiệt, rất nhiều năm nhẹ cũng đang chọn mình đồ. Thanh kiếm vừa vặn lại đang, cao giọng hô, ồ, Vũ sư đệ, ngươi sao cũng tới. Để ta làm chút ít chuyện. Hạ Vũ thuận miệng nói. Vị này là... Thanh kiếm bên cạnh, 3 nam 2 nữ đều là ánh mắt nghi ngờ, hiển nhiên không nhận biết người mặc phổ thông áo dài trắng Hạ Vũ. Thanh kiếm vội vàng nói, đây chính là Vũ sư đệ, ba vị này phải, Chu Tước sư huynh, Lăng Tam kiếm sư huynh cùng với Triệu Ly sư huynh, cái này hai vị sư muội là Hỏa Nhi và Thủy Nhi. Vũ gặp qua ba vị sư huynh, hai vị sư tỷ. Hạ Vũ chắp tay ôn tồn nói. Quần áo đen ăn mặc Triệu Ly khẽ cười nói, nguyên lai là cùng các sư huynh đệ, ngươi chính là ở rổ tổ đại điện trên lộ ra mũi nhọn Vũ sư đệ à, một mực nghe Thanh kiếm nhắc tới ngươi, ngày hôm nay có thể coi là thấy các ngươi. Đúng rồi, Vũ sư đệ, ngươi tới đây bên trong làm chuyện gì? Thanh kiếm quan tâm hỏi. Hạ Vũ cười khẽ, cũng không phải đại sự gì, các ngươi là tới mua thiên thuốc. Bán ra một ít ngày đan, đổi một ít ngày thuốc, đang xem. Thanh kiếm vừa nói. Hạ Vũ gật đầu nói, tốt lắm, sư huynh các ngươi chưa nhìn, lúc đi nhớ kêu ta. Không thành vấn đề. Thanh kiếm bọn họ ôn hòa gật đầu. Hạ Vũ xoay người, đi tới một cái cũ nát cửa sổ nhỏ, bên trong người lùn nhỏ mùi rượu ngất trời. Đại Hồ Tử kinh ngạc nói, thằng nhóc, lúc này mới một tháng, ngươi đã tới rồi. Kém bất quá 10.000 cái ngũ hành thiên đan. Hạ Vũ ném vào một cái chiếc nhẫn chữ vật. Đại Hồ Tử ánh mắt khiếp sợ, không thể nào tin nổi Hạ Vũ một tháng, liền luyện chế ra vạn cái ngũ hành thiên đan. Nếu như vậy, vậy quá đáng sợ. Đại Hồ Tử mang hắn, đi tới Linh Lung Thương Hành bên trong. Tiên Vũ Hà tựa hồ mới vừa tắm đi ra, người mặc mỏng như cánh ve quần áo ngủ, lười biếng nói, đứa nhỏ, lại tới. Đại tiểu thư, 10.000 cái ngũ hành thiên đan hắn luyện chế ra. Đại Hồ Tử thấp giọng ngưng trọng nói. Tiên Vũ Hà tỉnh táo mắt buồn ngủ lộ ra khiếp sợ, thất thanh nói, làm sao có thể? Ngoài ra hai bụi cây trí tôn thủ du cho ta. Trước khi điều kiện, chính là ba bụi cây trí tôn thủ du, Hạ Vũ tới cửa tới đây, chính là vì còn thừa lại hai bụi cây. Có trí tôn thủ du, mình tu luyện mới có thể nhanh chóng tinh tiến. Tiên Vũ Hà mở ra bình ngọc, nhìn bên trong nhũ thuốc màu trắng, nàng kinh hãi. Một tháng, luyện chế ra 10.000 cái ngũ hành thiên đan. Thiên giới có cái này loại quái thai sao? Điều này đại biểu, ước chừng một tháng, Hạ Vũ là có thể kiếm lấy 10 triệu khối thiên thủy. Hút kim năng lực làm ra đầu tê dại. Tiên Vũ Hà khẽ hô một hơi, xoay người đem ngoài ra trí tôn thủ du lấy ra, giao cho Hạ Vũ, nhu sắp nói, Vũ, ngươi suy nghĩ thêm một tí, gia nhập ta Linh Lung Thương Hành như thế nào? Cái này không được nói. Hạ Vũ vẫn là cự tuyệt. Đại Hồ Tử thử dò xét nói, nếu như khách khanh đâu? Khách khanh. Hạ Vũ ánh mắt kinh ngạc. Tiên Vũ Hà trước mắt sáng lên, giải thích, khách khanh, trên lý thuyết là ta Linh Lung Thương Hành người trên, nhưng mà tự do tùy ý, hơn nữa còn có thể ở Thương Hành mỗi tháng nhận một phần phúc lợi, chỉ cần ở am hiểu lãnh vực, giúp Thương Hành luyện đan, thù lao không cần ngoại giới bất kỳ thế lực kém. Nghe vào cũng không tệ lắm à. Hạ Vũ hơi động tâm. Phải biết Linh Lung Thương Hành khách khanh số người, Tiên Vũ Hà chi nhánh bên này, cũng chỉ có chính là ba cái mà thôi, hết sức chân quý. Các thế lực lớn cũng nghĩ ra được. Hạ Vũ suy nghĩ một chút, liền đáp ứng. Khách khanh ở Thương Hành bên trong, đích xác có chút tiện lợi. Hạ Vũ đạt được đồ, lại đang Linh Lung Thương Hành, tùy ý muốn một phần chia thiên thuốc. Điểm nhỏ này đồ, Tiên Vũ Hà và Đại Hồ Tử cũng không biết nói chút gì, trực tiếp đưa cho Hạ Vũ. Đi tới bên ngoài, Thanh Kiếm bọn họ đi tới nói, Vũ sư đệ, ngươi đi đâu? Để cho các vị sư huynh đợi lâu, đi thôi. Hạ Vũ ôn hòa cười một tiếng. Thanh kiếm không biết làm sao nhún vai nói, không tính tiền, có thể không đi được, chờ một tí, chúng ta đi kết toán. Vừa nói, Thanh kiếm và Triệu Ly bọn họ, đi tới trước quầy, thì phải kết toán đồ. Bên trong quầy cô gái, ánh mắt kính sợ, mơ hồ nhìn về phía Hạ Vũ lộ ra vẻ tôn kính. Mới vừa phía trên xuống thông báo, mới lên một vị khách khanh, tên là Vũ, còn có bức họa. Không phải là trước mắt tóc bạch kim thiếu niên sao? Nàng ôn nhu nói, các vị, mấy người các ngươi mua linh dược. Theo thứ tự là 2360k thiên thủy, 5470.000 thiên thủy, 4870.000 khối thiên thủy. 5 cái người cộng lại, giá trị vượt qua 30 triệu khối thiên thủy. Cái này đích xác là một khoản đồ sổ tài. Nhưng mà so sánh thiên đan sư kinh khủng tiêu hao, những ngày qua thuốc, cũng không thể duy trì thành kiếm bọn họ bao lâu. Bên trong vị tiên đế cấp thiên đan nguyên vật liệu, giá cả quý hơn, là thấp vị thiên đan không chỉ gấp mấy lần. Triệu Ly cầm ra một mặt một bài, nói, chúng ta là Thiên Tông đệ tử, cùng Thương Hành có hợp tác, Thiên Tông đệ tử mua linh dược, có thể cho giảm còn 95% ưu đãi. Thanh kiếm ở bên cạnh được nước nói, Vũ sư đệ thấy không, sau này ở chỗ này thuyết minh thân phận ngươi, có thể cho ngươi đánh giảm còn 95%, 1 triệu thiên tủy có thể có được 50.000 ưu đãi, rất đáng giá chứ. Không sai. Hạ Vũ không biết làm sao nhún vai một cái. Nhưng mà bên trong quầy cô gái, cầm một bài, muốn nói lại thôi, luôn luôn nhìn về phía Hạ Vũ. Có chút sợ hãi. Triệu Ly nghi ngờ nói, thế nào? Thật ra thì có thể bớt 20. Cô gái nhỏ giọng nói. Thanh âm rất nhỏ, nhưng người chung quanh cũng nhìn thấy, đồng loạt xem tới nơi này, lộ ra vẻ kinh hãi. Một phân chia, trong mắt thoáng qua sạch bóng, đánh giá Hạ Vũ đám người này. Để cho Linh Lung thương hành bớt 20%, cái này là chuyện không thể nào. Trừ phi là bọn họ người trong nhà. Cũng hoặc là, có một vị khách khanh. Thanh Kiếm trợn mắt hốc mồm nói, bớt 20. Đúng vậy. Cô gái khiếp khiếp gật đầu. Hạ Vũ tiến lên, ôn tồn nói, liền bớt 20% đi, thời gian không còn sớm, mau chút kết toán, chúng ta cần trước khi trời tối trở về. Ừm. Cô gái sắc mặt kính cẩn, vội vàng kết toán. Thanh Kiếm dọc theo đường đi, lẩm bẩm kinh ngạc nói, làm sao có thể cho chúng ta bớt 20% đâu. Biết hay không coi là sai rồi. Triệu Ly buồn bực gãi đầu. Quân Đỏ xinh đẹp hỏa nhi, tính cách hoạt bát, nói thẳng, nhất định là có vấn đề. Cảm giác quái chỗ nào lạ. Giống như màu xanh da trời yêu cơ vậy Thủy Nhi, ôn nhu vừa nói. Một đám người vài ba lời thảo luận, lại có thể không hoài nghi đến Hạ Vũ trên đầu. Thanh Kiếm nghiêng đầu, nhìn sắc mặt thản nhiên Hạ Vũ, quái dị nói, Vũ sư đệ, ngươi đối với chuyện này thấy thế nào? Ta cảm giác không việc gì hả? Hạ Vũ cố ý giả bộ hồ đồ, ánh mặt trời cười một tiếng. Thanh Kiếm ánh mắt bất thiện nói, không đúng, ngươi chắc chắn biết chút gì, không có nói cho chúng ta, ngươi tới nói một chút. Thật ra thì không có gì dễ nói. Nói không chừng là phía trên và Linh Lung thương hành đạt thành hiệp nghị gì đâu. Hạ Vũ sắp tối nổi quăng Thanh Chu bọn họ trên mình. Cái này một tí, đúng là hấp dẫn đến Thanh Kiếm bọn họ sự chú ý, nhẹ khẽ gật đầu. Mấy người phân biệt trước. Triệu Ly mời nói, Vũ sư đệ, ba ngày sau chúng ta Thiên Tông đệ tử có cái hội họp lớn, ngươi vậy trở lại một cái đi. Ta còn có việc, cũng không tham gia náo nhiệt đi. Hạ Vũ hiện tại nhưng mà bị đặt mông nợ, 400.000 ngũ hành thiên đan. Muốn toàn bộ luyện chế thành công. Nhưng mà được cần số lớn thời gian. Thanh Kiếm vội vàng nói, Vũ sư đệ, ngươi liền đừng đẩy, đến lúc đó nhất định phải tới. Hắn rõ ràng nhận ra được, Triệu Ly bọn họ sắc mặt không tốt xem, cho rằng Hạ Vũ không cho mặt mũi. Hạ Vũ không biết làm sao nhún vai, đưa mắt nhìn bọn họ rời đi, nhỏ giọng lầm bầm, thật phiền thoái, ở thiên giới vẫn là không thiếu được xã giao giao thiệp, thật tốt tu luyện hơn thích gì à. Hạ Vũ vừa nói trở lại chỗ ở, và đồng xé đôi câu, liền tiến vào chiến thần bên trong tháp. Hạ Vũ không biết là thiên giới sinh linh, tu vi mỗi lần tinh tiến, đều cần thời gian rất dài tích lũy. Có thể tưởng tượng được, thiên giới sinh linh là có bao nhiêu không thú vị. Chiến thần bên trong tháp, Hạ Vũ luyện chế ngũ hành đan, ngoại giới một ngày, bên trong đã qua gần 3 năm. 3 ngày thời gian, bên trong liền đi qua 7-8 năm. Thanh Kiếm đúng hẹn tới, tiến vào tiểu viện chắp tay nói, đồng huynh, Vũ sư đệ đâu? Còn chưa có đi ra đây. Đồng lãnh đạm trả lời một câu, thông báo Hạ Vũ đi ra. Hạ Vũ mấy năm này bận bịu luyện đan, mỗi ngày sản lượng đại khái là 10 lò ngũ hành thiên đan, so sánh mà nói. Cái này sản lượng, Hạ Vũ cảm thấy không hề cao. Nhưng mà truyền tới ngoại giới, đủ để đưa tới vô số người kinh hãi. Thời gian 8 năm gần như 30.000 cái ngũ hành thiên đan, bị Hạ Vũ luyện chế ra. Hạ Vũ xuất quan, bất đắc dĩ nói, sư huynh, ngươi đến. Đi thôi, còn kém ngươi, nói xong hôm nay đi qua, ngươi cũng không thể lỡ hẹn à. Thanh Kiếm thịnh tình mời. Hạ Vũ không có biện pháp cự tuyệt, không biết làm sao nhún vai, không thể làm gì khác hơn là cùng chung đi qua. Thiên Tông, một nơi màu đen trong đại điện, là đệ tử trẻ tuổi trao đổi địa phương. Tiến vào nơi này đệ tử, đều là người tuổi trẻ, không phân chia thân phận cao thấp, cũng có thể đi vào. Dẫu sao nhân tộc thế nhỏ, nội bộ lại không đoàn kết, rất như vậy ra chuyện rắc rối. Hạ Vũ đến, hấp dẫn không ít người ánh mắt. Trong đó Thủy Nhi và Hỏa Nhi, một cặp xanh đôi, khí chất không cùng. Tinh xảo dung nhan lộ ra vui mừng. Hòa Nhi bất mãn nói, Vũ sư đệ, ngày hôm nay mời ngươi tôn đại thần này tới đây, nhưng mà không dễ dàng à. Hòa Nhi sư tỷ nói đùa. Hạ Vũ lung túng đáp lại. Lăng Tam Kiếm ôn hòa nói, tốt lắm, Vũ sư đệ tu luyện chăm chỉ khắc khổ, các ngươi liền không nên đánh hứng thú hắn. Vũ sư đệ, nghe tiếng đã lâu tiếng tốt, cứ nghe ngươi ở rổ tổ đại điện trên, nhưng mà cho thấy siêu tuyệt thiên tư, tám quan vương à. Một vị quần áo trắng như tuyết nam tử, bước chậm đi tới. Một câu nói hấp dẫn toàn trường sự chú ý, kinh ngạc, nghi ngờ cùng ánh mắt, rối rít lui tới. Bọn họ hiển nhiên không thể nào tin nổi, Hạ Vũ kiêm tu tám đạo. Dẫu sao nhân tộc trời xanh nhỏ yếu, tiên thiên mà không đủ, tu luyện một loại thiên đạo, đã có thể hao hết trọn đời lực. Kiêm tu tám đạo, đơn giản là tự mình chuốc lấy cực khổ, cầm mình tu luyện tiền đồ làm cho đùa. Chương 2384, nhân tính như vậy. Nhưng mà, bọn họ nhưng không biết, trước mắt cái yêu nghiệt này. Hiện tại nhưng mà kiềm tu 60 đạo. Hạ Vũ bất đắc dĩ nói, ngoại giới tin vịt, không thể tin. Không sao, ta tên Bạch Thiếu Thu, sư đệ ngươi mới tới trong môn không mấy năm, sau này có khó khăn, hết sức có thể tới tìm ta. Người đàn ông đồ trắng khẽ cười nói. Thanh kiếm giới thiệu, Bạch sư huynh nhưng mà chúng ta Thiên Tông, đệ tử kiệt xuất nhất một trong, kiêm tu hai đạo, bên trong vị tiên đế bắt trọng thiên tu vi. Tốt lắm, không nói những thứ này, ngày hôm nay tụ họp chính là ta nhận được tin tức, song long thương hành bên kia tình trạng, mọi người có nghe thấy chưa? Lăng Tam kiếm đột nhiên mở miệng. Toàn trường tất cả người khẽ cau mày, hiển nhiên đều biết chuyện này. Chỉ có Hạ Vũ xỏa hề hề, gì cũng không biết. Bạch Thiếu Thu cười khẽ, sư đệ chẳng lẽ là chỉ song long thương hành, giá cao tìm kiếm ngũ hành thiên đan sự việc. Không sai, đây chính là một cái cơ hội. Lăng Tam kiếm nói. Hạ Vũ cau mày mở miệng, song long thương hành và linh lung thương hành có oán, hai nhà tựa hồ nước lửa không dùng, chúng ta và bọn họ nộp lên quan hệ, có chút không ổn chứ. Lời nói vừa nói, đúng là nói chúng đại đa số người lo âu. Bỏ mặc song long thương hành bên kia cho xảy ra cái gì điều kiện, hoặc là dành cho đạt hơn lời. Bọn họ Thiên Tông và Linh Lung thương hành, có thể là có rất giao tình nhiều năm. Mà nay xuất hiện sự việc, Thiên Tông người, theo lý đứng ở Linh Lung thương hành bên kia à? Hai bên ăn suốt, tuyệt đối là ngu xuẩn cách làm. Kẹp ở hai cái thế lực lớn ở giữa, nhu cầu lợi ích, không thể nghi ngờ là mình làm người hưởng, tất nhiên sẽ dẫn hỏa thiêu người. Cho nên trong sân xuất hiện sau yên tĩnh ngắn ngủi. Thanh kiếm mở miệng nói, thật ra thì vậy không như vậy nghiêm trọng, Linh Lung thương hành và Song Long thương hành hai nhà thủy hỏa bất dung, nhưng là thỉnh thoảng có chút giao dịch, cũng là không hại đến đại thể. Đúng vậy, Linh Lung thương hành vượt quá từ đâu thu mua hàng loạt ngũ hành đan, mà nay bán ra ở trên thị trường, mỗi ngày kiếm được lời, chỉ riêng cái này một loại thiên đan, lời tuyệt đối ở triệu thiên tùy trở lên. Hỏa Nhi nói thẳng trước, chuyện này, những người khác chỉ là gật đầu. Bọn họ là thiên đan sư, còn như lời vấn đề, cũng ít một chút người quan tâm. Thủy Nhi ôn nhu nói, song long thương hành điều kiện là cái gì? Bên kia hoài nghi là chúng ta nơi này luyện chế ra song long đan, hứa hẹn trọng lợi, bọn họ bên kia có thể cao hơn giá thị trường gấp đôi thu mua ngũ hành đan. Lăng Tam kiếm một câu nói kích thích thiên tầng lãng. Giá cả gấp bội, có thể không phải là nói chơi. Trong này thật có hàng loạt lời. Mấu chốt ngũ hành đan, không phải là người nào cũng có thể luyện chế. Thanh kiếm cao mày nói, ngũ hành đan luyện chế không dứt, đối với thiên đan sư yêu cầu quá cao, mặc dù chúng ta bên trong tông môn có thiên đan sư hợp lực luyện đan giải thích, tóm lại là tỷ lệ thành công quá thấp, nếu như gấp đôi giá cả, chúng ta ngược lại là có thể thử một lần. Hợp lực luyện đan, hai người còn dễ nói, mỗi gia nhập một người, liền hơn một phần xác suất thất bại. Thủy Nhi ôn nhu giải thích trước. Hạ Vũ ở bên cạnh nghe, không nghĩ tới những người này thật đúng là động tâm. Hắn mày kiếm hơi nhíu. Làm như vậy hiển nhiên là không thế nào sáng suốt à. Vì cái này một chuyện, vô hình chung ở làm tan rã Thiên Tông và Linh Lung thương hành nhiều năm tình cảm. Đây mới là nhất thua thiệt. Mọi người dần dần thảo luận, top 5 top 3 đánh nhau. Bạch Thiếu Thu nghiêng đầu liếc về tới, ôn hòa hỏi, Vũ Sư Đệ, ngươi nãy giờ không nói gì, làm sao, có băn khoăn? Có một chút, chúng ta Thiên Tông và Linh Lung thương hành quan hệ như thế nào? Hạ Vũ hỏi ngược lại. Bạch Thiếu Thu gật đầu nói, Tông chủ và Linh Lung thương hành trưởng quỹ. Tư giao rất tốt, chúng ta nội môn đệ tử ở bên kia mua thiên thuốc, vậy nhiều có chiếu cố, bọn họ thu mua chúng ta thiên đan, giá cả vậy rất công đạo. Nếu như vậy, cố hết sức không được cảm ơn luyện chế ngũ hành đan, mà vô hình trung đắc tội Linh Lung thương hành, đáng ra không? Hạ Vũ cao mày hỏi ngược lại. Bạch Thiếu Thu bất đắc dĩ nói, không nhỏ tiểu bang một tí song long thương hành, ngươi cảm thấy bọn họ có thể không ghi hận chúng ta. Không sai, bên kia đã nhận định chúng ta luyện chế ngũ hành đan. Hơn nữa hàng loạt bán ra cho Linh Lung thương hành, bọn họ cho ra gấp bội giá cả, cũng là cho chúng ta một cái nấc thang, không đáp ứng, thì đồng nghĩa với trở mặt. Thanh kiếm đi tới nói ra bọn họ ý tưởng. Rất rõ ràng, song long thương hành bên kia nhận định sự việc, bên này coi như luyện chế không ra ngũ hành đan vậy được luyện chế. Linh Lung thương hành và song long thương hành, đều là số một thế lực lớn. Thiên Tông vẫn là nhân tộc thế lực, đối với bọn họ mà nói, căn bản là cường tráng con kiến, muốn động thủ. Trong nháy mắt là có thể diệt trừ. Những năm này nhân tộc thế lực lấy được rẻ đặt. Coi như là Thiên Tông, ở chỗ này bỏ mặc thế lực lớn nhỏ, cũng không dám đắc tội. Hạ Vũ ngay tức thì biết rõ nguyên do trong đó, nhẹ khẽ gật đầu, rõ ràng bọn họ khó xử. Ước chừng mà thôi, Hạ Vũ không có tiết lộ mình tình huống. Một trang hội giao lưu, không thể nghi ngờ chính là xử lý chuyện này. Hạ Vũ và Bạch Thiếu Thu ở chỗ xó xỉnh ngồi xuống, Thanh Kiếm tiến lên tham gia náo nhiệt, nói: Hai người trò chuyện gì chứ? Dù sao không có chuyện làm, và Vũ tán gẫu một lát. Bạch Thiếu Thu tao nhã lịch sự. Thanh kiếm đem trước ở Linh Lung thương hành bớt 20% sự việc, nói ra. Bạch Thiếu Thu kinh thanh nói, cái này không thể nào à, Linh Lung thương hành bớt 20%, đây chỉ có chính bọn họ người mới có thể, hoặc là bọn họ mời khách khanh, vậy có thể làm được. Khách khanh. Thanh kiếm sững sốt một chút, lắc đầu nói, không thể nào, lúc ấy thì ta và Triệu Ly sư huynh bọn họ, Vũ cũng ở đây hiện trường. Có thể là coi là sai rồi đi. Hạ Vũ không biết làm sao lên tiếng. Bạch Thiếu Thu lắc đầu nói, sẽ không, Linh Lung Thương Hành người cũng không biết tính sai, trừ phi coi là sai người cảm giác được mình sống quá lâu. Dù sao nguyên nhân không biết. Thanh kiếm mặt đầy không biết làm sao. Bạch Thiếu Thu trong mắt thoáng qua sạch bóng, đang suy tư chuyện này. Hiển nhiên hắn vậy không nghĩ ra, duy nhất có thể chính là thanh kiếm cái này trong mấy người, có Linh Lung Thương Hành mời khách khanh. Nhưng mà Thiên Tông đệ tử, làm sao có thể trở thành Linh Lung Thương Hành khách khanh? Cái này tư cách, cũng không phải là người bình thường có thể bắt được. Coi như là Tiên Đạo Chí Tôn cũng không được. Tiên Đạo Chí Tôn mặc dù coi là một khối cường giả, nhưng mà còn không có mạnh đến để cho Linh Lung Thương Hành mời là khách khanh. Một mặt là tư cách và địa vị. Một mặt khác là cấp cho phong phú đãi ngộ. Đây chính là làm người ta hết sức thấy thèm. Bạch Thiếu Thu vô tình hay cố ý, nhìn một cái bên người Hạ Vũ. Hắn phát hiện Hạ Vũ đầu đầy tóc bạch kim hạ thâm thúy con người, tựa như xem lần nhân gian tăng thương, có sự sự không sợ hãi rừng rừng, cùng với vậy một phần ung dung. Cái này một phần tâm tình, rất nhiều đệ tử đều không cách nào sánh bằng. Dĩ nhiên, Hạ Vũ từ hạ giới tu luyện đến nay, từ nhỏ yếu từng bước một đi tới, cái gì đều trải qua, sinh ly tử biệt, tuyệt cảnh vùng vẫy, hoàng triều quang vinh vân vân. Hạ Vũ đều trải qua, đối với rất nhiều chuyện đều rất xem nhạt. Cái này ngược lại để cho Bạch Thiếu Thu, có chút không thấy rõ Hạ Vũ. Bất quá Bạch Thiếu Thu đột nhiên nói, lại còn nửa năm, chính là tông môn trăm năm một lần khảo hạch thời kỳ chứ. Đúng, đến lúc đó sư tôn bọn họ khẳng định lại muốn giáo huấn người. Thanh kiếm một mặt nhức đầu. Hiển nhiên chuyện này, làm bọn họ cảm thấy đau đớn. Thanh Chu đối với đệ tử yêu cầu vô cùng là nghiêm ngặt, tiến bộ nhỏ cũng sẽ ai huấn, càng đừng đề ra những cái kia tại chỗ không tiến bộ. Chắc là phải bị chỉ đích danh khiển trách. Hạ Vũ ngược lại là không có vấn đề, căn bản không có bất kỳ lo âu nào. Bạch Thiếu Thu khẽ cười nói, yên tâm đi, tông môn tài nguyên cũng không giàu có, các ngươi thiếu thiên thuốc luyện đan, rất lâu đều là dựa vào mình, không có hàng loạt thiên thuốc tích lũy, thuật luyện đan tiến bộ chậm chạp cũng bình thường. Thiếu thiên thuốc? Hạ Vũ đột nhiên mở miệng. Thanh kiếm bất đắc dĩ nói, dĩ nhiên, ta có thể kém hơn ngươi vị này bảo bối của cưng. Sư tôn ba ngày hai đầu lối đánh ta đi hỏi ngươi có thiếu hay không tài nguyên tu luyện, cái này loại quan tâm, ta cho tới bây giờ không có ở bên trong tông môn thấy qua. Ừ. Bạch Thiếu Thu ánh mắt nghi ngờ. Hu. Thanh kiếm tăng háng một cái, ý thức được mình nói lỡ miệng, lập tức im miệng. Dẫu sao liên quan tới Hạ Vũ sự việc, Thanh Chu nhưng mà xuống tử mệnh lệnh. Thanh kiếm dám truyền đi, tuyệt đối sẽ gặp bị phạt nặng. Hạ Vũ nhưng suy tư nói, ta có lẽ có thể giúp một chút bận điệu. Ta nơi này có một phần chia ngũ hành thiên đan thiên thuốc, số lượng có chút nhiều, các sư huynh nếu có thì giờ rảnh, có thể hay không giúp ta luyện chế một ít. Vũ, cái này không được. Thanh kiếm sắc mặt biến đổi, biết Hạ Vũ trong tay tài nguyên, nhưng mà Thanh Chu đặc biệt cho. Cho người khác, hắn sao tu luyện? Mà Hạ Vũ là tám quan vương, Thanh kiếm so người bất kỳ đều biết, hắn cần số lớn thiên thuốc, tu vi mới có thể không rơi sau người ngoài. Vì thế, Thanh kiếm vội vàng ngăn cản. Bạch Thiếu Thu kinh ngạc nói. Vũ, trên mình ngươi có rất nhiều thiên thuốc, hơn nữa còn là luyện chế ngũ hành thiên đan. Đúng vậy. Hạ Vũ khẽ gật đầu. Lăng Tam kiếm đi tới cười nói, vậy thì thật là tốt, chúng ta có thể luyện chế thành ngũ hành thiên đan, có thể bớt rất nhiều chuyện mà. Đích xác, luyện chế ngũ hành thiên đan, một mặt có thể để cho đám này sư huynh đệ tích lũy kinh nghiệm, thiên đan cũng có thể bán cho Song Long Thương Hành, để cho Vũ sư đệ chưa đến nỗi có tổn thất. Triệu Ly đi tới vừa nói. Thanh kiếm sắc mặt khó khăn xem. Thông suốt đứng dậy, phát hiện hàng loạt đệ tử đi tới, rất hiển nhiên cũng muốn góp náo nhiệt này. Hắn quát lạnh, không được. Thanh kiếm, ngươi nổi điên làm gì? Lăng Tam kiếm bất mãn nhìn về phía hắn. Thanh kiếm lạnh lùng nói, vũ sư đệ trên người thiên thuốc, ai đều không thể chú ý. Ta biết chúng ta luyện chế thiên đan, cũng thiếu thiên thuốc, muốn tích lũy kinh nghiệm lên cấp, có thể vũ vật trên người. Ta cảnh cáo các ngươi, đừng chú ý. Ngươi nói gì vậy, gì bảo chúng ta chú ý? Lăng Tam kiếm có chút tức giận. Triệu Ly cau mày nói, Thanh kiếm, mọi người sẽ không để cho Vũ thua thiệt, đến lúc đó luyện chế ngũ hành thiên đan, bán cho Song Long Thương Hành, Vũ nói không chừng còn có thể hơn được lợi một ít. Đánh giám, ngũ hành thiên đan có bao nhiêu khó khăn luyện chế, chúng ta trong lòng đều có mấy, hơn nữa còn là nhiều người hợp lực luyện chế, tỷ lệ thành công có thể đạt tới nhiều ít. Trong 1%, 0.1%, các ngươi ai có thể cam kết Vũ sẽ không lỗ lã. Thanh kiếm chịu đựng tức giận, giận oán hận tất cả người. Không người là người ngu, ngũ hành thiên đan thấp tỷ lệ thành công, là mọi người đều biết. Nếu không thiên đan giá cả, cũng sẽ không là cùng cấp thiên đan gấp mấy lần. Một phần ngũ hành thiên đan thiên thuốc, giá trị là 100 khối thiên thủy, giá thị trường ngũ hành thiên đan, giá tiền là 1.000 khối thiên thủy. Nói cách khác, luyện chế cái này làm ruộng, cần đạt tới 10% tỷ lệ thành công, mới có thể không thua thiệt bản. Nhưng mà ngũ hành thiên đan thấp tỷ lệ thành công, là nổi danh. Cho dù có thiên đan sư, một người có thể luyện chế được, khổ nổi thấp tỷ lệ thành công, đều ở đây 2% chừng. Dần dần, không người nguyện ý liền cái này loại bồi bản sinh ý, đưa đến ngũ hành thiên đan có giá chợ đen. Chương 2385, toàn bộ quỳ xuống. Hơn nữa chớ nói chi là ngũ hành thiên đan công hiệu sát thực mạnh mẽ. Đồng thời nhiều người hợp lực, vô hình chung lại để cho ngũ hành thiên đan tỷ lệ thành công, kéo xuống không thiếu. 0.1% tỷ lệ thành công, làm không tốt cái này cũng coi là tốt. 1.000 phần thiên thuốc, giá trị 100.000 thiên thủy, một viên cấp thấp ngũ hành thiên đan, song long thương hành 2.000 thiên thủy giá cả thu mua một viên. 100.000 thiên thủy đối với 2.000 thiên thủy, là kiếm vẫn là bồi thường. Kẻ ngu cũng có thể coi là rõ ràng. Thanh kiếm giận dữ, hiển nhiên là có lý do, thật làm người khác cũng là người ngu à. Triệu Ly cau mày nói, chuyện này là Vũ nói ra, nghe một chút hắn nói thế nào. Vũ. Thanh kiếm xoay người. Hạ Vũ ôn hòa cười nhạt, không sao, ta có thể gánh nổi dậy, cái này 10.000 phần ngũ hành thiên đan thiên thuốc, Bạch sư huynh thay thế phân phối một chút đi. Cái này. Bạch thiếu thu cả kinh, không nghĩ tới tầm thường Hạ Vũ, thời gian đảo mắt cầm ra nhiều ngày như vậy thuốc. Giá trị 1 triệu thiên tủy thiên thuốc, cũng không phải là một cái con số nhỏ. Phải biết thanh kiếm những người này, mặc dù là thiên đan sư, nhưng mà những năm này tích lũy được của cải, trước ở Linh Lung Thương Hành đã ra ánh sáng. Mỗi người của cải, tối đa bất quá 3-5 triệu khối thiên thủy. Muốn biết những người này, giống như thiên kiếm, thời gian tu luyện nhưng mà không thấp hơn 100.000 năm. Hạ Vũ tối nay lấy đồ ra, chính là một cái thiên đan sư, mấy vạn năm tích lũy của cải. Thiên đan sư vẫn là giàu có, bên ngoài đệ tử bình thường, chớ nói chi là, của cải không thể nghi ngờ muốn thiếu gấp mấy chục lần. Lăng Tam Kiếm gật đầu nói, nếu Vũ sư đệ một phiến khổ tâm, mọi người lại không nên cô phụ, dựa theo trước nói, chờ tốt dê kiếp chuẩn bị luyện chế ngũ hành đan người, tới nhận thiên thuốc đi. Tất cả mọi người lên trước, trước mắt sáng lên, xoa xoa tay rất muốn phung phí một cái. Thanh kiếm chịu đựng tức giận, xoay người rời đi. Hắn hết sức rõ ràng, Hạ Vũ trên người thiên thuốc, chính là Thanh Chu bọn họ hao tổn tâm cơ lấy được. Hôm nay phải bị bọn họ cho qua phân. Hạ Vũ đứng dậy đuổi theo, nói, Thanh kiếm sư huynh. Vũ sư đệ, ngươi hồ đồ à? Thanh kiếm tức giận nói. Hạ Vũ lạnh nhạt nói, không sao, đến lúc đó coi như luyện chế không ra ngũ hành đan, vậy không có chuyện gì, cái này vốn là Linh Lung Thương Hành thiên thuốc, ta không có tổn thất gì. Cái gì? Đây là Linh Lung Thương Hành cho ngươi thiên thuốc, bên kia cũng không phải là dễ chơi, cho ngươi thiên thuốc chính là để cho ngươi luyện chế ngũ hành đan, ngươi đến lúc đó giao không được thiên thuốc, bên kia hưng sư vấn tội, sư tôn cũng không cách nào bảo vệ ngươi à? Thanh kiếm tức giận vô cùng, không nghĩ tới Hạ Vũ lại có thể và Linh Lung Thương Hành đạt thành hợp tác. Sau đó, hắn hiển nhiên tức giận, chuyện này không xử lý tốt, hiển nhiên là chí mạng. Hạ Vũ trấn an nói, bên trong tông môn tài nguyên chặt thiếu, chuyện này ta có thể giải quyết, không cần lo âu, thiên không muộn, ngươi vậy sớm nghỉ ngơi một chút. À, ngươi đây là ẩu tả. Thanh kiếm tức giận trước, biết chuyện này thật không nhỏ. Hắn hồn nhiên quên, đem trước bớt 20% sự việc và trước mắt Hạ Vũ liên hệ với nhau. Hạ Vũ trở lại chỗ ở, tiến vào chiến thần tháp tiếp tục luyện chế ngũ hành thiên đan. Đồng thời đem hai bụi cây trí tôn thủ du, cho luyện hóa hấp thu, gia trì ở âm dương hai đạo bên trên. Hạ Vũ trước ở Tề Vân Sơn mạch bên trong, có được qua hai bụi cây trí tôn thủ du, sau đó rổ tổ đại điện trên đạt được một bụi, mà nay trước sau đạt được Linh Lung Thương Hành ba bụi cây trí tôn Hạ Vũ. Phi tiên nói, sinh chi đạo, lôi đạo, tuyết đạo cùng với đạo âm dương. Không một ngoại lệ, đều là có thể trong vòng trăm năm. Thành tựu trí tôn nói, Hạ Vũ có lòng giã vọng, tự nhiên muốn càng nhiều hơn trí tôn thủ du. Nhưng mà vật này quá chân quý, thực lực mình càng chưa nói tới mạnh bao nhiêu, cướp đoạt những thế lực lớn khác, không thể nghi ngờ là tự tìm cái chết. Muốn mua, hiện tại tài lực hiển nhiên là không đủ. Hạ Vũ âm thầm nghĩ, hiểu được rất nhiều hiếm thấy thiên đan, trên thị trường vô cùng là chặt thiếu, trừ ngũ hành đan, sinh chi đạo cửu chuyển trở lại bay lên trời đan, giống vậy có giá cả vô giá. Dẫu sao loại này thiên đan là có thể tu bổ trên đại lộ. Thiên giới sinh linh cực chiến, vậy rơi vào huyết chiến, hai bên lực lượng tương đương, liền coi như là thắng, tự thân vậy sẽ trả ra vô cùng giá thật lớn, tự thân tiên đạo có tổn, cựu chuyển trở lại bay lên trời đan liền cực kỳ trọng yếu. Vì thế, loại này đan dược, hiển nhiên bị Hạ Vũ để mắt tới, lặng lẽ nghiên cứu luyện chế. Còn có cuồng lôi thiên đan. Lôi hệ sinh linh vốn là hiếm thấy, người tu luyện lại là thưa thớt, nhưng là cùng cấp bên trong, lôi hệ tiên đạo người tu luyện, trên căn bản đều là đi ngang tồn tại. Từ cổ chí kim, vạn tộc sinh linh tuy nói đều ở đây nghịch thiên mà đi. Nhưng là, bọn họ nhất sợ thiên kiếp. Lôi tu, không thể nghi ngờ là một cái khủng bố tồn tại. Mặc dù hiếm thấy, nhưng cũng là một đoàn thể, đáng tiếc thiên đan sư quá ít, là bọn họ luyện chế thiên đan càng thiếu. Rất nhiều hiếm thấy tiên đạo người tu luyện, cũng đối mặt như vậy vấn đề khó khăn. Tài nguyên tu luyện rất khó tìm. Hạ Vũ ở chiến thần tháp đảo cổ. Nhưng mà linh lung thương hành người, nhưng đến. Tiên Vũ Hà người mặc màu đỏ chiến giáp, ngọn lửa đằng sương mù, cả người lộ ra cao quý hơi thở, giống như một tôn nữ thần, cường thế hạ xuống thiên tông. Sắc mặt nàng lạnh như hàn sương, tay cầm một chuôi ngọn lửa trường kiếm, cả người thấu phát cái này lạnh lùng sát khí. Đây là tiên đạo khí tức chí tôn. Theo sát phía sau, là đại hồ tử, giống vậy trên mình tản ra tiên đạo khí tức chí tôn. Đồng thời còn đi theo một nam một nữ, giống như vợ chồng, người mặc hắc bạch áo choàng, lại là hai vị tiên đạo chí tôn. Bốn vị chí tôn liên thủ đánh tới, khí thế kinh người. Thanh Chu bị kinh động, nên đón nói, tiên vũ trưởng quỹ, dũng sĩ quang hàn gia, hắc bạch phu phụ các ngươi đều tới à. Bớt nói nhảm, đem vũ cho ta mang đến, nếu không ta tự mình đi tìm hắn. Tiên vũ hà lời nói lạnh như hàn sương. Thanh Chu cả kinh, không rõ ràng chuyện gì xảy ra. Có thể hắn ban đầu, chính mắt thấy Hạ Vũ và Yên Vũ Hà nơi này giao dịch. Hắn cau mày nói, thanh kiếm, đem vũ cho gọi tới. Thanh kiếm sắc mặt tái mét, ở tiên đạo chí tôn hơi thở trước mặt, hắn giống như một con kiến hôi, xoay người vội vàng đi tìm Hạ Vũ. Hô, vũ sư đệ, xảy ra chuyện, ngươi mau rời đi tránh một chút. Gấp cái gì, ra đại sự gì? Đông nằm ở bên trong tiểu viện, nhàn nhã vô cùng, lạnh lùng hỏi. Thanh kiếm rung giọng nói, linh lung thương hành người rết tới cửa. Linh lung thương hành. Có chút quen hay, bọn họ người chủ sự, có phải hay không kêu Ngọc Linh Lung? Đồng tao mày hỏi. Thanh kiếm sững sốt một chút, hiển nhiên chưa nghe nói qua danh tự này, mở mịt lắc đầu. Nhưng mà, một bộ quần áo trắng Hạ Vũ, đột nhiên xuất hiện giữa sân, nói, thế nào? Vũ, đi mau, ta mang ngươi đi Tể Vân Phong tị nạn. Thanh kiếm quả quyết nói. Đồng lạnh lùng nói đùa, không đánh mà chạy, coi là hình dáng gì, ta không ném nổi người này. Tốt lắm, đi xem nói sau. Hạ Vũ không biết làm sao lắc đầu, để cho Thanh Kiếm dẫn đường. Thanh Kiếm khẩn trương, muốn để cho Hạ Vũ đi. Nhưng mà hắn cuối cùng, vẫn là dẫn đường tới đây. Đồng ánh mắt lạnh lùng, hai tay bao bọc, theo sau xem náo nhiệt. Ba người tiến vào trong đại điện. Tiên Vũ Hà ngồi cao vị trí đầu não, mắt lạnh nhìn về phía đi vào cửa Hạ Vũ. Đại hồ tử chịu đựng giận dữ nói, Vũ, chúng ta thương hành đối đãi ngươi không tệ chứ. Dĩ nhiên. Hạ Vũ ánh mắt nghi ngờ, hắn mới ra quan. Không rõ ràng chuyện gì xảy ra. Tiên Vũ Hà lạnh lùng nói, ngươi còn biết, tại sao làm chút cật lý bái ngoại sự việc. Ăn cây táo, rào cây sung. Tiên tỷ, lời này sợ có chút không đúng sao, ta làm việc từ trước đến giờ không thẹn với lương tâm, hèn hạ chuyện nhỏ, ta cho tới bây giờ khinh thường đi làm. Hạ Vũ không biết chuyện gì xảy ra chuyện. Đại hồ tử cả giận nói, vậy ngươi tại sao phải hại thương hành? Giải về thẩm vấn đi. Hắc bạch vợ chồng ở giữa quần áo trắng người đàn ông. Dừng dưng nói ra liền muốn ra tay. Đồng ở sau lưng, hờ hững đứng ra, lạnh lùng nói, cút. Ừ. Người đồ trắng liếc mắt một cái, cau mày nói, chính là thấp vị tiên đế, ngươi dám đối với bản chí tôn càng rỡ. Chí tôn. Ở ta trong mắt chính là một cái ra dưới. Đồng lãnh nạo một như thường lệ. Người đồ trắng lạnh lùng nói, thiên tông đệ tử, giọng thật đúng là đủ của ngông, ta liền thay các ngươi tông chủ dạy bảo một tí. Bạch huynh chấm đã, đây không phải là ta thiên tông đệ tử. Thanh Chu cao mày, ra tay ngăn cản. Đồng trong mắt thoáng qua lạnh lùng sát khí, nói, Linh Lung thương hành. Để cho Ngọc Linh Lung tới đây. Cái gì? Yên Vũ Hà cả kinh, mặt tươi cười tràn đầy khiếp sợ. Đại hồ tử lại là cả giận nói, ngươi càn rỡ, lại dám không ngừng kêu ta thương hành người sáng lập tục danh, tự tìm cái chết. Năm đó nàng vẫn là một đóa Linh Lung hoa lúc đó, các ngươi sợ còn không có ra đời. Đồng khinh thường lên tiếng. Đại hồ tử muốn xuất thủ, khó hiểu bị rung động. Trận tròn mắt. Tiên Vũ Hà càng không thể nào tin nổi, người trước mắt này, cũng biết nàng lão tổ tông bản thể. Hơn nữa giọng có loại trời xanh bá đạo, cùng hắn tuổi tác cũng không tương xứng. Tiên Vũ Hà cao mày cẩn thận nói, ngươi là ai? Ta tiên chữ, ngươi còn chưa xứng biết, để cho Ngọc Linh Lung đi ra. Đồng hờ hứng nói. Tiên Vũ Hà cao mày nói, lão tổ chấn giữ thương hành trụ sở chính, hơn nữa đã sớm bế quan siêu qua một cái kỷ nguyên, đã sớm không hỏi tới chuyện vụ vặt. Coi như nàng ở nơi này. Vậy được quỳ xuống hướng ta thần phục quỳ bái. Đồng khinh thường nói. Tiên Vũ Hà trong con ngươi thoáng qua một vẻ tức giận, rất muốn giết cái này cùng đồ, nhưng mà nàng cảm giác sự việc cũng không đơn giản. Đồng ấn đường thoáng qua mông lung ánh sáng, xuất hiện một cái dấu vết. Tiên thiên hôn nguyên dấu vết. Ấn ký này vừa ra, tất cả người sắc mặt tái mét. Tiên thiên hôn nguyên sinh linh, nhưng mà thiên giới bá chủ, hôn nguyên sinh linh số lượng không hề nhiều, nhưng mà xuất hiện một tôn, đều không phải là bọn họ có thể so sánh. Cứ việc trước mắt cái này tôn tiên thiên hôn nguyên sinh linh, tu vi nhìn qua rất thấp. Tất cả mọi người đều rõ ràng, đây tuyệt đối không phải người ta cực hạn. Tương lai tuyệt đối là một tôn cao nhất cường giả. Hơn nữa tiên thiên hôn nguyên sinh linh, ai dám giết? Giết vậy không chết được, cùng chút năm sau, lại sẽ trở về. Yên Vũ Hà túi đầu cung kính nói, Yên Vũ Hà gặp qua tiền bối. Quỳ xuống. Đồng ánh mắt lộ ra lãnh khốc thô bạo. Một tiếng khiển trách, làm Yên Vũ Hà trong lòng run lên, hàm răng cắn chặt môi mỏng, quỳ xuống một cái tu vi xa không bằng bọn họ trước mặt người. Đồng hờ hưng đảo mắt nhìn chung quanh, nói, ta nói, toàn bộ quỳ xuống. Không người dám ngẩng đầu. Toàn bộ đều là quỳ xuống, Thanh Chu cũng không ngoại lệ. Không có nguyên nhân. Nếu là có, đó chính là trước mắt đồng, chính là hôn nguyên sinh linh. Tu vi càng cao, đối với hôn nguyên sinh linh càng sợ hãi. Tất cả người đều là quỳ xuống, không có nửa điểm chỗ chống thương lượng. Còn như mới vừa rồi đồng nói, biết Linh Lung Thương Hành người sáng lập, tất cả người rất tin không nghi ngờ. Bởi vì hắn là hôn nguyên sinh linh, tuyệt đối có cái này tư cách. Hoặc là nói, hắn trước kia là ai, không người nào biết, nhưng có thể khẳng định, tuyệt đối là tôn cao nhất cường giả. Chẳng ai nghĩ tới, Hạ Vũ bên người đi cùng lãnh nạo thanh niên, lại là một tôn đặc biệt tiên thiên hôn nguyên sinh linh. Đơn giản là tà môn. Chương 2386, không thể nào. Hạ Vũ khẽ gật đầu một cái, tỏ ý đồng có thể, không muốn lại tiếp tục náo loạn. Bọn họ thân phận nếu là bị vạch trần, phiền toái đem sẽ theo tới. Đồng hờ hững gật đầu, tới đến bên cạnh, hờ hững ngồi xuống. Hạ Vũ cau mày nói, tiên tỷ, ngươi lần này hương sư vấn tội, ta là đầu góc mơ hồ, ta gia nhập Thiên Tông sau đó, trừ bế quan tu luyện luyện đan, đi ngay ngươi bên kia, đối bên ngoài bên sự việc rất ít hỏi tới, đã xảy ra chuyện gì. Ngươi trước đây không lâu đưa qua ngũ hành thiên đan, có rất nhiều chất lượng kém phẩm, đập chúng ta thương hành bảng hiệu. Yên Vũ Hà đứng lên, mặt đẹp khôi phục sửa văn, nói thật. Đồng cau mày nói, không thể nào, hắn mặc dù ngu si, đầu óc có chút tàn, nhưng còn không làm được loại chuyện này. Đồng. Hạ Vũ mặt biến thành màu đen, ánh mắt không tốt. Nếu không phải người ngoài nhiều, Hạ Vũ đi lên bị đánh chết hắn. Đồng nghiêng đầu không xem hắn, biết cùng cấp bên trong, không người là tên biến thái này đối thủ. Yên Vũ Hà lật tay, cầm ra một cái bình ngọc, đưa cho Hạ Vũ, cười khổ nói, vị này đại nhân vì ngươi làm bảo đảm, ta tin tưởng ngươi, có thể ngươi đưa cái nhóm này ngũ hành đan, đúng là có vấn đề. Ta xem, không đúng, ngũ hành này đan không phải ta luyện chế. Hạ Vũ mở ra bình ngọc, nhìn chân bóng màu trắng ngũ hành đan, một mắt nhìn ra bên trong năm cái nhỏ xíu hình tiên đạo, hết sức cứng rắn, lẫn nhau lực lượng lại là không đều đều, hoặc là nói tiên đạo mơ hồ. Cái này căn bản không là hợp cách ngũ hành đan. Chỉ có thể nói đồ có bề ngoài, không có chút nào thần vận, dược liệu lại là kỳ kém vô cùng. Đại hồ tử ứng thanh nói, có người uống cái này loại ngũ hành đan tẩu hỏa nhập ma, ở bị thương hành, đích xác là ngũ hành này đan nguyên nhân, thương hành bảng hiệu trực tiếp túi. Tại sao có thể như vậy? Hạ Vũ nghiêng đầu nhìn về phía đồng, muốn một cái giải thích. Trước mình ở chiến thần bên trong tháp, luyện chế ra 10.000 cái ngũ hành đan, để cho đồng hỗ trợ đưa đi. Kết quả đồng cau mày, nghiêng đầu nhìn về phía thanh kiếm. Chỉ hướng hắn nói, hỏi hắn, ngươi cầm ngũ hành đan cho ta, ta lười cho ra cửa, trực tiếp ném cho hắn chuyển giao cho Linh Lung Thương Hành. Ta. Thanh kiếm sắc mặt hơi một trắng. Thanh Chu sắc mặt lạnh lùng nói, kiếm nhi, ngươi để giải thích, tại sao sẽ như vậy? Không cần giải thích, ban đầu ta nhận được là 10.100 cái ngũ hành đan, tất cả ngũ hành thiên đan hòa chung một chỗ, cộng thêm là vũ bên này luyện chế, ta căn bản không kiểm tra, trực tiếp tiếp thu, còn có hắn nói kết toán thiên thủy. Mới đầu ta rất nghi ngờ, Vũ là thương hành luyện chế ngũ hành đan, là có điều kiện, kết toán thiên tủy vì sao từ nói tới, ta liền đem ngũ hành đan tổng số dẫn đầu kết toán cho hắn. Đại hồ tử ở bên cạnh nói ra sự thật. Tự dưng nhiều 100 viên ngũ hành thiên đan. Giờ phút này, tất cả người đồng loạt nhìn về phía thanh kiếm, rõ ràng muốn một cái giải thích. Bởi vì hòa đoan, rất có thể ở nơi này 100 viên ngũ hành thiên đan bên trên. Thanh kiếm nhắm mắt rung giọng nói, Vũ, ngươi biết không lâu trước. Ngươi cầm ra 10.000 phần thiên thuốc, cho nội môn sư huynh đệ luyện chế ngũ hành đan sự việc chứ? Biết. Hạ Vũ thừa nhận. Đại hồ tử bất mãn nói, Vũ, thương hành cho ngươi thiên thuốc, ngươi tự mình cho thiên tông người luyện chế, cái này cầm thương hành đồ đào tạo người các ngươi, sợ là không ổn đâu. Ban đầu chúng ta chốt miệng hiệp nghị, lấy 100 phần thiên thuốc là ví dụ, ta ta bên này sản lượng tỷ lệ thành công không thấp hơn 90% là được, cho nên cái này một phần chia thiên thuốc, là các ngươi cho không giả, ta đủ số đưa qua ngũ hành đan, thừa bộ phận thiên thuốc chính là ta đưa cho nội môn sư huynh đệ, chưa tính là vấn đề. Hạ Vũ dừng dưng trả lời cái vấn đề này. Tiên Vũ Hà gật đầu nói, dĩ nhiên có thể hiện ở xảy ra vấn đề, thanh kiếm, ngươi nói tiếp. Song Long Thương Hành bên kia giá cao thu mua ngũ hành đan, để cho chúng ta luyện chế, Vũ nghe nội môn tài nguyên khan hiếm, cầm ra 10.000 phần thiên thuốc cho các sư huynh đệ, bọn họ làm hỏng. Thanh kiếm nội tâm vô cùng hối hận. Còn dư lại sự việc, Hạ Vũ đã đoán được, khe khẽ thở dài. Hạ Vũ trong mắt thoáng qua sạch bóng, cau mày nói, hẳn 10.000 phần thiên thuốc, luyện chế xong sau đó, các ngươi phát hiện ước chừng luyện chế ra 100 viên ngũ hành thiên đan, trong 1% tỷ lệ thành công, tổn thất xác thực có chút lớn, bất quá, về giá cả các ngươi hẳn lựa chọn Song Long Thương Hành à. Song Long Thương Hành không muốn những thứ này ngũ hành đan. Thanh kiếm xấu hổ vô cùng. Đại Hồ Tử cả giận nói, cho nên ngươi liền đem những thứ này chất lượng kém đồ chơi trộn lẫn nhập vũ nhóm kia đan dược bên trong, sau đó bán cho chúng ta. Một câu tức giận chất vấn, kết quả rất hiển nhiên. Thanh kiếm rung giọng nói, ta cũng không nghĩ tới sự việc biết nháo đến bước này, Triệu Ly bọn họ nói, ngũ hành đan tuyệt đối không thành vấn đề, công hiệu rất cường đại. Vô liêm sỉ, ngươi thân là thiên đan sư, mình sẽ không phân biệt sao. Thanh Chu sắc mặt tái xanh, hận không được một trưởng đập chết thanh kiếm. Thanh kiếm quỳ xuống thanh kiếm trước mặt nói, sư tôn, đồ nhi xông hạ đại họa, tự biết khó thoát khỏi cái chết, không cầu gì khác, chỉ cầu nhanh chết tha tội. Vô liêm sỉ, ngươi lấy là ta thật không dám giết ngươi. Thanh Chu dưới cơn thịnh nộ nâng tay trái lên. Hạ Vũ cao mày nói, tông chủ hạ thủ lưu tình, chuyện này có nhiều hiểu lầm, hơn nữa mỗi kiện khâu cũng không may xuất hiện, tội không nên do thanh kiếm sư huynh một người gánh vác. Vũ, ngươi không cần xin tha cho hắn. Thanh Chu lạnh nhạt nói. Hạ Vũ lắc đầu nói, ngũ hành đan, như ta tự mình đưa tới, hoặc là đồng không chuyển người khác người, có lẽ liền sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Ngươi ở trách ta. Đồng ánh mắt không tốt. Tất cả người nheo mắt, Tiên Vũ Hà và Đại Hồ Tử vội vàng nói, không dám. Ngươi một lần nghỉ ngơi đi, còn có chính là, nếu như ban đầu ta không cho những cái kia sư huynh đệ thiên thuốc, hoặc là Đại Hồ Tử có thể kỹ lưỡng kiểm tra một tí, đợi một chút, rất nhiều chuyện đều là mỗi một khâu cũng không may xuất hiện. Hạ Vũ ngưng giọng nói, chuyện này mổ xẻ đi ra, đúng là không nên thanh kiếm một người gánh vác tất cả sai lầm. Đại Hồ Tử bất mãn nói, chuyện này cứ tính như vậy. Các ngươi bên kia có cái gì điều kiện, cứ nói ra. Hạ Vũ xoay người thô bạo nói. Tiên Vũ Hà tiếng cười nói, các phe cũng có nguyên nhân, hơn nữa Vũ ngươi vậy có rất lớn trách nhiệm, lấy chúng ta thương hành tài nguyên, tùy ý đào tạo Thiên Tông đệ tử đây là một. Hai, chuyện này xác thực cho thương hành mang đến tổn thất rất lớn, ta chỉ có một điều kiện, trước cho thương hành luyện chế 400.000 ngũ hành đan, hiện tại gấp bội, tăng lên 800.000 cái, tất cả hết thảy, ta bên này có thể không cùng truy cứu. Cút. Đồng ánh mắt lạnh lùng, thay thế Hạ Vũ trả lời một cái chữ cút. Hắn đã sớm không nhịn được. Đồng cho rằng, Hạ Vũ tu luyện là được, còn như vậy nhiều chuyện hư hỏng làm gì. Hạ Vũ tu vi tinh tiến, bọn họ bắt bộ thiên tướng tu vi, mới có thể không ngừng tăng lên à. Hạ Vũ nhìn một cái thanh kiếm, quả quyết nói, đồng ý. Còn có chính là, sau này thương hành thiên thuốc, tự ngươi có thể luyện đan phung phí, coi như tỷ lệ thành công thấp một chút, thấp hơn 90%, 80% ta bên này cũng có thể tiếp thụ, nhưng không thể tặng người để cho người khác luyện chế. Sự việc vạch trần ra, tương đương với ta dung túng, âm thầm giúp các ngươi Thiên Tông đào tạo đệ tử, phía trên truy cứu, ta khó thoát khỏi cái chết. Tiên Vũ Hà mặt đẹp ngưng trọng, nói ra chuyện hậu quả. Cũng may sự việc, cũng không truyền đi, chỉ có bọn họ mấy cái biết, hoàn toàn có thể đè xuống. Hạ Vũ nhẹ khẽ gật đầu, trong mắt thoáng qua ấy nấy. Bỏ mặc sao nói, chuyện này đúng là Hạ Vũ làm có chút không chỗ nói. Hơn nữa không nghĩ tới, lại có thể gây ra như thế nhiều chuyện. Hạ Vũ vốn định âm thầm giúp một tí Thiên Tông đệ tử, xem bọn họ thiếu thiên thuốc. Không nghĩ tới, một đám phế vật, căn bản là bùn nát đỡ không nổi tường. Hạ Vũ khẽ thở dài, có thể. Vậy thì tốt, cái nhóm này ngũ hành thiên đan thiên thuốc ngươi thu cất. Tiên Vũ Hà đưa ra nhỏ hết sức tay trắng, lòng bàn tay có một viên màu xám bạc chiếc nhận chữ vật. Hạ Vũ nhận lấy, cau mày nói, còn có trong chốc lát, cuồng lôi thiên đan có hứng thú sao? Cuồng lôi thiên đan. Tiên Vũ Hà cả kinh, sau đó nghi ngờ. Không rõ ràng Hạ Vũ có ý gì. Hạ Vũ lật tay ngay, cầm ra một viên màu tím thiên đan, vào tay lộ ra tí ti tê liệt lực lượng, bề ngoài luôn luôn thoáng qua điện hòa. Đại Hồ Tử hít sâu một hơi, kinh thanh nói, thật sự là cuồng lôi thiên đan. Giá cả nhiều ít? Hạ Vũ hỏi. Đại Hồ Tử cau mày nói, giá cả so ngũ hành thiên đan, còn đắt hơn một đường, giá thị trường thu mua là 1.500 khối thiên thủy. Cựu chuyển trở lại bay lên trời đan đâu. Hạ Vũ lật tay ngay, lại lấy ra một quả thiên đan. Màu xanh lá cây lộ ra sinh mạng hơi thở thiên đan, làm tất cả người tinh thần chấn động một cái, rối rít nhìn lại. Cái này loại thiên đan, không thể nghi ngờ hơn nữa khan hiếm. Con đường sinh tử, thiên giới có thể lãnh ngộ người, lác đác không có mấy. Có thể luyện chế sinh chi đạo thiên đan người, lại là hiếm thấy. Mặc dù giá thị trường thu mua là 3.000 khối thiên thủy, nhưng mà nếu như bán ra, coi như bán 10.000 khối thiên thủy một viên, đều có người muốn cướp. Đại Hồ Tử ngưng tiếng nói, giá thấp thu mua bảo đảm không thấp hơn 3.000 khối thiên thủy khởi bước, còn có rất cao nói giá không gian. Không sai, nhìn dáng dấp cựu chuyển trở lại bay lên trời đan giá trị cao hơn. Hạ Vũ tà mị cười một tiếng. Yên Vũ Hà thử dò xét nói, ngươi có thể luyện chế. Đúng dịp, thiện lâu một chút. Hạ Vũ dửng dưng cười khẽ. Toàn trường yên tĩnh không tiếng động, tất cả mọi người đều bị kinh sợ. Tất cả người nhìn về phía cái này tóc bạch kim yêu nghiệt. Đồng Khinh thường nói, đường ngang ngõ tắt. Ta muốn sửa đổi một tí luyện chế điều kiện, trong đó luyện chế ngũ hành thiên đan phân ngạch, chuyển giá một phần chia đến cựu chuyển trở lại sinh đan trên mình. Yên Vũ Hà ngay tức thì nói lên điều kiện. Hạ Vũ cười mỉa, ngươi cảm thấy có thể sao? Tại sao không thể? Yên Vũ Hà khẩn trương. Hạ Vũ lạnh nhạt nói tốt điều kiện, làm sao có thể nói thay đổi liền thay đổi ngay, quy củ chính là quy củ. Nếu là điều kiện, liền có thể nói. Yên Vũ Hà cũng không hết hy vọng. Hạ Vũ không biết làm sao nhún vai nói, dĩ nhiên có thể nói, ngươi cảm thấy vậy cũng lấy cầm ra cái gì điều kiện và ta nói. Cái này. Yên Vũ Hà có chút không biết làm sao. Đúng là, nàng lấy cái gì nói. Trước trong tay nàng có 3 bụi cây trí tôn thủ du, lá bài này đã bị đánh ra. Hiện tại trong tay nàng không bài, lấy cái gì và Hạ Vũ nói. Hạ Vũ ném ra con ngồi, rất rõ ràng liền là muốn càng nhiều hơn trí tôn thủ du. Vì thế, Đại Hồ Tử dò xét hỏi, còn dùng trí tôn thủ du tới nói. Tình nguyện cực kỳ. Hạ Vũ gật đầu. Yên Vũ Hà cười khổ, trước 3 bụi cây trí tôn thủ du, toàn bộ đều cho ngươi, thật không có. Ta ngày hôm nay liền cho ngươi thấu cái để, chỉ cần không cao ra ta cảnh giới, bất kỳ thiên đan ta cũng có thể luyện chế, duy nhất điều kiện, trí tôn thủ du. Một câu nói hoàn, lưu lại trợn mắt hốc mồm mọi người. Hạ Vũ xoay người rời đi, rất quả quyết, không có bất kỳ do dự. Trong đại điện, Yên Vũ Hà nhẹ giọng đích lẩm bẩm, bất kỳ thiên đan cũng có thể luyện chế, làm sao có thể? Chương 2387, tức giận. Không thể nào. Đại Hồ Tử cũng không thể nào tin nổi. Nhưng mà, bọn họ dĩ nhiên không cách nào nghĩ đến, đối mặt yêu nghiệt, có bao nhiêu điên cuồng. Chỉ ở luyện hóa 3.000 tiên đạo. Đó cũng không chính là, hắn chỉ cần muốn, là có thể luyện chế sở cầu bất kỳ thiên đan. Thanh kiếm lặng lẽ đuổi theo ra, nói, Vũ sư đệ, ta. Sự việc đều đi qua, ngươi không cần nói xin lỗi, huống chi ngươi cũng là từ một phiến hảo tâm, tối nay tựa hồ bên kia lại có tụ họp. Hạ Vũ tới đến cửa đại điện. Thiên tông đệ tử tụ tập địa phương, Hạ Vũ trước đã tới, chính là ở chỗ này cầm ra 10.000 phần thiên thuốc. Hôm nay lại tới. Hạ Vũ sau khi đi vào, tất cả người đồng loạt trông lại. Bạch Thiếu Thu gật đầu nói, Vũ sư đệ, thật lâu không gặp. Ngày hôm nay tựa hồ có việc lớn à? Hạ Vũ hỏi. Triệu Ly Sai bước đi tới cười nói, đương nhiên là có, song long thương hành bên kia lại mở ra giá cao, 3.000 khối tiên tủy thu mua ngũ hành đan. Giá cả còn thật cao. Hạ Vũ hơi có vẻ kinh ngạc. Lăng Tam Kiếm nói, đúng vậy, Vũ sư đệ trên mình ngươi còn có thiên thuốc sao? Ngược lại là có một ít, bất quá cái này không thể lại cho các ngươi. Hạ Vũ cười khổ cự tuyệt. Triệu Ly cau mày nói, ngươi nếu có liền lấy ra tới, phía sau luyện chế thành ngũ hành đan, bán thiên tủy nhất định là có ngươi một lớn phần à. Đúng vậy. Những đệ tử khác trong mắt phản chiếu. Thanh kiếm tức giận phun trào, gầm lên, các ngươi một đám người, còn có xấu hổ hay không? Thanh kiếm, ngươi nói cái gì vậy? Triệu Ly xoay người nhìn lại. Lăng Tam Kiếm bất mãn nói, Thanh kiếm, ngươi lại mắc bệnh gì? Ta có bệnh. Ta là có bệnh. Thanh kiếm tức giận lại nói, ta là bệnh ánh mắt cũng mù, lại có thể không nhận rõ các ngươi đám này dọa người, sớm chiều sống chung vậy không có thể nhìn ra các ngươi bộ mặt thật. Thanh kiếm, ngươi biết mình đang nói cái gì không? Lăng Tam Kiếm lạnh lùng hỏi. Triệu Ly tức giận gầm nhẹ, ngươi đang chửi chúng ta. Thanh kiếm sư đệ, nói có chút quá. Bạch Thiếu Thu cau mày vừa nói. Thanh kiếm nhưng giận mà phản bác, ta hỏi các ngươi, trước Vũ sư đệ cầm ra 10.000 phần ngũ hành đan thiên thuốc, các ngươi là sao nói? Cái gì chúng ta sao nói? Triệu Ly mặt lạnh. Thanh kiếm châm chọc nói, các ngươi thể thành khẩn, bảo đảm sẽ không để cho Vũ sư đệ thua thiệt, kết quả đâu, thiếu chút nữa hại chết ta và hắn, sao chính là các ngươi cam kết? Sẽ không để cho Vũ thua thiệt. Thanh kiếm, ngươi bình tĩnh một chút, trước chẳng ai nghĩ tới, ngũ hành đan khó như vậy luyện chế, hơn nữa tỷ lệ thành công thấp như vậy, mọi người đều có kinh nghiệm, phía sau tỷ lệ thành công hẳn sẽ nâng cao. Một vị chứng trạc thanh niên mặc kỳ, đột nhiên mở miệng nói. Triệu Ly và Lăng Tam kiếm đều là vòng qua đề tài, nói thẳng hiện tại. Thanh kiếm cười lạnh nói, còn không hết hy vọng, trước các ngươi luyện chế 100 cái ngũ hành đan, là cái gì rắc dưới. Ngươi nói gì sao? Triệu Ly nổi giận. Ở trong đó cũng có hắn luyện chế ngũ hành đan à? Thanh kiếm lại dám nói ra dưới. Đây chính là phạm vào nhiều người giận. Đặc biệt là không luyện chế thành công, há chẳng phải là liền rắc dưới cũng không bằng. Thanh kiếm cười lạnh nói, ta nói ngươi luyện chế rắc dưới, ta hỏi ngươi, ngươi cầm 1000 phần thiên thuốc, luyện chế nhiều ít viên ngũ hành đan. Cái này, ngũ hành đan thật khó luyện chế. Triệu Ly giải thích. Thanh kiếm hờ hững lạnh hỏi, ta đang hỏi ngươi luyện chế nhiều ít ngũ hành đan. 8 viên. Triệu Ly hoán hận trả lời. Trong sân vang lên một hồi nho nhỏ tiếng thổn thức, để cho Triệu Ly hết sức khó chịu. Thanh kiếm cười lạnh nói, đây chính là cam đoan của ngươi, sẽ không để cho Vũ thua thiệt, luyện chế 8 viên rắc dưới, kém hơn thiếu chút nữa hại chết hai người chúng ta, người khác uống ngươi ngũ hành đan, trực tiếp tẩu hỏa nhập ma. Cái gì? Tẩu hỏa nhập ma? Cái này không thể nào. Triệu Ly sắc mặt kinh biến, căn bản không dám tin tưởng cũng không thể thừa nhận, nếu không danh tiếng sẽ bị hủy. Bạch Thiếu Thu cau mày nói, Thanh Kiếm, sự việc không như thế nghiêm trọng chứ. Bạch Sư Huynh, ngươi ngày hôm nay thấy Linh Lung Thương Hành cường giả, toàn bộ tới ta Thiên Tông chứ. Thanh Kiếm hỏi ngược lại. Bạch Thiếu Thu gật đầu nói, ta thấy được, 4 vị tiên đạo chí tôn, tới ý bất tiện. Chuyện gì có thể chọc được bọn họ đánh tới. Chính là bởi vì trước mắt ta mấy vị này Sư Huynh tốt, lừa gạt ta bọn họ ngũ hành đan phẩm chất thật tốt, để cho ta đi bán cho Linh Lung Thương Hành, kết quả khách hàng mua bọn họ ngũ hành đan, tẩu hỏa nhập ma. Linh Lung Thương Hành bảng hiệu hủy hết. Thanh Kiếm nói ra nguyên nhân hậu quả. Tất cả người rõ ràng, Linh Lung Thương Hành vì sao khí thế hung hăng đánh tới. Đây đối với đập bảng hiệu việc lớn, đích xác rất nghiêm trọng à. Triệu Ly và Lăng Tam Kiếm các người, sắc mặt tái mét, không nghĩ tới sông lớn như vậy họa. Bọn họ gây họa, Thanh Kiếm nhưng là gánh nổi, thiếu chút nữa bỏ mạng. Hắn há có thể không giận. Giờ phút này, Hạ Vũ lắc đầu nói, tốt lắm, không cần cãi vả, sự việc đã giải quyết. Ngũ hành đan đích sắc rất khó luyện chế, sau này thì đừng luyện chế, không lãng phí tài nguyên. Vũ, ngươi lời nói này có thể thì không đúng, chúng ta những thứ này sư huynh nhập môn cũng so ngươi tìm mấy chục ngàn năm, trước khi thật có điểm không đúng, có thể hiện đang luyện chế ngũ hành đan, mọi người đều có kinh nghiệm. Triệu Ly mở miệng rời đi sự chú ý, lời nói nhằm vào Hạ Vũ. Lăng Tam Kiếm gật đầu nói, đích sắc, song long thương hành giá cao thu mua, cái này cơ hội không thể không lãng phí. Vậy thì mời liền đi. Hạ Vũ ôn hòa cười một tiếng, khẽ gật đầu một cái, chẳng muốn tranh luận. Đối với những người này, Hạ Vũ có thể nói hết tình hết nghĩa, lời thừa thải nói cũng vô ích. Triệu Ly cau mày nói, Vũ, ngươi trước đợi một chút, ngươi mới vừa nói trên mình còn có một chút ngũ hành đan thiên thuốc, có thể hay không lấy ra một ít. Đúng, không nhiều, mấy chục ngàn phần là đủ rồi, đến lúc đó luyện chế thành ngũ hành đan, ngươi cầm đầu. Đúng vậy, ngươi nhập môn trễ, khẳng định còn không biết luyện chế thiên đan. Trên người có thiên thuốc cũng không dùng, không bằng cho chúng ta. Đúng vậy, trên mình ngươi thiên thuốc cũng là tông môn ban cho chúng ta dùng cũng giống vậy. Được được, nhanh lên. Tất cả người vây quanh Hạ Vũ, đòi hỏi nhiều, miệng một tấm thì phải mấy chục ngàn phần ngũ hành đan luyện chế thiên thuốc. Hạ Vũ ánh mắt hơi lạnh, xem ra mình hiền lành hảo tâm, bị bọn họ coi là mềm yếu có thể lấn à. Bạch Thiếu Thu cao mày, cảm giác bầu không khí có chút không giống. Hạ Vũ cho bọn họ đổ, là từ hảo tâm. Hiện tại mùi vị thay đổi, nhiều một phần uy hiếp mùi vị. Thanh Kiếm tức giận cả người run lẩy bẩy nói, các ngươi vô sỉ. Xin lỗi, ta những ngày qua thuốc là Linh Lung Thương Hành, các vị sư huynh nếu như cầm đi, sợ thì không cách nào giao nộp à. Hạ Vũ dửng dưng đáp lại. Nhưng mà nhiều người như vậy, đem Hạ Vũ coi là dê con. Mang ra Linh Lung Thương Hành, đúng là để cho không ít người sinh lòng kiên kỵ. Triệu Ly dối trá cười nói, Vũ sư đệ, ngươi không muốn cho thiên thuốc. Cũng không cần mang ra Linh Lung Thương Hành hù dọa ngươi những thứ này sư huynh sư tỷ ạ. Đúng vậy, ngươi nhập môn trễ như vậy, khẳng định còn không biết luyện chế thiên đan, trên mình cất giấu nhiều ngày như vậy thuốc cũng là lãng phí, huống chi Linh Lung Thương Hành làm sao sẽ cho ngươi thiên thuốc, không thể nào. Lăng Tam Kiếm vậy nói như vậy trước. Hạ Vũ không biết luyện chế thiên đan. Cười nhạo. Nói ra sợ là có thể hù chết bọn họ. Nhưng là Hạ Vũ liền vây tay, cầm ra 100.000 phần thiên thuốc, trực tiếp chất đầy toàn bộ đại điện. Tất cả mọi người đều sợ ngây người, mặt đầy nóng bỏng và tham nghiệm, không cách nào ức chế. Bọn họ chưa từng gặp qua nhiều ngày như vậy thuốc. Nơi này, Hạ Vũ lạnh nhạt nói, các vị, những thứ này đều là linh lung thương hành thiên thuốc, lời nên nói đã nói, không còn gì để nói, các ngươi như vẫn nhất y đi một mình mạnh muốn, hậu quả chỉ có thể các vị mình gánh vác. Cũng đến phân thượng này, vũ sư đệ ngươi còn cầm linh lung thương hành hù dọa chúng ta, chớ nói, phân thiên thuốc. Triệu Ly trong đầu tham nghiệm, gia nhập hô cấp đội ngũ. Hạ Vũ xoay người quả quyết rời đi, thanh kiếm đi theo, lưu lại một câu nói. Trời làm bậy, có thể là, tự làm bậy, không thể sống. Vũ sư đệ, ngươi đợi một chút. Bạch Thiếu Thu sắc mặt không có chút huyết sắc nào, mồ hôi lạnh ướt quần áo hắn, đuổi tới. Hạ Vũ khẽ cười nói, Bạch sư huynh không đi vào chia một chén canh. Ta làm thế nào, linh lung thương hành thiên thuốc, ai dám động một bụi hả? Bạch Thiếu Thu lắc đầu. Hạ Vũ trực tiếp rời đi, lưu lại ba chữ. Người thông minh. Ba chữ, để cho Bạch Thiếu Thu cả người lạnh như băng, xác định Hạ Vũ không có nói láo, đây chính là linh lung thương hành thiên thuốc. Trong đại điện người, trong mắt chỉ có thiên thuốc. Nhưng mà ai muốn qua, Hạ Vũ một cái mới nhập môn người mới, lấy ở đâu nhiều ngày như vậy thuốc. Đều là thành vạn phân lấy ra. Đây quả thực không tưởng tượng nổi. Vô cùng có thể, chính là linh lung thương hành cho, chỉ có bên kia có cái này tài lực nội tình. Nhưng mà linh lung thương hành, làm sao sẽ cho Hạ Vũ nhiều ngày như vậy thuốc? Cộng thêm trước bớt 20% sự việc, Bạch Thiếu Thu trong lòng run lên, đích lẩm bẩm nói, Vũ sư đệ, hắn là vị trí thứ 3 khách khanh. Không sai, Hạ Vũ chính là linh lung thương hành bên trong, thần bí vị trí thứ 3 khách khanh. Linh lung thương hành thiên thuốc, hôm nay bị những người này từ Hạ Vũ trên mình mạnh muốn, cho qua phân. Nếu là như vậy, đó thật đúng là gì thiên đại họa. Bạch Thiếu Thu bo bo giữ mình, quả quyết rời đi nơi này, không để cho dính một chút quan hệ. Hạ Vũ trở lại chỗ ở, tiến vào chiến thần bên trong tháp, tiến thêm nhập tiên đạo không gian, lôi ra 10 sao chép phẩm, thông hiểu đạo lý. Chan đầy, Hạ Vũ thân kiêm 61 nói, 62 nói. Còn như linh lung thương hành bên kia, nghi ngờ một năm trôi qua, tại sao Hạ Vũ không đưa tới một viên ngũ hành đan? Cộng thêm bọn họ, nhưng mà một mực nhớ cựu chuyển trở lại bay lên trời đan à. Đại hồ tử đích thân tới, muốn gặp Hạ Vũ. Kết quả người không có thấy, còn biết được một cái tin. Ngay tại một năm trước, bọn họ mới vừa cho Hạ Vũ một nhóm thiên thuốc. Hạ Vũ liền bị thiên tông đệ tử uy hiếp, cho cưỡng ép phải đi tất cả. Đại hồ tử tức giận vô cùng, không nghĩ tới thiên tông đệ tử coi trời bằng vung đến tình cảnh này. Hạ Vũ mặc dù luyện đan thiên tư yêu nghiệt, nhưng là hắn tu vi, cũng chỉ có tiên đế tầng 6. Đại hồ tử thức tỉnh, bỏ quên sự thật này. Hắn xác định chuyện này sau đó, liền nói cho Yên Vũ Hà. Tiên Vũ Hà sát khí lăng nhiên nói, càn rỡ, lúc trước là Vũ một lực kháng hạ tất cả mọi chuyện, ngũ hành đan làm giả sự việc, chúng ta không có trách tội thiên tông, cũng không có trách tội những phế vật này đệ tử, mà nay, bọn họ là ở tự tìm cái chết. Đại tiểu thư, chuyện này, Vũ Khách Khanh cũng là người bị hại, chúng ta cũng bỏ quên hắn tu vi, hắn luyện đan thiên tư kinh người, nhưng mà tự thân tu vi quá yếu, đệ tử mới ở bên trong cửa bị khi dễ, là khẳng định sự thật. Đại hồ tử vừa nói, bọn họ không dám động Hạ Vũ, hơn nữa 100.000 phần ngũ hành đan thiên thuốc mà thôi. Lấy bọn họ linh lung thương hành tài lực nội tình, hoàn toàn tổn thất dậy. Nhưng mà lần này, Triệu Ly những người này, đang khi dễ linh lung thương hành vị trí thứ 3 khách khanh. Chương 2388, âm dương thiên đan. Lại là trễ mãi bọn họ thời gian. Hiện tại nhưng mà cấp thiếu ngũ hành đan bán ra, đến lúc đó không cầm ra hàng, chính là đập bảng hiệu sự việc. Tự dưng lãng phí một năm thời gian. Yên Vũ Hà lạnh lùng nói, để cho Hắc Bạch trở về, theo ta tiến vào thiên tông. Đại hồ tử biết lần này muốn động thủ. Bọn họ có thể mượn này, có lẽ và Hạ Vũ tiến một bước hợp tác, thương lượng cửu chuyển thiên đan sự việc. Một trang dòng nước ngầm sóng gió, lặng lẽ tung lên. Bốn tôn khí tức cường đại tiên đạo chí tôn, giờ phút này xuất hiện ở trên trời tông bầu trời, sát khí lăng nhiên, thiên tông đệ tử đều là cảm nhận được kinh khủng hơi thở. Đại hồ tử tức giận hô, Thanh Chu, ngươi đi ra cho ta. Bốn vị. Như vậy đằng đằng sát khí tới, lại vì sao chuyện? Thanh Chu bị kinh động đi ra, không nghĩ tới Yên Vũ Hà bốn người, lại đánh tới. Đây quả thực là không tưởng tượng nổi hả? Đại hồ tử cười lạnh nói, nếu tới đây, tất nhiên là vì việc lớn, ngươi thiên tông đệ tử lá gan, thật không phải là lớn như vậy. Hồ huynh lời ấy ý gì? Thanh Chu trong chỗ U Minh có loại dự cảm bất tường. Yên Vũ Hà lạnh lùng nói, một năm trước ta tự tay giao cho Vũ Thiên Thuốc, ngươi chính mắt nơi gặp chứ? Dĩ nhiên. Trong này chẳng lẽ xảy ra vấn đề? Thanh Chu cả kinh. Đại hồ tử giận dữ mà cười, ha ha, còn giả bộ hồ đồ, 100.000 phần thiên thuốc, ở một năm trước đều bị ngươi môn hạ đệ tử uy hiếp chia cắt, đưa đến Vũ một năm không cách nào luyện đan, làm ta linh lung thương hành tổn thất quá lớn, lại lãng phí một năm thời gian, ngươi đừng nói cho ta không biết. Hồ huynh, chuyện này ta thật không biết, Tiểu Vũ không từng nói qua, ta cái này thì triệu tập đệ tử tới đây, nếu như tình huống là thật, ta nhất định cho các ngươi một câu trả lời. Thanh Chu tức giận vô cùng, không nghĩ tới môn hạ đệ tử lại có thể xuất hiện cái này loại thái tiếng. Cái này cùng ngoại giới những cái kia nát vụn người thằng đuổi đời hành vi, có cái gì khác biệt? Thanh Kiếm dẫn đầu được vời tới, sự việc đi qua, toàn bộ nói cho Thanh Chu. Hạ Vũ không có ra mặt, đồng trực tiếp đuổi đi thông báo người, nói Hạ Vũ đang bế quan, đừng đến quấy rầy. Thiên Tông đệ tử, toàn bộ bị Thanh Chu triệu hồi, top 5 top 3 xuất hiện giữa sân. Trên mặt mỗi người treo nụ cười, hiển nhiên là rất vui vẻ. Bạch Thiếu Thu nhưng sắc mặt tái mét, nhận ra được trong đại điện nhân vật lớn, mỗi một vị cũng sắc mặt âm trầm, rõ ràng cho thấy xảy ra đại sự à. Hơi có vẻ ồn ào hiện trường, Thanh Chu thốt nhiên giận dữ, nói, hết thể im miệng, Thiếu Thu, ta tới hỏi ngươi, một năm trước các ngươi bức bách Vũ làm cái gì? Bẩm báo tông chủ, Vũ sư đệ gia nhập nội môn, ta chưa bao giờ hướng hắn đòi bất kỳ một bụi thiên thuốc. Bạch Thiếu Thu đáp một nẻo. Đại Hồ Tử cười lạnh nói, ngươi đến coi như cơ trí. Tông chủ, sao vậy? Triệu Ly ngửa đầu hỏi. Thanh Chu ánh mắt lạnh lùng nói, sao vậy? Ta hỏi ngươi, Vũ thiên thuốc, ngươi qua phân nhiều ít. Tông chủ, đây là Vũ tự nguyện cho chúng ta à? Lăng Tam Kiếm há mồm nói ra như vậy. Thanh Kiếm thốt nhiên giận dữ, chó má, là các ngươi đám người này uy hiếp hắn. Hơn nữa thiên thuốc lai lịch, Vũ luôn mãi cho các ngươi nói qua, là linh lung thương hành, mà các ngươi làm cái gì? Uy hiếp hắn giao ra, giành mua lấy đi. Lạnh lùng lời nói, làm toàn trường đệ tử sắc mặt biến, không nghĩ tới trước Hạ Vũ nói toàn bộ đều là thật. Bọn họ chia cắt thiên thuốc, thật sự là thiên tông. Nếu là như vậy mà nói, vậy thì tệ hại. Giám cướp linh lung thương hành đồ, tuyệt đối là ở tự tìm cái chết. Bọn họ cho rằng pháp không trách chúng, có thể tính lầm, lần này một người cũng đừng nghĩ cởi xuống giặc khô. Sự thật đã định trước. Thanh Chu lạnh lùng nói, người đâu, đem Lăng Tam Kiếm, Triệu Ly, Chu Tước cùng 10 người bắt lại, phế trừ tu vi, đuổi ra khỏi tông môn. Cái gì? Tông chủ tha mạng à? Ngày này thuốc thật là Vũ sư đệ cho chúng ta. Từng tiếng tức giận tiếng gọi ầm ĩ, giờ phút này hốt hoảng vang lên, mỗi một người cũng luống cuống. Bọn họ không cách nào tưởng tượng, mình lại có thể thu nhận cái này loại trừng phạt. Quá độc ác. Sớm biết hôm nay, cần gì phải ban đầu. Tiên Vũ Hà mắt lạnh bên cạnh xem, đối với những phế vật này, nàng căn bản không quan tâm, còn có 100.000 phần thiên thuốc, mặc dù có chút tổn thất, có thể nàng còn không coi trọng. Chân chính xem trọng là Hạ Vũ. Giờ phút này, Triệu Ly sắc mặt tái mét nói, tông chủ tha mạng, ta nguyện ý cầm ra tất cả thiên thuốc bồi thường, còn có chúng ta luyện chế ra rất nhiều ngũ hành đan, đều nguyện ý bồi thường linh lung thương hành tổn thất. Còn không lấy đi ra. Lập tức xử lý nhiều đệ tử như vậy, Thanh Chu cũng là vô cùng là đau lòng. Nếu có bổ túc cơ hội, hắn dĩ nhiên sẽ không bỏ qua. Giờ phút này, tất cả đệ tử cũng luống cuống, đem chiếc nhẫn chữ vật giao ra, bên trong còn có hàng loạt thiên thuốc. Rất hiển nhiên 100.000 phần thiên thuốc, bọn họ ở trong một năm thời gian, còn không có phung phí sạch sẽ. Ngay sau đó, hàng loạt ngũ hành đan lấy ra. Đại Hồ Tử tùy ý sau khi kiểm tra, cau mày nói, hàng rác rưởi sắc, cùng trước kia vậy 100 viên ngũ hành đan như nhau, đều là gần như nửa phế thiên đan, không cách nào bán ra. 100.000 phần thiên thuốc, các ngươi phung phí hơn nửa, ước chừng luyện chế ra hơn 700 viên ngũ hành đan, thật là đủ phế vật. Tiên Vũ Hà liếc mắt một cái số lượng, lạnh lùng nói. Thanh Chu sắc mặt khó khăn xem, vẫn phẫn nộ quát, toàn bộ áp xuống đi. Thanh Chu tông chủ, những phế vật này, lúc trước suýt nữa đập ta linh lung thương hành bảng hiệu, là Vũ một lực kháng hạ tất cả mọi chuyện, ta mới không đáng truy cứu, mà nay lại ra chuyện này, bọn họ trừng phạt, ta không quan tâm, 100.000 phần thiên thuốc mà thôi. Ta linh lung thương hành còn tổn thất dậy. Tiên Vũ Hà môi mỏng khẽ nhúc nhích, lãnh đạm lời nói lộ ra một cổ lạnh lùng rừng rưng. Nàng lại nói, mà nay liên quan tới Vũ, hắn là ta linh lung thương hành vị trí thứ ba khách khanh, nếu như Thiên Tông không cách nào chiếu cố hắn, ta linh lung thương hành có thể thay thế chiếu cố. Cái gì? Hạ Vũ chính là linh lung thương hành, thần bí cuối cùng một vị khách khanh. Tất cả Thiên Tông đệ tử, đều sợ ngây người. Một cái đệ tử mới nhập môn, tại sao có thể là linh lung thương hành khách khanh? Đây quả thực không cách nào tưởng tượng à. Nhưng mà, sự thật chính là như vậy, do không được bọn họ không tin. Triệu Ly, Lăng Tam Kiếm những người này ánh mắt đờ đẫn, không thể nào tin nổi bọn họ và Du Du trong bếp vị này Vũ sư đệ, vô hình trung địa vị chênh lệch xa như vậy. Thanh Chu sắc mặt đống nhiên biến đổi, làm sao nghe không ra lời bên ngoài ý. Cái này rõ ràng chính là muốn người à. Thanh Chu khó khăn xem đáp lại, Yên Vũ trưởng quỹ, Vũ ở ta Thiên Tông bên trong rất tốt, cũng không nhọc đến các ngươi nhớ mong chiếu cố. Phải không? Ngươi hẳn rõ ràng, lấy Vũ Thiên Tư, ở các ngươi nơi này chính là lãng phí, hơn nữa hắn ở chỗ này bị đãi ngộ, có thể không chỉ là khi dễ, các ngươi ở trễ nại hắn. Yên Vũ Hà lời nói rất trực tiếp, giống vậy hết sức chói tai khó nghe. Nhân tộc thế nhỏ, bất kỳ thế lực cũng có thể khi dễ. Thanh Chu quả đấm nắm chặt, sắc mặt khó khăn xem. Bên ngoài, một đạo rừng rưng thanh âm truyền tới nói, Yên tỷ, ta cái này người bị hại còn không có cầu nhau đâu, ngươi đổ thay ta tới bất bình dùm, phần ân tình này ta tâm lĩnh. Một bộ quần áo trắng hạ vũ, xuất hiện tại đại điện bên trong, rừng rưng xuất trần phiêu giật. Tóc bạch kim múa, lộ ra một chàng đẹp đẽ cười nhạt cho. Tất cả người sắc mặt hòa hoãn, đối với hạ vũ mặt mũi, không ai dám không cho. Đại hồ tử bất mãn trách cứ, vũ, ngươi ở trên trời tông nhận được khi dễ, tại sao không đi tìm lão ca ta, ngươi giàu gì là chúng ta thương hành khách khanh, không tới phiên người khác khi dễ. 100.000 phần thiên thuốc ngươi không cần lo lắng, ta lại cho ngươi mang tới một phần chia. Yên Vũ Hà mở ra tay nhỏ bé trắng đoán, lòng bàn tay một cái màu xám bạc chiếc nhẫn. Hạ vũ không có nhận, tự cười như không nói, trong này sợ là không chỉ là một loại thiên thuốc chứ. Đích xác, cựu chuyển trở lại sinh đan, ta bên này cần số lớn, điều kiện ngươi mà nói, ta toàn lực giúp ngươi. Yên Vũ Hà lời nói lộ ra mấy phần thành ý. Hạ vũ hai tay sau lưng, suy tư nói, dựa theo giá thị trường, cựu chuyển trở lại sinh đan là ngũ hành đan 3 đến 10 lần, giá cả hợp lý chứ? Hợp lý. Yên Vũ Hà nói, tất cả người yên tĩnh nhìn, biết đây là bàn lại một cọc làm ăn lớn. Hạ Vũ suy tư nói, 800.000 viên ngũ hành thiên đan, đổi coi là một tí, ta luyện chế một viên cựu chuyển trở lại sinh đan, tương đương với 3 đến 10 viên ngũ hành đan. Như vậy đi, ta giúp các ngươi luyện chế 100.000 viên ngũ hành đan, 100.000 viên cựu chuyển trở lại sinh đan, sổ nợ này cũng được đi rõ ràng. Gấp 7 lần giá cả sao? Yên Vũ Hà nhẹ giọng đích lẩm bẩm, tựa như đang suy nghĩ. Đây là Hạ Vũ điều kiện, nàng cau mày gật đầu nói, đồng ý, thiên dược đô ở bên trong chiếc nhận chữ vật. Ừ, cùng lôi thiên đàn các ngươi bên này hoặc là. Hạ Vũ cười khẽ. Yên Vũ Hà quả quyết nói, muốn, giật giá cả 30%, có nhiều ít ta muốn bấy nhiêu. Không gấp, giá cả sau này có thể nói, xem viên này thiên đan. Hạ Vũ lật tay ngay, cầm ra một viên hắc bạch đan dược. Lớn bằng ngón cái hắc bạch đan dược, một nửa hắc nhất nửa trắng, tựa hồ ẩn chứa tiên thiên hắc bạch hai khí. Yên Vũ Hà cả kinh, nói, đây là âm dương thiên đan. Thanh Chu cái này lão thiên đan sư, một mắt nhận ra, giờ phút này vô cùng khiếp sợ nói. Tất cả người ánh mắt rung động, cái này loại trong truyền thuyết hiếm thấy đan dược, trên thị trường cũng không dễ tìm. Thiên giới hơn nửa thế lực, cũng không có năng lực lấy được loại đan dược này. Âm dương hai đạo, nhưng mà so lôi đạo còn hiếm thấy. Hơn nữa âm dương kiêm tu người, càng là công nhận yêu nghiệt thiên tiêu. Đồng thời âm dương thiên đan sư, lại là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà nay Hạ Vũ cầm ra âm dương thiên đan, cái này coi như có ý tứ à? Âm dương thiên đan, xưa nay hiếm thấy. Thanh Chu rung giọng nói, âm dương thiên đan, ta ở 100.000 năm trước, thiên đan sư tỉ thí trong đại hội thấy qua, không nghĩ tới cách hôm nay, lần nữa thấy được. Triệu Ly những đệ tử này, lại là mặt đầy sợ hãi. Bọn họ một năm trước còn giễu cợt, không biết luyện chế thiên đan vũ sư đệ. Ngày hôm nay lại có thể đặc biệt lấy ra âm dương thiên đan. Đây là khái niệm gì? Không cần nói cũng biết, thiên tông đều không loại người này. Đại hồ tử khiếp sợ đến, vũ lao đệ, ngươi cái này cho ta ngạc nhiên mừng rỡ, thật sự là càng ngày càng nhiều. Tạm được đi, âm dương thiên đan có thể nói là bất kỳ người tu luyện nào cũng có thể uống chứ. Hạ Vũ cười mỉa. Âm dương nhị khí hóa ngũ hành hóa có thể hóa lôi đạo, phong đạo, băng tuyết chi đạo vân vân. Rất nhiều lôi đạo, tuyết đạo cùng người tu luyện, không lấy được nói xứng đôi đan dược. Đều là luyện hóa ngũ hành đan dược, diễn biến thành mình cần lực lượng. Âm dương thiên đan, công hiệu mạnh mẽ, là cùng cấp thiên đan bá chủ tồn tại. Một viên âm dương thiên đan, giá cả đều là 10.000 thiên tụy khởi bước. Cấp bậc càng cao, giá cả càng khủng bố. 5 tấn khó cầu. Yên Vũ Hà bình tĩnh hỏi, âm dương thiên đan là ngươi luyện chế. Ngươi cảm thấy thế nào, nếu không ta cầm ra làm gì? Hạ Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng. Yên Vũ Hà hết sức rõ ràng Hạ Vũ sở cầu, hắn chỉ cần chí tôn thủ du. Chương 2389, Dạ Như Tuyết. Bây giờ Hạ Vũ đã hiện ra quà thiên tư đáng sợ, mà nay ngạc nhiên mừng rỡ một kiện tiếp một kiện. Nàng phải vững vàng bắt cái này, nếu không tin tức truyền đi, đem sẽ có vô số thế lực qua tới lôi kéo hắn. Lúc này, không người sẽ để ý Hạ Vũ nhân tộc thân phận. Coi như hắn là thập ác không tha kẻ ác, cũng sẽ có thế lực lớn muốn hắn. Tiên Vũ Hà quả quyết nói, cho ta một tháng, ta từ trụ sở chính cho ngươi đòi ba bụi cây chí tôn thủ du. Có thể ngươi sẽ cung cấp âm dương thiên đan thiên thuốc, đan dược lợi phân 37, ta cầm 70%, ngươi rõ ràng ta tỷ lệ thành công, 30% đối với các ngươi mà nói, lớn được lợi. Hạ Vũ giải thích thêm một câu. Yên Vũ Hà hoàn toàn không ý kiến, Đại Hồ Tử cũng vậy. Đều biết Hạ Vũ biến thái tỷ lệ thành công, 99%. Gì khái niệm? 100% thiên thuốc, gần như toàn bộ đều có thể đổi thành thiên đan. Hạ Vũ vậy 70%, Linh Lung Thương Hành coi như cầm 30%, cũng là tương đương với 30% tỷ lệ thành công. Trong này lời, Yên Vũ Hà không thể nào không nghĩ tới. Nàng quả quyết nói, Vũ, theo ta đi thương hành, ta bên kia mới là an toàn nhất, Thiên Tông không cách nào bảo vệ ngươi an toàn. Chưa đến nỗi, Tông chủ cũng là tiên đạo chí tôn cường giả, hơn nữa ta Thiên Tông còn có 2 vị tiên đạo chí tôn trưởng lão, kiêm phó môn chủ, bên trong cấm địa còn có cường giả. Hạ Vũ lại cự tuyệt. Thanh Chu nội tâm vui vẻ yên tâm, hắn biết, Linh Lung thương hành bên này khẳng định đang không ngừng gia tăng tiền đặt cuộc lôi kéo Hạ Vũ. Kết quả, Hạ Vũ mỗi lần đều là cự tuyệt. Yên Vũ Hà cười khổ nói, ngươi bây giờ là ta Linh Lung thương hành khách khanh, địa vị tôn sùng, và ở thương hành, không người biết nói nhàn thoại. Ta thói quen liền Thiên Tông hoàn cảnh. Hạ Vũ không biết làm sao vừa nói. Yên Vũ Hà suy tư sau đó, nói, Hắc Bạch, các ngươi đi theo Vũ khách khanh ở nơi này. Ừm. Hắc Bạch phu phụ không có bất kỳ do dự, quả quyết đáp ứng. Vợ chồng bọn họ biết sự việc, cũng biết Yên Vũ Hà đan dược. Linh Lung thương hành ở Hạ Vũ trên mình, nhưng mà không ngừng gia tăng đưa vào tài nguyên, quyết không thể để cho hắn xuất hiện bất kỳ bất ngờ. Hạ Vũ không biết làm sao, không có biện pháp cự tuyệt. Yên Vũ Hà sau khi đi, Thanh Chu lạnh lùng nói, đem những người này, hết thể nhốt vào phong xương cấm địa, đối diện tưởng suy nghĩ 100 năm. Ừm. Thiên Tông hình phạt trưởng lão, kiêm phó môn chủ, rõ ràng một tôn cường đại tiên đạo chí tôn cường giả, đem những đệ tử này trực tiếp mang đi. Trong đại điện, chỉ còn lại le que mấy người. Thanh Chu vui mừng nói, Vũ, không nghĩ tới ngắn ngủi mấy năm, ngươi cho ta mang đến như thế nhiều ngạc nhiên mừng rỡ, không uổng công năm đó Tề huynh và Tây giới võ cửa Vũ Lao Ca đối với ngươi khuynh lực tương trợ. Tề Lăng Hiên và Võ Huyền Linh 2 vị tiền bối tài trợ, ta nhất định nhớ ở tim. Hạ Vũ kiên định nói. Thanh Chu ôn hòa cười nói, ừ, Vũ, ngươi thiên tư cao là ta bình sanh nơi gặp, ngươi nói thật nói cho ta, ngươi rốt cuộc kiêm tu mấy đạo, tuyệt ta biết, trên mình ngươi kiêm tu tiên đạo, đã vượt qua ban đầu ta thấy. Tông chủ, ta cần số lớn chí tôn thủ du. Hạ Vũ trả lời như vậy. Thanh Chu mang hắn, đi tới nơi hẻo lánh, nói, cần muốn bấy nhiêu? 3.000 bụi cây. Hạ Vũ trong mắt lộ ra đáng sợ dạ tâm. Thanh Chu sợ hãi, run rẩy nói, nhiều ít. 3.000 bụi cây. Hạ Vũ lần nữa trong thân. Cái này tương đương với trực tiếp nói cho Thanh Chu, 3.000 tiên đạo, Hạ Vũ chí ở phải làm. Loại chuyện này, Thanh Chu cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua. Cùng hắn phục hồi tinh thần lại, Hạ Vũ đã rời đi. Hắn ánh mắt phức tạp, khàn khàn nói, làm sao có thể, có sinh linh có thể kiêm tu 3.000 đạo sao. Thanh Chu biết, chuyện này hắn phải thối giữa ở trong bụng mặt. Chuyến đi, đủ để ở thiên giới đưa tới một cổ gió lốc lớn. Hạ Vũ trở lại bên trong tiểu viện, tiến vào chiến thần tháp, đem Linh Lung thương hành thiên đan, toàn bộ luyện chế được, giao cho Linh Lung thương hành. Đáng sợ sản lượng, ở bên ngoài người trong mắt, ước chừng hao phí 1 năm. Nào ngờ Hạ Vũ ở chiến thần bên trong tháp, còn tu luyện mấy trăm năm, chủ tu cái khác mấy đạo, mơ hồ lại có đột phá dấu hiệu. Chí tôn thủ du chính là như thế biến thái. Thì tương đương với đem một cái người phàm, trực tiếp cải tạo thành tiên thiên đạo thể. Tu vi cực dễ đột phá. Tiên Vũ Hà tuân thủ cam kết, cho Hạ Vũ đưa tới 3 bụi cây chí tôn thủ du. Hạ Vũ đến tận bây giờ, cộng thêm trước kia, tổng cộng lấy được đạt được 9 bụi cây chí tôn Hạ Vũ. Tuyết nói, Phi Tiên nói, Lôi đạo và Sinh chi đạo, cùng với Âm Dương 2 đạo. Lần này Hạ Vũ, vung xuống tôn thủ du dùng ở kiếm đạo và trên đao đạo, sau đó 1 bụi chí tôn thủ du, dùng ở đạo chết. Bởi vì Hạ Vũ muốn luyện chế sinh tử nghịch thiên đan. Sinh tử nghịch thiên đan, thiên giới tiếng tăm lừng lấy thiên đan. Loại đan dược này công hiệu vẫn còn ở Âm Dương thiên đan bên trên. Công hiệu nghịch thiên, một cái trong đó chính là tu sĩ đột phá cảnh giới lớn, nếu như thất bại, cực dễ gặp gỡ cắn trả. Nếu như uống sinh tử nghịch thiên đan, không chỉ có thể bảo vệ tự thân không việc gì, coi như đột phá thất bại cũng không sợ cắn trả, có thể làm cho tự thân thuộc về trạng thái tột cùng. Cái này loại thiên đan chính là tu sĩ bùa hộ mạng. Ý nghĩa, chỉ phải có đầy đủ sinh tử nghịch thiên đan bảo vệ, tự thân cũng không đoạn đánh vào cổ trai. Hơn nữa cái này còn là thánh dược chữa thương, công hiệu không kém gì cựu chuyển trở lại bay lên trời đan. Trọng yếu hơn chính là, thông qua sinh tử nghịch thiên đan, thiên tư yêu nghiệt hạng người, có thể thông qua hàng loạt thiên đan, chạm đến con đường sinh tử. Nếu như năng lực đủ, mượn này một câu lĩnh nộ con đường sinh tử cũng không khỏi có thể. Cho nên cái này loại thiên đan, tuyệt đối là chí bảo. Coi như là Hạ Vũ có thể luyện chế được, cũng không dám lấy ra bán. Thất phu vô tội, mang ngọc mắc tội đạo lý. Hạ Vũ rõ ràng à. Hơn nữa Hạ Vũ đọc thuộc Thiên Tông tàng kinh các cổ tịch, biết ở sinh tử nghịch thiên đan bên trên, còn có âm dương sinh tử nghịch thiên đan. Trong tin đồn mạnh mẽ thiên đan, công hiệu có sinh tử nghịch thiên đan tất cả, càng nhiều hạng nhất khủng bố công hiệu, chính là đột phá thất bại, phục một khắc sau âm dương sinh tử nghịch thiên đan, có thể bảo mình không việc gì. Càng có thể ở trong tuyệt cảnh, hiện lên lực lượng cường đại, gia tăng 30% đột phá tỷ lệ. Đây là khái niệm gì? Cũng không cách nào đột phá, âm dương sinh tử nghịch thiên đan cũng sẽ để cho ngươi cưỡng ép đột phá. Cái này loại chính là để cho phế vật, cũng có thể tiến hóa thành muốn yêu nghiệt siêu cấp đan dược. Giá cả căn bản không cách nào cố định. Hơn nữa lấy Hạ Vũ thiên tư, sợ là cũng sẽ không có quá cao tỷ lệ thành công. Hơn nữa hao phí thiên thuốc số lượng chủng loại, mỗi một viên thiên đan, cần gần ngàn bụi cây thiên thuốc. Quá trình luyện chế, dị thường rườm rà. Hạ Vũ bế quan tu luyện, không hỏi thế sự. Nhưng mà phiền toái cuối cùng là tới cửa. Hạ Vũ luyện chế như thế nhiều kỳ thiếu thiên đan, tất cả người đưa mắt, cũng rơi vào thiên tông trên mình. Song Long Thương Hành trưởng quỹ, tự mình tới cửa viếng thăm. Một nhóm 7 người, còn có một đứa bé, mái tóc dài đạt tới eo, bề ngoài 12-13 tuổi mặt mũi, tinh xảo giống như một cái đáng yêu đồ sứ em bé, ăn mặc đáng yêu tiểu hồng quần. Thanh Chu ra cửa nghênh đón, ôn quyền nói, không biết Song Long Thương Hành 7 vị đạo hữu đến, không có từ xa tiếp đón. Thanh Chu, chúng ta tới đây, ngươi biết là chuyện gì sao? Trong 7 người thanh niên quần áo trắng, bề ngoài nhìn qua hơn 20 tuổi, nhưng mà cho người một loại âm nhu hơi thở. Hắn tên Canh Kim, cường đại tiên đạo chí tôn. Thanh Chu cười khổ nói, không biết. Giả bộ hồ đồ, để cho ngươi bảo bối của cưng, cái đó Vũ đi ra gặp nhau. Canh Kim bá đạo vừa nói. Thanh Chu bất đắc dĩ nói, Vũ đang bế quan, hắn nóng nảy ngang bướng, liền ta cũng không dám tùy ý quấy rầy hắn. Ngươi thật là đủ kinh sợ, ngươi là tông chủ hả, liền môn hạ đệ tử đều không thể ràng buộc. 7 người nhiều người dày đất không nói nói. Nhu tình như nước nhược thủy, khẽ cười nói, các ngươi hai cái đừng quá đẹp quý củ, trời mưa nhảy vút chi tư. Là triệu năm khó gặp thiên chi tiêu tử, có chút nóng nảy cũng bình thường, nếu như bởi vì các ngươi mà hư trưởng quỹ sự việc, trở về chịu phạt, có thể đừng khóc nhẹ à. Ôn Nhu lời nói, cho người một loại gió xuân quất vào mặt cảm giác. Nhưng mà 7 người nhiều người, tất cả người sắc mặt nghiêm nghị. Canh Kim và Hậu Thổ rốt cuộc thu hồi nụ cười, sắc mặt ngưng trọng, không dám nói bậy bạ. Liên quan tới Hạ Vũ sự việc, bọn họ nhưng mà bỏ ra vô cùng giá thật lớn, mới hỏi thăm được một ít. Mà nay là có nhiệm vụ lớn mà đến. Cái đó đáng yêu bé gái, lạnh nhạt nói, đi thôi, đi vào nói. Dạ trưởng quỹ, mời. Thanh Chu không dám kinh thường, lại càng không kham xinh xắn cái cô gái này chút nào. Bởi vì nàng chính là Song Long Thương Hành trưởng quỹ. Bề ngoài như bé gái, nhưng lại là một cái cường đại tiên đạo chí tôn, thực lực mạnh, đứng hàng nơi này vị thứ nhất. Tiên Vũ Hà đều không phải là nàng đối thủ. Bé gái dạ như tuyết, ngồi ở chủ vị, hai tay nâng hương hai. Người vô hại nói, Thanh Chu tông chủ, để cho Vũ đi ra vừa gặp đi, ta cầm tới hắn cảm thấy hứng thú đồ. Không cần, ta tới. Hạ Vũ một bộ quần áo trắng, xuất hiện giữa sân. Sau lưng Hắc Bạch phu phụ cùng theo, xem đến đại điện bên trong người, hai người bọn họ sắc mặt biến, tràn đầy kiêng kỵ, đối với Dạ Như Tuyết hơn nữa kiêng kỵ. Hoa, thật là đẹp trai tiểu ca ca. Dạ Như Tuyết há miệng ra, để cho toàn trường yên tĩnh không tiếng động. Tất cả người sợ ngây người. Thanh Chu một hơi trà đậm phun ra ngoài, Canh Kim sắc mặt màu sắc đa dạng. Hạ Vũ ánh mắt quái dị, nhìn về phía sông về phía mình, thân cao đến trước ngực mình bé gái. Hắn không lời nói, nam nữ thụ thụ bất thân, các ngươi tự mình đến tìm ta, có chuyện gì? Vũ lao đệ, nàng là Dạ Như Tuyết, Song Long Thương Hành trưởng quỹ. Hắc Bạch nhắc nhở. Dạ Như Tuyết liếc về đi ánh mắt hơi lạnh, nói, cút, hai cái bị trục xuất phế vật. Ừ. Hạ Vũ cả kinh, không rõ ràng Dạ Như Tuyết nói ý gì. Hắc Bạch là Song Long Thương Hành đuổi đi ra người. Nói cách khác, cái này hai vị trước kia là Song Long Thương Hành người. Đuổi ra khỏi hai vị tiên đạo chí tôn, phách lực này cũng không phải là vậy thế lực có thể có. Hắc Bạch sắc mặt tái mét, không lý do cúi đầu xuống. Bé gái quay đầu nói, tiểu ca ca, nghe nói ngươi biết luyện chế ngũ hành thiên đan. Thiện lâu một chút, không quá ta gần đây không dự định luyện đan, dẫu sao không thể trễ mãi ta tu luyện. Hạ Vũ ôn tồn nói. Bé gái lật tay cầm ra 10 hộp ngọc tử. Trong suốt vô cùng. 10 bụi cây. Chí tôn thủ du. Thật là lớn cánh tay. Thanh Chu đều bị kinh động. Bé gái đơn thuần hoạt bát nói, như thế nào, theo ta biết, Yên Vũ Hà cái đó tiểu tiện nhân, mới cho ngươi 6 bụi cây chí tôn thủ du, vẫn là tất cả loại điều kiện, ta ghét đồ tặng còn thêm tất cả loại điều kiện. Hạ Vũ khỏe miệng hơi co quắp, cái này bé gái, bề ngoài tuổi không lớn lắm, lại có thể gọi Yên Vũ Hà là tiểu tiện nhân. Hơn nữa nghe ý này, mười bụi cây chí tôn thủ du, tặng không mình. Hạ Vũ cảm giác đồ cũng không tốt muốn, nói, vô công bất thụ lộc, phần đại lễ này, ta xác thực động tâm, nhưng mà... Chương 2390, có chút ý tứ. Nếu động tâm thích, vậy thì chứng minh ta không đưa đồ sai, nhận lấy rồi, ta lại không để cho ngươi làm tất cả loại chuyện và điều kiện. Dạ Như Tuyết vừa nói, đem đồ mạnh cho Hạ Vũ. Hắc Bạch ở phía sau, nhìn ra đầu tê dại. Vợ chồng bọn họ, nhưng mà biết cái này tim như bỏ cạp cô gái, tuyệt đối không phải hiền lành, hơn nữa cho tới bây giờ sẽ không làm bất kỳ có tổn song lòng thương hành sự việc. Năm đó vợ chồng bọn họ, chỉ là phạm vào một kiện sai ít, tổn thất triệu khối tiên tủy hàng hóa. Bọn họ thiếu chút nữa bị Dạ Như Tuyết hành hạ chết, sau đó đuổi ra song long thương hành. Mà nay, Dạ Như Tuyết số tiền lớn như vậy, không có hình như nói. Quỷ đô không tin. Không người tin tưởng nàng sẽ không mục đích. Hạ Vũ hiển nhiên không tin, mình yêu cầu chí tôn thủ du, số lượng tương đương khủng bố, chỉ dựa vào linh lung thương hành một nhà, tuyệt đối không cách nào thỏa mãn. Hạ Vũ ngồi xuống, lạnh nhạt nói, mười bụi cây chí tôn thủ du, cũng không phải là con số nhỏ, Dạ trưởng quỹ có gì sai khiến, cứ nói đi. Ta có nói hay chưa điều kiện à, ta là tới kết bạn. Dạ Như Tuyết rất nghiêm túc trả lời. Nhược Thủy Ôn Nhu nói, Vũ, tiểu thư nhà chúng ta, rất muốn và ngươi trở thành bạn, nàng xác thực không việc gì điều kiện. Làm bạn, có thể so với làm giao dịch khó hơn nhiều. Hạ Vũ khẽ gật đầu một cái. Hạ Vũ rất rõ ràng, bằng hữu nghĩa, có thể so với làm giao dịch cao siêu hơn. Dạ Như Tuyết nghiêm túc nói, Vũ, ngươi không muốn sao? Vô cùng vinh hạnh. Hạ Vũ gặp nàng cố ý như vậy, nhẹ khẽ gật đầu. Dĩ nhiên, Hạ Vũ cũng không phải là sững sờ đầu nhỏ tử, nội tâm phòng bị, nhưng cho tới bây giờ không có buông lòng qua. Dạ Như Tuyết cao hứng nói, được à, đi thôi, để ăn mừng ta bạn mới, đi Hạc Thiên Lầu chúc mừng, ta đã bao liền nơi đó, Thanh Chu môn chủ, cùng đi chứ, Vũ một người mà nói, hắn khẳng định sẽ cảm thấy không thoải mái. Như vậy à, vậy cũng tốt. Thanh Chu không cách nào cự tuyệt. Hắn rõ ràng hơn, trước mắt cái này bé gái. Tuyệt đối là so Yên Vũ Hà càng khó hơn quấn 10 lần người. Việc đã đến nước này, hắn âm thầm lo Hạ Vũ bị Dạ Như Tuyết để mắt tới, tuyệt đối không phải chuyện tốt gì hả. Đoàn người, đi tới Hạc Thiên Lầu. Người ở đây nhiều mắt tạp, Dạ Như Tuyết thân phận tôn quý, bất luận đi tới chỗ nào, tự nhiên dẫn được không ít người liếc mắt. Hơn nữa không ít người đưa mắt, trực tiếp rơi vào Hạ Vũ trên mình. Có thể để cho Song Long Thương hành trưởng quý tự mình đi cùng, cái này tóc bạch kim thiếu niên là ai? Hắc Bạch ở Hạ Vũ sau lưng. Lại là cười khổ, hai mắt nhìn nhau một cái. Vợ chồng bọn họ đột nhiên rõ ràng Dạ Như Tuyết dự định. Nàng và Yên Vũ Hà xưa nay không cùng, tranh đấu không ngừng. Hạ Vũ là Yên Vũ Hà coi trọng nhất người, mà nay Dạ Như Tuyết dẫn hắn, đi tới nơi này, rõ ràng nói cho tất cả người, Hạ Vũ là nàng song long thương hành. Vô hình trung ám chỉ, hiển nhiên càng thêm lợi hại. Hạ Vũ vậy nhận ra được, mày kiếm hơi nhíu, trong lòng không biết làm sao, nhận ra được Dạ Như Tuyết sau lưng, sáu người cũng không phải là ăn chay. Đều là tiên đạo chí tôn. Bọn họ đích thân tới, đưa đồ, Hạ Vũ không muốn cũng phải. Cự tuyệt Dạ Như Tuyết lễ vật, vậy thì đồng nghĩa với kết thủ kết toán. Vì thế, đi tới Hạc Thiên Lầu chót tầng. Rất nhiều món ăn ngon món ngon, toàn bộ trình lên. Hạ Vũ cái miệng nhỏ ăn, sắc mặt rừng rưng. Dạ Như Tuyết nhưng là tò mò hỏi, tiểu ca ca, ngươi là thiên đan sư, cũng có thể luyện chế dạng gì thiên đan. Ta nhớ ngươi nói qua, dạng gì thiên đan cũng có thể luyện chế. Dĩ nhiên, ta đã nói. Tự nhiên sẽ không quên. Hạ Vũ cười khẽ. Dạ Như Tuyết trước mắt sáng lên, đưa ra hạo tay trắng cổ tay, nói nhỏ, ngươi giúp ta xem, ta thích hợp kia loại thiên đan. Tiểu thư, lộ ra cổ tay Trần Mạch Phàm là người xem bệnh. Canh Kim khỏe miệng co quắp, nhỏ giọng nhắc nhở. Dạ Như Tuyết ánh mắt bất thiện nói, ngươi là nói ta ngu xuẩn. Thuộc hạ không dám. Canh Kim sắc mặt bị sợ tái mét, ngay tức thì quỳ trên mặt đất. Dạ Như Tuyết tức giận nói, lá gan thật nhỏ, đứng lên à. Vì xuống xem cái dạng gì, tiểu ca ca còn lấy là ta là cái gì ác chủ nhân đâu. Canh Kim cái này mới dậy, còn như nàng có phải hay không ác chủ nhân. Xem bọn họ chỉ như dáng vẻ, đại khái trong lòng đều có mấy. Hạ Vũ lạnh nhạt nói, ngươi là vậy một hệ người tu luyện. Sao, ngươi xem. Dạ Như Tuyết sau lưng hiện lên một cái trụ khổng lồ, tựa như thông suốt giữa trời đất, đây chính là tiên đạo chí tôn tiên đạo chi trụ. Hạ Vũ liếc về đi, nhận ra được đậm đà băng hàn lực. Hắn kinh ngạc nói, hàn băng chi đạo. Và, tiểu ca ca liếc mắt một cái liền nhìn ra. Dạ Như Tuyết giật mình nói. Hạ Vũ lắc đầu nói, vượt quá hàn băng chi đạo. Cái gì? Canh Kim bọn họ rối rít kinh đứng lên, hiển nhiên Hạ Vũ nói ra không giống như vậy. Thanh Chu ánh mắt híp lại, nhìn về phía Hạ Vũ, đạt được một cái ánh mắt, nhẹ khẽ gật đầu, cũng không nhiều lời. Dạ Như Tuyết trong mắt thoáng qua sạch bóng, nghiêm túc nói, ta từ tiểu ca ca trên mình, vậy cảm nhận được hết sức lực lượng thân cận, hiển nhiên, chúng ta tu luyện giống nhau đạo. Hẳn là đi, bất quá ngươi cực âm chi đạo, tựa hồ xảy ra chút vấn đề. Hạ Vũ tiếng nói không sợ hãi chết không nghỉ. Canh Kim thốt nhiên cả giận nói, thằng nhóc, ngươi đừng quá càn rỡ. Là ngươi càn rỡ, đi ra ngoài. Dạ Như Tuyết mắt lạnh nhìn về phía Canh Kim. Canh Kim sắc mặt tái mét, lập tức lui ra ngoài cửa. Nhược Thủy ôn nhu nói, Vũ, ngươi quả nhiên đặc biệt, một mắt liền xuyên thủng đại tiểu thư bí mật, nàng là đôi quan vương, nhưng mà đại bí mật, Thanh Chu tông chủ hẳn rõ ràng đi. Đích xác, không nghĩ tới Dạ trưởng quỹ là đôi quan vương, ngươi có thể lừa gạt mọi người khỏe đắng, một mực lấy vì ngươi là một hệ chí tôn. Thanh Chu vừa nói, nội tâm kiêng kỵ hơn nữa nồng đậm. Dạ Như Tuyết ước chừng bằng vào Hàn Băng chi đạo, liền áp chế chu vi tất cả thế lực người mạnh nhất, không người là nàng đối thủ. Có thể không nghĩ tới, nàng là đôi quan vương. Hạ Vũ cười mỉa, đôi quan vương. Sợ không đúng sao? Ngươi có ý gì? Nhược Thủy con ngươi mau trong súc. Thanh Chu rung giọng nói, chẳng lẽ Dạ trưởng quý vẫn là ba quan vương? Hẳn là, không quá ta thật là tò mò, ngươi thể chất đặc thủ, tại sao ước chừng tu luyện hai phe? Hạ Vũ ánh mắt lộ ra nghi ngờ. Hạ Vũ trời xanh trọng đồng, mà nay coi như không mở ra trọng đồng, cũng có thể một mắt nhìn ra vạn tộc sinh linh bản chất. Nhưng mà Dạ Như Tuyết đáng thương nói, tiểu ca ca, Tuyết Nhi nghe không hiểu, nhưng là ta tu vi đã vượt qua 30.000 năm, không có bất kỳ tiến thêm, một khi tu luyện cũng cả người đau nhức, hết sức khó chịu, giống như thực cốt vậy đau. Dĩ nhiên, ngươi trời xanh hàn thể, bên trong ẩn tiên thiên âm nguyên, sau âm vô cùng sinh dương, những thứ này ngươi cũng không biết. Hạ Vũ ra lại ném ra một cái nổ tính tin tức. Dạ Như Tuyết sợ ngây người. Bính Hỏa rung giọng nói, Vũ huynh đệ, ngươi nói là, nhà ta đại tiểu thư không chỉ là tiên thiên hàn thể, lại là âm dương thể chất đặc thù. Tiên thiên hàn thể đã tiến hóa thành âm dương thiên thể. Hạ Vũ rất khẳng định nói. Ngay sau đó Hạ Vũ lại nói, cô dương không giải, cô âm không sinh, ngươi có thể tu luyện tới tiên đạo chí tôn, không có chết bất đắc kỳ tử đã là may mắn. Chuyện này, khốn não ta vô số năm, ngươi làm sao biết? Dạ Như Tuyết đưa ra 10 bụi cây trí tôn thủ du mục đích, rốt cuộc ra ánh sáng. Nàng mục đích, một mặt đích xác là giao hảo Hạ Vũ. Mặt khác, nhưng là đúng là ôm một chút hy vọng, có thể giải quyết tự thân vấn đề. Hiện tại, Hạ Vũ nói ra bản chất sự việc. Nàng ngạc nhiên mừng rỡ hơn, càng hiếu kỳ hơn. Hạ Vũ trong nháy mắt khẽ cười nói, ngươi mới vừa nói, từ trên người ta cảm nhận được lực lượng thân cận, làm sao cái này cũng nghĩ không ra. Hiểu, Tuyết Nhi hiểu. Dạ Như Tuyết cả kinh. Ngay tức thì nghĩ thông suốt. Bởi vì nàng trước mặt cái này tóc bạch kim tiểu ca ca, đồng dạng là âm dương câu tu người. Là cái rất mạnh thiên tài siêu cấp. Hắn không chỉ là thiên đan sư, lại là một người thiên tài tu sĩ. Hạ Vũ lật tay ngay, cầm ra một quả âm dương thiên đan, tối sầm một trắng, lộ ra đạo vận hơi thở. Hạ Vũ nói, không thể trắng bắt người trí tôn thủ du. Đây là âm dương thiên đan. Dạ Như Tuyết vui vẻ nói. Bính Hỏa rung giọng nói, tiểu thư. Ngươi mau thử một chút xem. Ừ. Dạ Như Tuyết há miệng nhỏ, nuốt xuống âm dương thiên đan. Một cổ dâng trào dược lực, đạo hơi thở mười phần, còn có tiên đạo chí tôn uy áp. Hạ Vũ tu vi quá yếu, căn bản không cách nào chịu đựng cổ uy áp này, sắc mặt tái mét, thần sắc chấn máu. Canh Kim xông tới nói, mang Vũ huynh đệ rời đi, tiểu thư muốn đột phá. Đi. Thanh Chu vừa nói. Tất cả người che chở Hạ Vũ một người, phóng lên cao, đi tới trên bầu trời. Dẫn được tất cả người rối rít liếc mắt, nhìn về phía cái này phương thiên không. Dạ Như Tuyết bởi vì thể chất, chỉ tu một đạo, đưa đến trong cơ thể âm dương nhị khí mất thăng bằng nghiêm trọng. Hôm nay Hạ Vũ âm dương thiên đan, tiến vào nàng trong cơ thể, âm dương tương sinh, hóa thành dương lực, đền bù nàng tự thân, đưa đến nguyên hữu cảnh giới lần nữa đột phá. Mạnh mẽ vô địch hơi thở. Hạ Vũ thấp giọng nói, đây chính là tiên đạo khí tức chí tôn sao. Yên tâm, Vũ huynh đệ, hôm nay phần này đại ân, ta song long thương hành ghi nhớ. Chúng ta bảo đảm tất dốc hết tài nguyên, bảo ngươi tiến vào trí tôn cảnh. Hậu thổ bọn họ nghiêng đầu bảo đảm nói. Dẫu sao phần nhân tình này, là song long thương hành bên này thiếu lớn. Không phải Hạ Vũ, Dạ Như Tuyết liền tự thân tình huống cũng không cách nào biết được. Dạ Như Tuyết sau khi đột phá, đáng sợ hơi thở, dần dần nội liễm. Nàng đáng yêu khuôn mặt nhỏ nhắn, hoạt bát cười một tiếng, bay xuống, nói, tiểu ca ca. Chúc mừng. Hạ Vũ xóa sạch khỏe miệng vết máu, dửng dưng cười khẽ. Dạ Như Tuyết lắc đầu nghiêm túc nói, không, hẳn là ta phải cảm ơn ngươi, không phải tiểu ca ca, ta còn không cách nào phát hiện tự thân bí mật. Tốt lắm, tiệc rượu vậy ăn, sự việc vậy giải quyết, vậy đi trở về đi. Hạ Vũ nhún vai, hiển nhiên muốn phải đi về. Dạ Như Tuyết nghẹo đầu nhỏ nói, không được, ta được báo đáp ngươi. Mười bụi cây chi tôn thủ du, có thể có phải hay không một phần quà nhỏ. Hạ Vũ nói bóng gió, chính là không cần đi hắn. Canh Kim thấp giọng nói, tiểu thư, thiên giới đan sư đại hội, không phải muốn tổ chức sao? Chúng ta có thể tiến cử Vũ huynh đệ tham gia à? Đúng vậy, tiểu ca ca, cùng với thiên tư, thông qua thiên giới thiên đan sư đại hội sơ chọn, dễ như trở bàn tay. Dạ Như Tuyết trước mắt sáng lên. Thiên giới thiên đan sư đại hội, một cái dương danh lập vạn cơ hội. Có thể để cho thiên giới, vô số cường giả biết ngươi. Càng có thể để cho, vô số sinh linh nhớ ngươi tên chữ. Thanh Chu thấp giọng nói, đích xác, thiên đan sư đại hội, tiểu vũ ngươi có thể đi tham gia, xông vào một lần, ta năm đó liền đã tham gia. Cái này loại đại hội, rất long trọng sao? Hạ Vũ tò mò hỏi một chút. Dạ Như Tuyết gật đầu nói, đương nhiên rồi, thiên giới thiên đan sư cũng sẽ tham gia, hơn nữa sơ chọn, các nơi đều ở đây chuẩn bị, một khi đi qua sơ chọn, là có thể đi thiên vương thành tham gia thi đấu. Có chút ý tứ. Chương 2391, đàm phán. Hạ Vũ trong mắt thoáng qua sạch bóng, hiển nhiên đi tới thiên giới. Mục đích, chính là hy vọng cùng thiên giới yêu nghiệt giao thủ. Hạ Vũ nhẹ khẽ gật đầu, coi như là đáp ứng. Bất quá Dạ Như Tuyết đi cùng Hạ Vũ trở lại thiên tông, tò mò hỏi, tiểu ca ca, ngươi có thể luyện chế ngũ hành đan, còn luyện chế được âm dương thiên đan, ngươi kiêm tu bảy đạo. Bảy quan vương. Canh Kim bọn họ ở sau lưng, ánh mắt khiếp sợ. Bọn họ vốn cho là Hạ Vũ thiên phú luyện đan không tệ, có thể không nghĩ tới cái này quái thai, lại có thể kiêm tu bảy đạo. Cái này ý vị như thế nào? Không cần nói cũng biết. Bảy quan vương à, cùng cấp bên trong, ai có thể là vị này yêu nghiệt đối thủ? Hạ Vũ gật đầu nói, coi là vậy đi, Tuyết Nhi, ngươi bên kia trí tôn thủ du rất nhiều sao. Trước trí tôn thủ du, ta hay là từ trụ sở chính bên kia điều tới, bên này không có rồi, tiểu ca ca muốn như thế nhiều trí tôn thủ du làm gì. Dạ Như Tuyết nghẹo đầu nhỏ, lộ ra mấy phần nghi ngờ. Hạ Vũ đáp lại, đương nhiên là tu luyện dùng, ngươi nếu như còn có thể lấy được trí tôn thủ du, ta có thể vàng trời đàn trao đổi. Ta suy nghĩ một chút. Dạ Như Tuyết khuôn mặt nhỏ nhắn rất nghiêm túc, tựa như đang nghĩ biện pháp. Nhược Thủy ôn nhu nói, tiểu thư, chúng ta điều tới 10 bụi cây trí tôn thủ du, đã hao phí hàng loạt giá phải trả, muốn càng nhiều hơn, sợ là không dễ làm. Song Long Thương Hành phân bố thiên giới các nơi, tất cả lớn chi nhánh khẳng định đều có trí tôn thủ du. Dạ Như Tuyết xoay người nói. Bính Hỏa cười khổ nói, tất cả chi nhánh lớn tài nguyên, tất cả đều là hiểu rõ mục ghi danh, chúng ta cũng không khả năng một câu nói, sẽ để cho người ta đem đồ đưa tới, đến lúc đó làm sao điền vào lỗ thủng. Ta nói qua có thể dùng thiên đan trao đổi, ngũ hành đan, cùng lôi thiên đan, cựu chuyển trở lại bay lên trời đan, âm dương thiên đan. Hạ Vũ nói rất trực tiếp. Chí tôn thủ du, có nhiều ít mình muốn bấy nhiêu. Những đan dược này, làm Dạ Như Tuyết vậy cảm thấy rất giật mình. Dẫu sao đây có thể đều là hiếm thấy thiên đan, thiên giới truyền lưu rất ít, có to lớn lời. Thảo nào Linh Lung Thương Hành, bên này chặt chói Hạ Vũ không buông tay, nguyên nhân ở nơi này. Hắc Bạch Phu Phụ không biết làm sao nhắc nhở, Vũ lao đệ. Đừng quên ngươi thân phận, ngươi còn là Thương Hành khách khanh đâu. Ta biết, không quá ta cần số lớn trí tôn thủ du. Hạ Vũ nói rất rõ ràng. Hắc Bạch Phu Phụ vậy rõ ràng, Tiên Vũ Hà vậy rõ ràng, không có đầy đủ trí tôn thủ du, và Hạ Vũ thì không cách nào đạt thành bất kỳ giao dịch nào. Người này chỉ cần trí tôn thủ du. Còn lại cái gì cũng không hiếm. Cái này đích xác làm người đau đầu. Trí tôn thủ du dẫu sao cũng không thường gặp, hết sức chân quý. Dạ Như Tuyết tiếng cười nói, dễ làm. Canh Kim ngươi hồi Thương Hành liên lạc tất cả chi nhánh lớn, nói ta bên này có hàng loạt khan hiếm thiên đan, muốn liền lấy trí tôn thủ du để đổi. Bất quá giá cả nói thế nào? Canh Kim có chút khó xử. Dạ Như Tuyết suy tư nói, ngũ hành thiên đan, giá thị trường là 1.000 thiên thủy, bất quá có giá chợ đen, căn bản không thu được, thực tế giá cả phỏng đoán được gấp bội, nói cho những người đó, ngũ hành đan giá cả 2.000 thiên thủy, cùng lôi thiên đan kém không nhiều, cựu chuyển trở lại sinh đan 7.000 thiên thủy. Âm dương thánh đan 8.000 thiên thủy. Dạ Như Tuyết suy nghĩ một chút, cho ra một cái muốn ngại quý, không muốn lại đáng tiếc giá cả. Canh Kim nhận được mệnh lệnh, xoay người đi làm ngay. Cái giá này đúng là so giá thị trường trên, cao hơn rất nhiều. Dạ Như Tuyết quay đầu nói, những thứ này khan hiếm thiên đan, ở trên thị trường rất khó thu mua đến, Thương Hành hết lần này tới lần khác lại được gọi là bất kỳ vật phẩm cũng có thể bán ra, đối mặt khách hàng yêu cầu, không cầm ra muốn đổ, rất đập bảng hiệu. Có thể lựa chọn lôi đạo sinh linh. Đều là nhân vật thiên kiêu, vậy xuất thân phong phú, ra giá nổi tiền. Nhược Thủy nói, Hạ Vũ biểu đạt cảm ơn, trở về đến chỗ ở. Đồng hai tay bao bọc, không nén được nói, tu vi còn không có đột phá. Người khác muốn đột phá, đều là ngàn năm một cái cảnh giới nhỏ. Hạ Vũ nói, đồng cười nhạt, ngươi cầm mình và những phế vật kia so sánh. Ta. Hạ Vũ một hồi không nói, đối mặt đồng, hiển nhiên là không lời có thể nói. Đồng tao mày nói, ngươi bất can thiệp vào những cái kia việc vớ vẩn mà, bắt chặt tu luyện mới là chánh đạo. 3.000 tiên đạo à, không có chí tôn thủ du tương trợ, không biết phải đến không biết năm nào tháng nào. Hạ Vũ tức giận nói, đồng tao mày, đúng là phiền toái, hắn là hơn bận tâm. Hạ Vũ rõ ràng biết nên làm như thế nào, thu thập chí tôn thủ du, rõ ràng mới là nhất nhanh biện pháp. Có thể để cho tự thân tất cả nói, nhanh chóng đạt tới chí tôn cảnh. Như vậy ở tiên giới, mới có đất đặt chân, coi như cường giả. Còn như tiên đế cảnh, thiên giới khắp nơi đều là. Căn cứ Hạ Vũ thấy, thật sự là chí tôn khắp nơi đi, tiên đế không bằng chó. Ở thế giới như vậy, không bắt chặt tu luyện, mới thật đúng là tìm chỗ chết. Hạ Vũ bế quan tu luyện, luyện hóa 10 bụi cây chí tôn thủ du. Bên kia, song long thương hành bên trong. Bính hỏa cao mày nói, tiểu thư, cái này Vũ rõ ràng có chút thần bí, thuộc hạ cảm giác hắn cũng không phải là bảy quan vương. Chẳng lẽ còn có giả? Nhược Thủy nghi ngờ nói. Dạ Như Tuyết mặt ngây thơ trên, hiện lên lau một cái hồ ly nhỏ vậy mỉm cười, nói, hắn dĩ nhiên không phải bảy quan vương, sợ là chín quan vương. Cái gì, chín quan vương? Tất cả người ánh mắt khiếp sợ, liếc mắt nhìn nhau, không dám tin tưởng. Một cái nhân tộc tiểu tử, hắn dám như thế tu luyện. Bính hỏa kinh hài nói, có thể luyện chế ngũ hành đan, tất nhiên là năm quan vương, sau đó cầm ra âm dương thiên đan, lại nói gọi có thể luyện chế cuồng lôi thiên đan và cựu chuyển trở lại bay lên trời đan, chín đại tiên đạo hội tụ cả người, hắn là chín quan vương. Hắn một cái nhân tộc, làm sao dám có cái này loại dạ tâm. Hậu thổ vậy là không thể nào tin nổi. Dạ Như Tuyết nhẹ giọng nói, nếu như các ngươi vừa mới tới tiên đế cảnh, cộng thêm có cực cao luyện đan thiên tư, chịu đi đường thường sao. Cái này, nếu như nhỏ năm đó có thể trở thành thiên đan sư, ta cũng dám đi kiêm tu hai đạo con đường, dẫu sao hàng loạt tài nguyên nện xuống tới, đủ là ta tiết kiệm một món khác thời gian tu luyện. Canh Kim quả quyết trả lời. Bính hỏa suy tư nói, càng đừng đề ra tên yêu nghiệt này luyện đan thiên tư, đơn giản là chưa từng có tuyệt hậu, hơn nữa hắn cao như vậy thiên tư, rõ ràng sẽ không thiếu tài nguyên tu luyện, cho nên chỉ cần chí tôn thủ du. Đúng, hắn có chí tôn thủ du, tự thân kiêm tu nói, trong vòng trăm năm là có thể thành tiểu chí tôn. Canh Kim gật đầu. Hậu thổ nghiêm túc nói, ta có thể cảm giác hắn hết sức trẻ tuổi, tu đạo thời gian sẽ không quá dài. Đúng vậy, rất trẻ tuổi, bề ngoài tuấn tú tiểu ca ca, đạo tâm kiên định, hơn nữa ánh mắt lâu dài, các ngươi cho rằng nhân tộc yếu đuối, trời xanh nhỏ yếu, mà hắn lại hiểu được lợi dùng ngoại vật dung hợp tự thân siêu cường thiên tư, tương lai thành tiểu không các ngươi có thể so. Dạ Như Tuyết lười biếng ngồi ở mềm mại ghế ngồi. Nàng rõ ràng chính là nói, Hạ Vũ tương lai thành tiểu, tuyệt đối sẽ cao hơn tiên đạo chí tôn. Còn như bên kia, Linh Lung thương hành. Tiên Vũ Hà bị Hắc Bạch báo cáo, Tú Quyền nắm chặt, hàm răng tối tăm cắn, đáng chết, cái này dối trá tiểu tiện nhân, lại có thể đánh lên Vũ chủ ý. Đại tiểu thư, chúng ta như thế nào làm? Đại Hồ Tử hỏi. Tiên Vũ Hà cười nhạt, muốn để cho Vũ nghe ra lệnh cho bọn họ, mộng tưởng hảo huyền, lấy Vũ thiên tư, ngươi cho là người nào có thể nắm trong tay hắn. Vũ luyện đan thiên tư quá kinh người, hắn quật khởi, bất quá là vấn đề thời gian, cộng thêm bên người hộ đạo giả. Là một vị tiên thiên hỗn nguyên sinh linh, không người có thể nắm trong tay hắn. Đại Hồ Tử nói thật. Một tôn tiên thiên hỗn nguyên sinh linh bảo vệ, thiên giới dám động Hạ Vũ người, đúng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hơn nữa cái này tôn tiên thiên hỗn nguyên sinh linh là thân phận gì, không người nào biết. Như lời trước cái này tôn hỗn nguyên sinh linh, là cái mạnh mẽ tồn tại. Hạ Vũ liền lại không người dám chú ý. Chiến thần bên trong tháp, Hạ Vũ bê quan, tu luyện cái khác nói, 10 bụi cây chí tôn thủ du. Trực tiếp dùng ở quang ám chi đạo, nghịch loạn đạo vân vân. 10 bụi cây chi tôn thủ du, cộng thêm Tề Vân Sơn mạch 2 bụi cây, Tề Vân Phong nhất tộc, Tiên Vũ Hà bên kia 6 bụi cây. Hạ Vũ 19 con đường, giờ phút này đủ đầu mánh vào. Hạ Vũ tạm thời chậm lại bay tu luyện tiên đạo, tu luyện quang ám chi đạo, đạt tới tiên đế lục trọng bước. Có chi tôn thủ du tương trợ, cái này tu luyện đích sắc nhanh rất nhiều. Nếu như đan tu một đạo, hao phí như thế nhiều tinh lực, Hạ Vũ tu vi sợ là sớm đã đột phá bên trong vị tiên đế. Bất quá Hạ Vũ thực lực, mà nay mạnh đến vì sao làm rộn bước. Hạ Vũ trong lòng cũng không có chắc, vượt cấp khiêu chiến hẳn không có vấn đề chứ. Ngoại giới đi qua 5 năm. Chiến thần bên trong tháp, Hạ Vũ tu luyện ra quan. Tiên Vũ Hà và Dạ Như Tuyết, lại có thể không phân chia trước sau, đồng thời đến. Hai cô gái gặp mặt, giống như cửu nhân. Dạ Như Tuyết tự cười như không nói, đây không phải là khói Vũ tỷ tỷ sao, nhiều ngày không gặp. sắc mặt dễ chịu, lại tìm cái người đàn ông nào dễ chịu ngươi à? Ha ha, tổng so ngươi cái này không ai muốn đứa trẻ mạnh hơn. Yên Vũ Hà mắt lạnh khinh thường trả lời. Dạ Như Tuyết ánh mắt hơi lạnh, thấy một bộ quần áo trắng Hạ Vũ xuất hiện giữa sân. Nàng đơn thuần nói, tiểu ca ca, thật lâu không gặp. Vũ, vẫn khỏe chứ? Yên Vũ Hà bước chậm đi tới. Hạ Vũ mới ra quan, cũng cảm giác được một cổ khí tức quỷ dị, không khỏi nghi ngờ nói, hai ngươi cùng đi. Dĩ nhiên, ta nhưng mà rất lâu không gặp Khói Vũ tỷ tỷ, nhớ rất à. Dạ Như Tuyết lên giọng. Yên Vũ Hà nhưng kinh ngạc nói, Vũ, ngươi tu vi không đột phá, nhưng mà ta cảm giác được ngươi hơi thở, nhưng lại tăng cường. Có chút nơi hiểu ra đi. Hạ Vũ nói. Đại Hồ Tử lắc đầu nói, không, ta cảm giác được ngươi hơi thở, so với trước đó mạnh cũng không chỉ gấp đôi. Từ trên mình ngươi, ta cảm giác được vẻ kiên kỵ, ngươi kết quả tu luyện nhiều ít đạo. Canh Kim nhanh mồm nhanh miệng, muốn khai thác Hạ Vũ trên mình lớn nhất bí mật. Dạ Như Tuyết ánh mắt hơi lạnh, ngươi, đi xuống. Ùm. Canh Kim ý thức được nói sai, không khỏi vội vàng lui ra ngoài. Hạ Vũ không biết làm sao nhún vai nói, ta thực lực có tinh tiến, còn được đa tạ hai vị trí tôn thủ du. Tốt lắm, lúc trước vì không chỉ hoãn ngươi tu luyện, ta không có tới tìm ngươi, bây giờ có thể giúp ta luyện chế đan dược chứ? Yên Vũ Hà bất đắc dĩ nói. Hạ Vũ nghi ngờ nói, trước giúp ngươi luyện chế thiên đan, số lượng đã đủ chứ? Ngươi luyện chế thiên đan, sớm bị trụ sở chính bên kia phải đi, ta bên này thiếu hụt rất. Yên Vũ Hà hơi có vẻ không biết làm sao. Dạ Như Tuyết nghẹo đầu nhỏ nói, tiểu ca ca, ta cũng muốn thiên đan, sao, năm bụi cây trí tôn thủ du, tiểu nào? Có thể, cần kia loại thiên đan. Hạ Vũ hỏi. Dạ Như Tuyết quả quyết nói, ta muốn âm dương thiên đan. Toàn bộ mua âm dương thiên đan. Hạ Vũ kinh ngạc không thôi. Nhược Thủy vội vàng nói, dĩ nhiên chỉ là một phần chia, ngũ hành đan và cửu chuyển trở lại bay lên trời đan cùng với cuồng lôi thiên đan, chúng ta đều phải. Chương 2392, Tề Lăng Hiên đến. Ta sẽ dựa theo giá thị trường cho các ngươi đan dược, một năm sau đi. Hạ Vũ suy tư nói ra thời gian. Yên Vũ Hà ưu hoán nói, ta đâu? Yên tỷ vậy một năm sau đi. Hạ Vũ nói. Dạ Như Tuyết tiếng cười nói, còn có hoa, đừng quên thiên đan sư đại hội, ta bên này đã đem ngươi tiến cử đi lên, đến lúc đó chúng ta bên này muốn cử hành khảo hạch, sau đó cùng đi thành Sở Châu. Không được, ta bên này cũng đã đem Vũ báo lên, và chúng ta linh lung thương hành đi. Yên Vũ Hà quả quyết nói. Hai cô gái tranh chấp, Hạ Vũ một cái đầu hai cái lớn, cảm giác hai cái con vịt ở gây gỗ, tới đến đại điện bên trong. Thanh Chu ôn hòa nói, Vũ, ngươi xuất quan, Tề Vân Phong bên kia có tin, là cho ngươi. Ta xem. Hạ Vũ mở ra tin, nguyên lai là Tề Lăng Hiên quyết định tới xem, mang theo Tề Vân Phong đệ tử trẻ tuổi, tới đây và Thiên Tông đệ tử trao đổi. Còn phải đưa tới đây hai người có thiên phú luyện đan đệ tử. Loại chuyện này, vốn là Tề Lăng Hiên không cần tới. Hắn mục đích đi tới, chính là muốn xem Hạ Vũ tình huống. Hạ Vũ gật đầu nói, ba ngày sau, đủ phong chủ bọn họ đến, ta và tông chủ cùng nhau nên đón bọn họ. Được, Tế huynh sợ là còn sẽ cho ngươi mang một ít tài nguyên tu luyện. Thanh Chu không biết làm sao nói. Hạ Vũ cao mày trả lời, tông chủ, ngươi hẳn biết chuyện ta, mà nay ta tu luyện vật cần thiết, chính ta có thể giải quyết, không thể chiếm dụng Tề Vân Phong tư nguyên, bên kia tình huống cũng không tốt, đủ phong chủ đem đồ cho ta mà nói. Vô hình chung là dùng tiền của công Tề Vân Phong sư huynh đệ tài nguyên à. Hạ Vũ tâm trí, còn trẻ liền nghiền ép cùng đời, rất nhiều chuyện một mắt liền có thể xuyên thủng, nhìn ra bản chất. Thanh Chu hơi có vẻ bất đắc dĩ nói, Tề huynh một phiến ý tốt, lấy vì ngươi ở trên trời tông chịu tội, ta giải thích cũng không dùng, cùng hắn tới xem thì biết. Ba ngày thời gian, vậy là đủ rồi, ta là Tề Vân Phong chuẩn bị một phần lễ vật. Hạ Vũ trong mắt thoáng qua sạch bóng, có quyết định. Thanh Chu không khỏi chua xót nói, ngươi quang thay Tề Vân Phong lo nghĩ, chúng ta nhà mình đâu? Tông chủ lại yên tâm, chờ ta làm xong trận này, tự nhiên sẽ là tông môn lưu lại một khoản tài nguyên. Hạ Vũ cam kết. Thanh Chu vội vàng nói, chọc cười ngươi, không cần phải để ý đến bên này, tông môn bên này không thiếu đồ, dẫu sao một đám thiên đan sư, cuộc sống tóm lại cũng có thể qua. Vừa nói, Yên Vũ Hà và Dạ Như Tuyết hai cô gái, trong mắt hận không được phun lửa, muốn bóp chết đối phương. Hạ Vũ khỏe miệng hơi co quắp, một hồi không nói. Thanh Chu miễn cười gượng nói, hai vị trưởng quỹ, đồng thời đại gia đến chơi, không có từ xa tiếp đón. Thanh Chu ngươi mà nói, ngươi để cho Vũ thay thế nhà nào đi tham gia thiên đan sư đại hội. Dạ Như Tuyết thở phì phò hỏi. Thanh Chu sững sốt một chút, cười khổ nói, nguyên lai là chuyện này, dạ trưởng quỹ có chỗ không biết, ta thiên tông bên này đã để cho Hạ Vũ dẫn đội, đi tham gia thiên đan sư đại hội, hắn vốn là chúng ta nội đệ tử, làm sao thay thế thế lực khác đi à? Ừ, Dạ Như Tuyết sững sốt một chút, Tiên Vũ Hà vậy trợn tròn mắt. Hai nàng cãi nửa ngày, lại không phát hiện Thanh Chu lão này giữ lại một tay. Dưới mắt rõ ràng không cần cãi nữa, hai nhà ai cũng chiếm không được tiện nghi. Dạ Như Tuyết cười nhạt châm chọc nói, tiếp tục cướp à, ngươi làm sao không đoạt? Nói thật giống như Vũ có thể thay thế ngươi song long thương hành, tham gia Thiên Đan Sư đại hội như nhau. Tiên Vũ Hà phản kích. Hạ Vũ một hồi nhức đầu, nói, hai vị, tốt lắm, ta còn có việc lớn, hai vị không có sao xin trở về đi. Ta không đi, đặc biệt tìm ngươi tới chơi. Dạ Như Tuyết không đi, Tiên Vũ Hà cũng không đi. Hai người này liền là một đôi hoan gia, gặp mặt tất bóp. Hơn nữa không cần hoài nghi, hai người sau lưng cường giả, không một cái dám chen miệng. Hạ Vũ coi là sợ hai nàng, một người còn tốt đối phó, chỉ cần thấy được hai liền đi trốn. Hạ Vũ trốn vào chiến thần tháp, sắc mặt ngưng trọng, trong ngón tay thoáng qua ưu quang, cầm ra hàng loạt thiên thuốc, luyện chế thiên đan. Là âm dương sinh tử nghịch thiên đan. Không sai, cái này loại truyền kỳ thiên đan, tự nhiên sẽ không lấy ra bán cho kia hai nhà. Vật này lưu truyền đi, Hạ Vũ không bị người cho để mắt tới. Luyện chế vật này, chính là cho Tề Lăng Hiên bọn họ chuẩn bị. Nhân tộc thế nhỏ, tất cả gia thế lực cũng không tốt qua. Hạ Vũ bị Tề Lăng Hiên tỉnh, phải trả. Ba ngày sau này, Thanh Kiếm đi tới tiểu viện bên ngoài, hô, Vũ sư đệ, Tề Vân Phong sư huynh ngồi đến, ngươi mau ra đây. Hô cái gì, cút. Đồng hai tay bao bọc, ở bên trong tiểu viện phơi mặt trời, há mồm lạnh lùng trả lời. Thanh Kiếm rụt một cái đầu, biết đồng đáng sợ. Hắn ngượng ngùng cười một tiếng, giữ ở ngoài cửa. Hạ Vũ xuất quan, liền vây tay thu hồi chiến thần tháp, nhanh chóng nhỏ đi treo ở phát sao, giống như một cái nhỏ đồ trang sức. Hạ Vũ một bộ quần áo trắng, mỉm cười nói, đi thôi. Thanh Kiếm và hắn đồng hành, tới đến đại điện bên trong. Thiên Tông tất cả đại trưởng lão, còn có kiệt xuất đệ tử, tại đại điện bên trong nên đón Tề Lăng Hiên. Không chỉ có Tề Lăng Hiên đến, còn mang đến Tề Vân Phong hơn mấy chục tên đệ tử trẻ tuổi, Tề Huyên Huyên vậy ở trong đó. Hạ Vũ mới vừa tới cửa, Thiên Tông đệ tử và trưởng lão, đồng loạt nhìn lại, khẽ gật đầu, biểu đạt kính ý. Còn như Thiên Tông đệ tử, nhìn về phía Hạ Vũ, ánh mắt kính sợ. Hôm nay là đặc biệt cuộc sống, Triệu Ly bọn họ vậy được thả ra. Tề Lăng Hiên nghiêng đầu nhìn về phía Hạ Vũ, vui vẻ nói, Vũ, thật lâu không gặp người, không tệ, hơi thở nội liễm như rồng, so với lúc trước lúc rời đi cường đại không chỉ một gấp đôi à. Làm phiền đủ phong chủ nhớ mong. Hạ Vũ chắp tay nói. Một vị gầy nhom nam tử, bề ngoài phong lưu hào phóng, tay cầm quạt xếp, chắp tay nói, tại hạ Tề Thiếu Phi, thường xuyên nghe thuốc phụ ta đem ngươi treo ở mép, hôm nay vừa gặp, khí độ bất phàm. Ha ha, các ngươi đệ tử trẻ tuổi ở chỗ này chơi, Tề huynh, chúng ta cho người tuổi trẻ đàng dọn ra địa phương. Thanh Chu cười sang sảng. Tề Lăng Hiên gật đầu nói, được, Thanh Chu huynh, mời. Đi thôi, chúng ta liền đừng khách sáo. Thanh Chu kéo Tề Lăng Hiên, rời đi nơi này, và một tất cả trưởng lão đi nơi khác. Kết quả này mặt bầu không khí hơn nữa náo nhiệt, ba lượng người tắc thành, tại đại điện bên trong hàn huyên. Tề Huyên bước chậm đi tới, váy trắng khó nén uyển chuyển dáng người, tinh xảo ngũ quan, không tì vết chút nào, khí chất trong trẻo lạnh lùng cao quý, giống như băng sơn tuyết liên. Nàng ôn nhu nói, Thanh Kiếm sư huynh, Vũ sư đệ. Vũ sư đệ nhập Thiên Tông có chút cũ đi, không biết hiện tại biết luyện chế vậy một loại thiên đan. Tề Thiếu Phi ở bên cạnh cười mỉa. Tề Huyên mặt không cảm giác, điềm tĩnh gật đầu đứng ở một bên. Tề Vân Phong người, hiển nhiên đều biết rổ tổ đại điện trên, Tề Lăng Hiên buông xuống tôn thủ du cho Hạ Vũ. Thanh Kiếm chắp tay nói, đủ sư huynh, Vũ sư đệ mới nhập môn không mấy năm, thiên đan luyện chế không dễ, hắn có chút thành. Có chút thành, vậy thì có thể luyện chế ra thiên đan. Tề Thiếu Phi gia tăng âm lượng, hấp dẫn không ít người liếc mắt. Hắn vốn định Hạ Vũ khó chịu, có thể không nghĩ tới lại có thể thật có thể luyện chế thiên đan. Hạ Vũ bất đắc dĩ nói, không quá thành thạo, luyện chế thiên đan, không thể uống, để cho sư huynh chê cười, Thanh Kiếm sư huynh các ngươi nói, ta đi trước. Ai, Vũ sư đệ chớ vội đi, mọi người mới vừa gặp mặt, thúc phụ khen ngươi thiên tư chắc tuyệt, chúng ta còn không có kiến thức đến chứ. Tề Thiếu Phi lời nói nghiền ngẫm. Cái này bày rõ là để cho Hạ Vũ ngay trước mọi người khó chịu. Rất nhiều đệ tử trước khi tới, đi qua thương lượng, để cho vị này Hạ Vũ lãnh giáo một tí bọn họ lợi hại. Giờ phút này Hạ Vũ muốn đi, vậy làm sao có thể được? Hạ Vũ cau mày, nhẹ liếc nhìn hắn một cái, nói, ngươi muốn kiến thức cái gì? Luyện đan à, Thiên Tông đệ tử không biết luyện đan, chuyến đi ha chẳng phải là cười nhạo. Một vị thanh niên áo đen sai bước đi tới, chắp tay nói, Vũ sư đệ, tại hạ bên phải lỗi. Muốn xem ta luyện chế thiên đan, mấy vị là muốn xem ta khó chịu chứ? Hạ Vũ nói. Tề Thiếu Phi không thích trả lời, Vũ sư đệ, ngươi nói gì vậy, mọi người chỉ là tò mò, thúc phụ ta thường xuyên tán dương ngươi, rốt cuộc có đặc thù gì? Nếu như vậy, vậy thì như các ngươi mong muốn. Hạ Vũ khẽ gật đầu một cái, đối với bọn họ gây khó khăn, liền vây tay trong tay xuất hiện hàng loạt thiên thuốc, một trưởng đánh nát, hóa thành ánh sao chớm. Làm Tề Thiếu Phi bọn họ khỏe miệng nít lên, nín cười, đây là luyện đan. Căn bản là làm căn à. Nhưng mà thiên thuốc hóa thành tinh điểm, dung nhập vào một đoàn ánh sáng trắng bên trong, hóa thành năm màu, ngũ hành thiên đan. Hạ Vũ tốc độ luyện chế thật nhanh, hiểu được người mê mệt trong đó, còn không có lanh thấu triệt, thấy bên trong năm cái tiên đạo quy tắc dần dần thành hình, liền muốn thành công thời điểm. Hạ Vũ tay trái phất qua, ngay tức thì thất bại, năm cái bỏ túi tiên đạo tiêu tán. Luyện chế thất bại. Thanh kiếm ánh mắt nghi ngờ, lộ ra không rõ ràng. Bạch Thiếu Thu, Triệu Ly vân vân rất nhiều đệ tử, cũng ánh mắt nghi ngờ, không rõ ràng Hạ Vũ tại sao cố ý tiêu hủy sắp thành công ngũ hành đan. Tề Thiếu Phi kinh ngạc nói, nhanh như vậy liền thất bại. Ta nghe nói luyện chế thiên đan, cần chừng mấy ngày đường thời gian à, cái này còn là nhanh nhất. Bên phải lỗi biểu thị không rõ ràng, nhưng là diễn cảm, nhưng lộ ra một chút nghiền ngẫm. Rõ ràng cho thấy nói Hạ Vũ luyện đan kỹ thuật không tinh, liền độ sâu luyện đan tầng thứ đều không đạt tới, mới vừa lên tay liền thất bại, giống như một cái tân thủ. Tề Thiếu Phi thành khẩn nói, Vũ sư đệ, lại không thể mỗi ngày chỉ lo vui đùa, phải chăm chỉ tu luyện, nếu không ha chẳng phải là phụ lòng thúc phụ ta năm đó cho ngươi chí tôn thủ du. Hừ, chí tôn thủ du nếu là cho ta, không, cho Huyên Nhi sư tỷ, hoặc là cho Thiếu Bay sư huynh ngươi, không ra trăm năm, các ngươi nhất định là tiên đạo chí tôn à, kết quả cho hắn, ta xem là làm nhục đồ. Bên phải lôi nói ra lời trong lòng, công khai cho Hạ Vũ khó khăn xem. Tất cả người đồng loạt nhìn về phía Hạ Vũ, khẽ cau mày. Đúng là, năm đó Tề Lăng Hiên quyết định, khác bọn họ Tề Vân Phong người tuổi trẻ, không phục lắm. Hạ Vũ có tài đức gì, lại có thể đạt được chí tôn thủ du. Hạ Vũ mặt không chút thay đổi nói, vốn là các ngươi muốn xem ta khó chịu, ta thỏa mãn các ngươi, không muốn cùng các ngươi dây dưa, đi không nghĩ tới là bởi vì là năm đó đuổi cây kia chí tôn thủ du. Làm sao? Ngươi đều ăn rồi, còn có thể cho phun ra à? Bên phải lỗi khinh thường nói. Hạ Vũ mày kiếm hơi nhíu, lật tay ngay lòng bàn tay xuất hiện một bụi kỳ dị bụi cây sống, tản ra mông lung ánh sáng trắng. Chí tôn thủ du. Tất cả người đồng loạt trông lại, ánh mắt nóng như lửa. Nhưng mà Thiên Tông đệ tử, như Triệu Ly, Lang Tam kiếm bọn họ ánh mắt kính sợ, không dám có nửa chút tâm tư. Năm đó bởi vì tham nghiệm, bọn họ có thể thiếu chút nữa bỏ mạng. Thật sâu biết vị này Vũ sư đệ đáng sợ. Linh lung thương hành thần bí khách khanh. Mà nay, Thế Huyên kinh ngạc nói, chí tôn thủ du người chưa ăn. Ăn, bất quá mấy ngày trước có người đưa tới mấy bụi. Hạ Vũ trả lời. Bên phải lỗi cười to, nói đùa, chí tôn thủ du chân quý bực nào, ai sẽ đưa ngươi? Một người bạn, nhờ ta luyện đan. Chương 2393, đưa thuốc. Hạ Vũ thuận miệng trả lời. Tề Thiếu Phi không nhịn được cười phun, nói, ha ha, đừng làm rộn Vũ sư đệ, ngươi thuật luyện đan này. Là kia kẻ ngu bỏ ra chí tôn thủ du mời ngươi luyện đan, mời ta cũng so ngươi mạnh à. Toàn trường yên tĩnh không tiếng động. Một vị hơn 10 tuổi bé gái, đi theo phía sau 6 vị tiên đạo chí tôn, lộ ra lạnh lùng sắc khí. Dạ như tuyết lạnh như băng nói, là ta kẻ ngu này đưa. Ngươi là ai? Tề Thiếu Phi nghiêng đầu kinh ngạc nói. Thanh kiếm nhỏ giọng nhắc nhở, bên này song long thương hành dạ như tuyết trưởng quỹ. À, Tề Thiếu Phi sắc mặt tái mét, tự nhiên biết song long thương hành. Cũng biết trưởng quỹ, đều là tiên đạo chí tôn à. Hắn sắc mặt tái mét, không nghĩ tới chọc đại họa. Hạ Vũ lắc đầu nói, bụi cây này chí tôn thủ du đổi các người, ta chẳng muốn rơi tiếng người trôi, thu cất. Cái này, đừng cho ta. Tề Huyên động tâm, không nghĩ tới một bụi chí tôn thủ du, Hạ Vũ nói không muốn cũng không cần. Có thể nàng nhịn được dục vọng, không dám nhận hạ. Tề Lăng Hiên đưa đi đồ, nàng dám tiếp thử một chút. Tề Lăng Hiên biết, nàng sợ rằng phải xui xẻo à. Bên phải lôi trước mắt sáng lên, trực tiếp nhận lấy nói, đây chính là ngươi không cần, ta hãy thu, đến lúc đó chuyển giao cho phong chủ đại nhân. Ừ, vô sự ta liền đi. Hạ Vũ lắc đầu, cuối cùng lưu lại bốn chữ, nói, nhàm chán cực kỳ. Tiểu ca ca, chơi với nhau hả? Dạ như tuyết nháy con mắt, mặt đầy khát vọng. Hạ Vũ đầu lâu bộ dạng sợ hãi, cái này đứa trẻ, bàn về tuổi tác cũng có thể làm hắn tổ tông. Hiện tại ở trước mặt hắn ngây ngô nũng nịu, Hạ Vũ trong lòng phát mau hả? Có thể nàng đáng yêu khuôn mặt nhỏ bé, luôn muốn để cho người mời không mình nặn một nặn. Hạ Vũ quỷ thần xui khiến, đưa tay ở nàng bóng loáng khuôn mặt nhỏ bé trên bóp nặn, nói, chơi gì à? Dạ như tuyết ánh mắt đờ đẫn, không thể nào tin nổi, nàng lại có thể bị khắc phái, ở trước công chúng hạ bóp gương mặt. Toàn trường tất cả người, trợn mắt hốt mồm. Đây chính là một vị tiên đạo chí tôn à. canh kim, bính hỏa bọn họ lại là ánh mắt trợn tròn, thiếu chút nữa hù chết rồi. Dạ Như Tuyết cắn chặt hàm răng, khí hừ hừ nói, ngươi đi chết, không cho phép nặn mặt ta. Nặn cũng bóp, còn có thể làm gì? Hạ Vũ hai tay sau lưng, hướng mình bên trong tiểu viện đi tới. Dạ Như Tuyết đen khuôn mặt nhỏ nhắn đuổi theo. Trong đại điện, Tề Thiếu Phi kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh, ý thức được mình thiếu chút nữa gây đại họa. Không phải Hạ Vũ dẫn đi Dạ Như Tuyết, hắn thật không biết nên cái gì thu chẳng à. Nhưng mà, hậu thổ đi mà trở lại, xoay người một cái tắt lên bay Tề Thiếu Phi, lạnh lùng nói, ngày hôm nay tha người một mạng. Nói xong, hắn trực tiếp biến mất. Tề Vân Phi bù mặt, thân giác chắn máu, nghĩ mà sợ vô cùng. Bên phải Lôi tiến lên phía trước nói, sư huynh, không có sao chứ. Mau tránh ra, thanh kiếm, ngươi người sư đệ mới tới này, gì lai lịch? Tề Thiếu Phi không phục hỏi ngược lại nói. Thanh kiếm cau mày nói, vũ sư đệ là ngươi không chọc nổi, mới vừa rồi một màn ngươi thấy được, song long thương hành trưởng quỹ đều ở đây nịnh hót hắn. Cái gì? Tề Vân Phong mới tới đệ tử, đều sợ ngây người, không dám tin tưởng. Hạ Vũ lại có năng lượng lớn như vậy. Thiên Tông đệ tử có biết, mấy năm trước nháo đằng sự việc lớn hơn. Thiên Tông đệ tử, chọc được linh lung thương hành giận dữ, hai lần giết đến cửa, đều là Hạ Vũ một lực kháng hạ giải quyết. Nếu không bọn họ những đệ tử này, cũng không ăn nổi bao đi, kết quả sẽ không quá tốt. Bên kia, Dạ Như Tuyết cầm ra một cái chiếc nhẫn, nói, sao, ngươi muốn thiên thuốc, đều ở bên trong, đến lúc đó từ ngươi cho thiên đan bên trong khấu trừ chi phí à? Không thành vấn đề. Hạ Vũ rửng rưng một tiếng. Dạ Như Tuyết đi theo tiến vào bên trong tiểu viện, thấy Lương Đình bên trong đồng. Nàng kinh ngạc nói, ngươi nơi này còn có người à? Dĩ nhiên, đây là đồng. Hạ Vũ giới thiệu một câu. Đồng liếc xéo một mắt, con ngươi mau chóng xúc, ánh mắt sắc bén, lắc mình ngay tức thì đến. Dạ Như Tuyết cả kinh, nhanh chóng lui về phía sau, mặt đẹp tái mét, run rẩy nói, tiên thiên hôn nguyên sinh linh. Hậu thiên hôn nguyên sinh linh. Đồng liếc mắt một cái, quăng ra câu nói đầu tiên trở về lại Lương Đình bên trong. Hạ Vũ cao mày, rơi vào Dạ Như Tuyết trên mình, kinh ngạc nói, hậu thiên hôn nguyên sinh linh, ngươi là chuyển tu thể à? Ừ, hắn là tiên thiên hôn nguyên sinh linh, như thế nào cùng ngươi chung một chỗ? Dạ Như Tuyết khôi phục chấn định, vẫn là cảm giác không tưởng tượng nổi. Tiên thiên hôn nguyên dấu vết, đối với hậu thiên hôn nguyên dấu vết, có loại tiên thiên áp chế. Loại cảm giác này, tu vi càng mạnh, càng có thể cảm nhận được. Nếu không tiên thiên hôn nguyên nhất tộc, cũng sẽ không độc bá thiên giới lâu như vậy. Hạ Vũ bất đắc dĩ nói, ta và đồng biết rất nhiều năm, hắn liền tính khí này, không có chuyện gì, tiên thiên hôn nguyên sinh linh cũng là người, cũng phải có bằng hữu à. Nhưng mà tiên thiên hôn nguyên nhất tộc, đối với ngoại tộc sinh linh, có loại thiên nhiên miệt thị khinh thường, ngươi không biết. Dạ Như Tuyết tiến vào căn phòng nhỏ, thấp giọng nói. Hạ Vũ lắc đầu nói, không biết, chỉ ít đồng không phải như vậy. À, Dạ Như Tuyết tay nhỏ bé bưng ly trà, tinh thần hoảng hốt. Nàng một lát trộm xem đồng, một lát lại nhìn xem Hạ Vũ, cảm giác cái này hai người, nàng một cái cũng không nhìn thấu. Hạ Vũ liền muốn một điều bí ẩn đoàn, càng rõ ràng, càng cảm giác thần bí. Một cái nhân tộc sinh linh và một cái tiên thiên hỗn nguyên sinh linh chung một chỗ, bản thân chính là rất kỳ quái à. Hơn nữa Dạ Như Tuyết kiếp trước tu luyện, coi như trở thành hỗn nguyên sinh linh, tu ra hậu thiên hỗn nguyên dấu vết, nhưng mà nay như cũ đối với tiên thiên hỗn nguyên sinh linh cảm thấy sợ. Cấp trên thiên nhiên áp chế, không có biện pháp thay đổi. Hạ Vũ cũng không quá hỏi chuyện nàng, đem nàng đưa đi sau. Đồng lạnh nhạt nói, ngươi cái này mang tới cũng người nào? Sao vậy? Hạ Vũ hỏi. Đồng khó chịu nói, sau này hàng rác rưởi sắc, thiếu mang về nhà, rất đáng ghét, không biết sao. Ngươi cái không bình thường. Nếu không ngươi vậy đi thôi, đi bên ngoài xung quanh xem, tán giải sầu, chớ theo ta. Hạ Vũ sắc mặt tối sầm, cảm giác mang đồng, sớm muộn là cái hoa đoan. Cái này thùng thuốc nổ, không chừng khi nào liền nổ. Đồng cười nhạt, ngươi lấy là ta muốn cùng ngươi à, đời trước vậy không phát hiện ngươi như thế nào tản, đường đường hắc giáp quân chủ, theo cái chó ngốc như nhau. Ngươi ngứa ra đúng không? Hạ Vũ ánh mắt không tốt, không phải cố kỵ trùng trùng, hiện tại liền mở trọng đồng, hung hăng treo đánh đồng dừng lại. Đồng không phản ứng hắn, ngồi về Lương Đình, tiếp tục uống ít rượu. Hạ Vũ nội tâm là hâm mộ, đồng gì cũng không làm, cả ngày rỗi danh không có chuyện làm, mình tu vi một khi đột phá, bọn họ bát bộ thiên tướng tất nhiên theo sát phía sau. Đây chính là số mệnh. Nhân quả đã sớm buộc chung một chỗ. Hạ Vũ một người, khiêng tất cả nhân quả. Cho nên Hạ Vũ hâm mộ mấy cái này hai hàng, gì cũng không làm, tu vi còn có thể lê lết đi lên đột phá. Hạ Vũ rỗi vương người, không có nhàn rỗi. Trước tới thăm Tề Lăng Hiên. Tề Lăng Hiên và Thanh Chu chung một chỗ, trò chuyện Hạ Vũ sự việc. Tề Lăng Hiên ánh mắt kinh dị nói, Vũ, ngươi ở đan đạo thành tiểu, thật có hắn nói mơ hồ như vậy sao? Một điểm nhỏ thành tựu, không có tông chủ nói như vậy thần kỳ. Hạ Vũ không biết làm sao vừa nói. Tề Lăng Hiên lắc đầu nói, ngũ hành thiên đan, cuồng lôi thiên đan, còn có cựu chuyển trở lại bay lên trời đan, đây cũng không phải là người bình thường có thể luyện chế được. Đúng rồi, ta cho phong chủ ngươi chuẩn bị điểm quà nhỏ. Hạ Vũ vừa nói, đưa ra một cái chiếc nhẫn chữ vật. Tề Lăng Hiên lấy ra sau đó, lật tay đưa tới một cái chiếc nhẫn chữ vật, bên trong có cái gì, không cần nói cũng biết. Tuyệt đối là tu luyện cần thiên thuốc. Hạ Vũ vốn không muốn muốn, nhưng mà Tề Lăng Hiên tâm ý, mình phải tiếp. Thanh Chu thúc giục, mau xem, Vũ cho ngươi chuẩn bị gì lễ vật. Ngươi kích động này cái gì, ngươi đều ở đây các ngươi thiền tông, ngươi đừng ta khá tốt kỳ Vũ đưa đồ à. Tề Lăng Hiên chủ ý thu hồi chiếc nhẫn, trở về lại xem. Nhưng mà Thanh Chu thúc giục, hắn không biết làm sao mở ra, cầm ra từng cái bình ngọc. Bên trong từng hạt tròn hắc bạch sắc đan dược, chất phát không màu mè. Tề Lăng Hiên cả kinh nói, đây là âm dương thiên đan. Không, đây là sinh tử nghịch thiên đan. Thanh Chu sợ hãi vô cùng, giờ phút này kinh đứng lên. Sinh tử nghịch thiên đan. Tề Lăng Hiên vậy rung động đến, không thể nào tin nổi, là trong tin đồn đan dược. Nếu như vậy, thấp vị tiên đế liền có thể không ngừng thử nghiệm đột phá. Hạ Vũ cười nói, là âm dương sinh tử nghịch thiên đan. Cái gì? Thanh Chu không nghĩ tới mình sẽ xem nhìn sót, chính hắn kiểm tra, rốt cuộc thấy đan dược bên trong chìm nổi hắc bạch âm dương nói. Hắc bạch hai khí, vô cùng là đậm đà tinh túy, còn có ẩn nút sống chết hai khí. Bốn loại lực lượng, đan vào lẫn nhau, tạo thành cái này loại trong tin đồn thiên đan. Thanh Chu và Tề Lăng Hiên cũng kinh động, hai mắt nhìn nhau một cái, không thể nào tin nổi, Hạ Vũ lại có thể luyện chế ra thứ chí bảo này. Tề Lăng Hiên rung giọng nói, Vũ, đây thật là ngươi luyện chế. Dĩ nhiên. Hạ Vũ cười khẽ. Thanh Chu đích lẩm bẩm nói, âm dương hai nói, con đường sinh tử, ngươi toàn bộ đều nắm giữ. Không nắm giữ cũng không cách nào luyện chế ra những đan dược này. Hạ Vũ trả lời. Tề Lăng Hiên run giọng nói, ngươi rốt cuộc kiêm tu liền nhiều ít đạo hả? Hạ Vũ không trả lời, chuẩn bị hậu lễ, Tề Lăng Hiên đều cảm thấy kinh hãi, căn bản không dám đem cái này loại thiên đan lấy ra. Nếu để cho phía dưới đệ tử, không cần suy nghĩ nhiều, tin tức truyền đi ắt sẽ đưa tới đại họa. Tề Lăng Hiên nội tâm đã, có đem những ngày qua đan bán đi dự định. Hơn nữa còn phải đi cực xa chi địa, đem thiên đan bán đi, sau đó tại chỗ chạy trốn xa rời đi. Nếu không cái này loại thiên đan, đủ đưa tới vô số người dòm ngó du, từ đó đuổi giết hắn. Tiên đạo chí tôn, ở thiên giới mà nói, cũng không phải là chí cường giả. Loại vật này, Tề Lăng Hiên đều cảm thấy sợ hãi. Hạ Vũ trước không cầm ra loại vật này ý tưởng, rất hiển nhiên là chính xác. Hạ Vũ chắp tay, lặng lẽ rời đi. Thanh Chu và Tề Lăng Hiên kịp phản ứng, Hạ Vũ đã không thấy. Tề Lăng Hiên quay đầu nói, Thanh Chu huynh, vậy phải làm sao bây giờ? Những ngày qua đan, sợ là không thể cho những cái kia trẻ tuổi tiểu tử, thất phu vô tội, mang ngọc mắc tội à? Thanh Chu rung giọng nói, nhân tộc thế nhỏ, nếu như thứ này tin tức truyền đi, đại họa sát thân ắt sẽ theo đuôi tới. Cho nên Tề Lăng Hiên và Thanh Chu băn khoăn, hiển nhiên là bình thường. Có thứ tốt cũng không dám cho môn hạ đệ tử à? Hạ Vũ cũng không để ý, trở lại bên trong tiểu viện. Ngày thứ hai, Thiên Tông đệ tử và Tề Vân Phong đệ tử trẻ tuổi, tụ tập chung một chỗ. Tề Lăng Hiên mà là giận dữ, thiếu chút nữa phế bên phải lỗi. Bởi vì bụi cây kia chí tôn thủ du. Kết quả sáng sớm, đồng liền quát lạnh, cút xa một chút, sáng sớm tới khóc tăng đâu. Hạ Vũ ra cửa, nghe được câu này, sắc mặt ngay tức thì tối. Đồng cái này, là càng ngày càng có ma tính. Tề Huyên ôn nhu nói, Tề Huyên trước tới thăm Vũ sư đệ. Chương 2394, ý khí tranh. Sư tỷ mời vào. Hạ Vũ mời nàng đi vào, còn như theo sát phía sau bên phải lỗi, trực tiếp coi thường. Tề Huyên lật tay cầm ra tối hôm qua chí tôn thủ du, cười khổ nói, Vũ sư đệ, tối hôm qua sự việc thật xin lỗi, sáng sớm hôm nay, sư tôn hung hăng dạy dỗ chúng ta, bụi cây này chí tôn thủ du người thu cất đi. Ta đưa đi đồ, sẽ không lại thu hồi. Hạ Vũ dửng dưng trả lời. Bên phải lỗi vẻ mặt đưa đám nói, Vũ sư đệ, ngươi liền thu tới đi, ngươi không thu, ta trở về, sư tôn hắn sẽ một trường đập chết ta. Đây là chuyện ngươi, cùng ta không liên quan. Hạ Vũ dửng dưng trả lời. Tề Huyên cười khổ nói, Vũ sư đệ, tối hôm qua mặc dù có khỏe miệng tranh, có thể sư tôn bên kia là thật nổi giận, ngươi liền làm mau cứu hắn đi, nếu không hắn không chết, sợ cũng sẽ bị đuổi ra Tề Vân Phong. Hạ Vũ cau mày, hiển nhiên đối với thứ tình cảm này bài, có chút không ưa. Cuối cùng, Hạ Vũ còn không có cho bên phải lỗi giữ lại đường sống, lưu lại chí tôn thủ du, để cho hắn rời đi trước. Hạ Vũ nói, sư tỷ, vật này ta nhận, bất quá đưa cho ngươi đi. Không được. Thế huyên làm sao dám muốn? Hạ Vũ bất đắc dĩ nói, ta đưa ra đồ, cho tới bây giờ sẽ không thu hồi, ngươi nếu không muốn, liền mang đi ra ngoài tiện tay vứt bỏ đi, hơn nữa ngươi rất cần nó, trên người ta không thiếu vật này, ngươi xem. Lại hai bụi cây chí tôn thủ du xuất hiện ở Tề Huyên trước mắt. Tề Huyên mắt đẹp khiếp sợ, không tưởng tượng nổi vậy nhìn về phía Hạ Vũ. Nàng không thể nào tin nổi, Hạ Vũ lấy ở đâu bản lãnh lớn như vậy, trong tay lại có như thế nhiều chí tôn thủ du. Cuối cùng, nàng nhận lấy vậy một bụi chí tôn thủ du. Hạ Vũ hỏi, ngày hôm nay mọi người làm gì? Bọn họ ngày hôm nay đại khái là đi ra ngoài một chút đi. Tề Huyên nói ra những đệ tử kia hướng đi. Hạ Vũ gật đầu nói, đi thôi. Ta mang ngươi vậy ra đi vòng vòng, những năm này chỉ lo tu luyện, còn không có hoàn toàn đi dạo một chút tòa thành này. Tề Huyên không có cự tuyệt, hai người cùng nhau, ngày rời đi tông, đi tới bên trong thành. Đám người rung động đường phố, các tộc sinh linh đều có, sống yên ổn với nhau vô sự sống chung. Hai bên đường phố, có tất cả loại cửa hàng. Bạch Thiếu Thu phụng bồi Tề Thiếu Phi bọn họ, đang đi dạo, xa xa thấy Hạ Vũ và Tề Huyên. Hắn cười sang sảng nói, Vũ sư đệ, Tề Huyên sư muội, các ngươi vậy đi ra. Thân là chủ nhà, ta mang sư tỷ đi ra đi tới lui. Hạ Vũ nói, ồ, nơi này là Linh Lung Thương Hành, thật đúng là khắp nơi đều là chi nhánh, chúng ta bên kia cũng có, đây chính là một nhà thế lực lớn. Tề Thiếu Phi cảm thán, tiến vào trong điện. Mọi người theo sát phía sau, tiến vào Linh Lung Thương Hành bên trong. Bên trong không gian đủ lớn, hàng hóa nhìn như hỗn loạn, cái gì cũng có bày đặt ở bên trong quầy, thật ra thì lại có thứ tự. Trong loạn có thứ tự. Nơi này có thể chứa 5-3 ngàn người, một chút vấn đề đều không. Tất cả loại hàng hóa, Lâm Lang bước chậm. Tề Thiếu Phi cầm ra một tấm màu đen tấm thẻ, khoe khoang nói, ta là Linh Lung Thương Hành đặc thù khách hàng, đồ có thể đánh 9-20%, mọi người mua đồ, cũng có thể đến tìm ta. Hắn được nước, Hạ Vũ trực tiếp coi thường, mà Bạch Thiếu Thu vô tình hay cố ý nhìn về phía Hạ Vũ, vị này Linh Lung Thương Hành vị trí thứ 3 khách hành. Hạ Vũ mỉm cười nói, Tề Huyên Sư tỉ xung quanh xem đi, cần muốn cái gì? Trực tiếp lấy đi, ta tới giúp ngươi trả tiền. Như vậy sao được? Thế Huyên mặt đẹp ửng đỏ, lắc đầu cự tuyệt. Ngày hôm nay nàng đã tiếp nhận Hạ Vũ chí tôn thủ du, làm sao còn có thể để cho Hạ Vũ làm loại chuyện này? Hạ Vũ không những ý nghĩ khác, nhân tộc con em, của cải đều không rộng rãi. Hơn nữa tu vi không mạnh sinh linh, ở thiên giới đều giống nhau, sẽ không quá giàu có. Linh Lung Thương Hành kỳ chân, vật phẩm phong phú, giá cả tự nhiên cũng là đắt. Tất cả người chọn đồ. Tề Thiếu Phi ánh mắt bất thiện nói, ta nói Vũ sư đệ, ngươi hào phóng như thế, cầm hôm nay mọi người chọn lựa đồ, cùng chung trả tiền không được sao hả? Đủ sư huynh, ngươi cái này thật là quá đáng. Tề Huyên thay hắn cảm thấy xấu hổ. Tề Thiếu Phi không nén được nói, ta là ngươi đường ca, đừng nói chuyện, đứng qua một bên. Sư huynh, cái này không được đâu. Tề Vân Phong ba nam một nữ, đều là ngại quá, dẫu sao ra mặt mỏng. Tề Thiếu Phi cân nhắc nói, Vũ sư đệ, như thế nào? Chứ ngươi. Những người khác đều có thể. Hạ Vũ nhẹ liếc nhìn hắn một cái, căn bản không coi vào đâu, dừng dưng nói ra những lời này. Để cho Tề Thiếu Phi sắc mặt hơi giận, nhưng mà những người khác, nhưng là mặt đầy vui mừng. Hắn tin tưởng Hạ Vũ và đôi Long Thương Hành quan hệ không cạn, có thể ở Linh Lung Thương Hành, không tin còn có quan hệ. Dẫu sao Linh Lung Thương Hành và Song Long Thương Hành, nhưng mà thủy hỏa bất dung. Hạ Vũ quay đầu nói, Bạch Sư Huynh, ngươi cũng là thiên đan sư, bên trong tông môn mặc dù không thiếu luyện đan tài nguyên. Nhưng mà dẫu sao đệ tử rất nhiều, ngươi vậy chọn ít ngày thuốc đi. Ta làm sao có thể để cho Vũ sư đệ ngươi tốn kém. Bạch Thiếu Thu mất mặt mặt mũi. Hạ Vũ ôn hòa bất đắc dĩ nói, cùng các sư huynh đệ, trợ giúp lẫn nhau phải, hơn nữa ngươi hẳn biết ta một ít chuyện tình, không cần là ta lo lắng. Được rồi, ngày hôm nay liền thừa Vũ sư đệ tình. Bạch Thiếu Thu đúng là thiếu thiên thuốc, cũng biết Hạ Vũ bản lãnh. Hắn xoay người chọn một ít ngày thuốc, cũng là dùng để luyện chế thiên đan. Tất cả người đi dạo nửa ngày, chọn lựa một lớn chất đồ, Hạ Vũ nhẹ khẽ gật đầu, không cảm thấy có cái gì. Tề Thiếu Phi cầm thẻ đen, đi tới trên quầy, đối với bên trong cô gái đẹp nói, sư muội, giúp ta kết toán một tí, ta có đặc thù ưu đãi thẻ. Được, tổng cộng là 100.000 khối thiên thủy, sau khi bất là 98.000 khối thiên thủy. Cô gái đẹp ngọt ngào trả lời. Tề Thiếu Phi sảng khoái trả tiền, rêu rêu nói, Vũ sư đệ, muốn không muốn dùng ta tờ này đặc thù ưu đãi thẻ, nói không chừng có thể giúp ngươi tỉnh một chút đâu.